Bảo đảm, tuy rằng Vân Thư tặng rất nhiều cho hắn, hắn có hoa bạc mua rất nhiều, nhưng rốt cuộc mỗi ngày đều ở tiêu hao, cha mẹ còn muốn đưa một ít thân thích bằng hưu gì đó. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Thú Dương người này quá xảo trá, người làm ăn vốn dĩ như thế, hơn nữa chính mình cùng hắn ở chung hình thức, không có bất luận cái gì chỗ tốt hắn có thể giúp chính mình. Đừng như vậy nhìn ta, lúc này đây, ta thể thật là muốn giúp ngươi nhanh lên nhi đem tiểu lầu cấp dựng lên lên. Vốn dĩ phía trước là nghĩ ở kinh thành hảo điểm nhi đoạn đường cho hắn tìm một cái đại mặt tiền cửa hiệu, nhưng ai biết, nàng nhất thời hứng khởi thế nhưng muốn ở vùng ngoại ô tìm khối địa đến chính mình tu. Hảo A, vậy ngươi nói hỗ trợ cái gì? Cười nhìn Ngọc Thú Dương, rất có hứng thú nghe một chút hắn cái này không có mục đích giúp chính mình vội rốt cuộc là cái gì. Chính là thiết kế bản vẽ ngươi mau chóng họa ra tới, đến lúc đó, ta phụ trách tìm người giúp ngươi tu sửa tiểu lầu, nửa tháng, nhất định cho ngươi hoàn công. Ngọc Thú Dương trong khoảng thời gian này không thể rời đi kinh thành, bởi vì trong nhà thế nhưng phải cho hắn an bài hôn sự, loại này ép duyên hắn nhất phản cảm, huống chi hắn tiểu cô năm đó chính là tự do yêu đương, vì cái gì hắn liền không được, cho nên, cùng cha mẹ hai người có giao dịch, đó chính là Vân Thư tiểu lầu mau chóng ở kinh thành khai trương, kia cha mẹ liền sẽ lùi lại hắn hôn kỳ. Tốt như vậy, nhướng mày cười nhìn Ngọc Thú Dương, bị Vân Thư xem đến cả người không được tự nhiên, cuối cùng thỏa hiệp, chỉ có thể ăn ngay nói thật, hảo đi. Ta nói, kỳ thật là trong nhà phải cho ta an bài hôn sự, ngươi biết đến, bổn quận vương hôn sự, đương nhiên đến từ ta chính mình làm chủ, nơi nào khả năng dung người trong nhà tới làm. Nha, cái này niên đại, không đều là như thế này sao? Nhìn Ngọc Thú Dương, không nghĩ tới tiểu tử này tại đây phương diện như vậy có dũng khí. Phụ vương mẫu phi đối với ngươi trong nhà rau dưa củ quả chứ mê, ta tuy rằng mua rất nhiều, nhưng là mỗi ngày đều ăn, còn đưa. Nơi nào đủ a? Cho nên, Vân Thư ngươi cứu ta được không, bằng không ta chỉ có thể lấy chết minh trí. Nói xong lời cuối cùng, đều đã lộ ra một bộ anh dũng hy sinh biểu tình tới, trực tiếp chọc cười Vân Thư. Chương 136 Tô Phủ Quý Trọng Tặng Lễ. Bên này, Vân Thư mới vừa đáp ứng rồi Ngọc Thú Dương này hai ngày mau chóng đem bản vẽ hòa hảo, chờ mà phê xuống dưới liền cho hắn bản vẽ, thấy kiến trúc công tác giao cho hắn, liền nghe được Trường Quân tới báo. Nói là Tô Phủ bên kia phái người đưa tới lễ vật. Đi vào cổng lớn, nhìn mười mấy cái dương đồ vật, có chút ngây người. Giờ phút này cửa đứng chính là Tô Phủ phái tới tặng lễ vật tất cả hạ nhân cùng quản sự, trong đó một cái trung niên nam nhân tuổi đại khái 40 tuổi tả hữu, từ vừa rồi Trường Quân trong miệng đã biết hắn là hôm nay những người này dê đầu đàn, là Tô Vinh cùng tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ. Tô quản gia, đây là... Bởi vì là người hầu mới có thể bồi dưỡng làm Tô Phủ đại quản gia, cho nên vị này tâm phúc thủ hạ cũng là Tô họ. Nhìn thấy Vân Thư, Tô quản gia trên mặt vẫn luôn đều mang theo cung kính thần sắc, giống như là nhà mình chủ tử. Đương nhiên hắn cũng biết Vân Thư thân phận, nhưng là ở điểm này, Tô quản gia lại làm được thực hảo, không có kính sợ. Đối đãi Vân Thư chỉ có đối nhà mình chủ tử cung kính, lập tức là có thể đủ cho người ta hảo cảm, kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Đối với Tô Vinh cùng tuyển người, Vân Thư trong lòng cũng không thể không cấp một cái tán. Vân Thư bổn ý là muốn thỉnh mọi người tiến trong viện, nhưng lại làm dẫn đầu quản sự cấp cự tuyệt, lao ra an bài nô tải tới đưa xong đồ vật liền phải đi xử lý một chút sự tình, cảm ơn Vân Thư tiểu thư hảo ý. Theo hắn nói, Vân Thư cũng đem ánh mắt dừng ở hắn phía sau tất cả cái dương thượng. Tiểu thư, đây là lao ra cùng phu nhân hồi kinh sau liền vẫn luôn ở vì tiểu thư ngài chuẩn bị đồ vật. Lão gia phu nhân làm nô tài hồi ngài, đây là bọn họ làm trưởng bối cho ngài đưa một phần lễ vật, ngài tiếp nhận này đó lễ vật chính là tiếp nhận bọn họ. Tô quản gia lời này nói được tích thủy bất lậu, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, trên người tản ra nhu hòa hơi thở, càng đem không khí điều tiết tới rồi tốt nhất một cái cực đoan. Nhíu lại mày, một hồi lâu sau, Vân Thư mới nói, nếu như vậy, ta đây tiện tay hạ. Phiền toái Tô quản gia hồi phủ giúp Vân Thư hướng cha nuôi cùng mẹ nuôi nói lời cảm tạ, ngày khác Vân Thư tất đương tới cửa bái tạ nhị vị trưởng bối. Vân Thư tiểu thư ngài khách khí, lời nói nô tài sẽ hỗ trợ truyền đạt. Nói liền ánh mắt dừng ở này đó quà tặng thượng, ý tứ là dò hỏi này đó quà tặng là dọn đi nơi nào. Trương Quân vẫn luôn chờ ở bên cạnh, nhìn đến Vân Thư nhìn về phía chính mình, lập tức tiến lên, lệnh những người này đem lễ vật hướng trong viện nâng đi. Đại nhân đi rồi, Vân Thư đứng ở nhà kho cửa, nhìn này lâm thời làm Trương Quân Đằng ra tới làm nhà kho nhà ở phát thần. Ngọc Thú Dương vẫn luôn đứng ở Vân Thư bên người, đối với Tô gia như vậy danh tác, cũng không thể không tấm tắc tán thưởng hai tiếng, thật không hổ là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1A, như vậy tùy tay một đưa lễ vật, chính là rất nhiều người liền tính là làm quan cũng là cả đời đều tránh không trở lại bạc A. Nghe được lời này, Vân Thư liền quay đầu hung hăng trừng hướng Ngọc Thú Dương, như thế nào, ngươi xem đỏ mắt ta. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương không vui, nói cái gì đâu, ta nhưng nói cho ngươi à, ra tuy rằng không Tô gia như vậy phú khả địch quốc, nhưng bạc cũng không ít, ngươi điểm này nhi đồ vật, ra ta thật đúng là trướng mắt. Nghe được lời này, Vân Thư trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, hành, ngươi có tiền, nếu như vậy, tiêu kiến tiểu lầu bạc. Liền tính làm việc ngươi cho chúng ta tiểu lầu khai trương thời điểm cổ động phí, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhìn Vân Thư kia cười như không cười lại cho người ta so hồ ly còn rảo hoạt ánh mắt, Ngọc Thú Dương lộ ra chua xót tươi cười tới, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên lắm miệng nói lời này à, sao có thể như vậy miệng nhiều đâu? Tính, ta nói giỡn. Nhìn Ngọc Thú Dương kia bộ dáng, biết hắn là làm bộ, bất quá. Chuyện này Vân Thư thật đúng là không nghĩ tới làm hắn đào bạc, đây là nàng ở kinh thành đệ nhất chỗ sản nghiệp, địa phương mặt đều đã làm Ngọc Thú Tuyên hỗ trợ giải quyết, này trung gian vẫn là bởi vì Ngọc Thú Dương quan hệ ở, cho nên, cổ động phí kia gì, chính là đùa với hắn ngọn nhi. Đừng dối, điểm này nhi bạc ra vẫn là cho nổi, ngươi nói được cũng đúng, hiện tại không đào bạc, chờ ngươi tiểu lầu khai trương, ra vẫn là đến đi cổ động, được rồi đi. Cho ngươi kiến kia tiểu lầu tuy rằng hoa chút bạc, nhưng ta xem ngươi này tiểu lầu về sau chính là muốn lửa lớn, không bằng như vậy, ta toàn quyền phụ trách ngươi sở hữu kiến trúc phí dụng, thổ địa phương diện ta cũng có xuất lực, ngươi cho ta tiểu lầu một thành như thế nào. Ngọc Thú Dương trong lòng cũng có chính mình bản tính như ý, cho nên, nghe được Vân Thư cự tuyệt, lập tức liền nói nói. Nhướng mày cười, Ngọc Thú Dương quả nhiên là cái làm buôn bán nguyên liệu, muốn nói trước kia. Nàng hẳn là sẽ không chút do dự gật đầu liền đáp ứng người nam nhân này, chính là hiện tại bất đồng, Trấn Quốc Công này tôn lạt ma ở, ai sẽ như vậy không có mắt. Bất quá, Ngọc Thú Dương kỳ thật cùng nàng xem như bạn tốt, rốt cuộc hắn là hoàng thân quốc thích không phải, Trấn Quốc Công không có khả năng giữ được nàng cả đời, cho nên, Ngọc Thú Dương cũng coi như là một cái không tồi trưởng kỳ hợp tác đồng bọn. Hành, cho ngươi một thành, nhưng tiền đề là... Này một thành cổ ngươi chỉ hưởng thụ cuối năm chia hoa hồng, lại không tham dự kinh doanh, càng không có chuyển nhượng bán ra cổ phần quyền lợi, biết không? Cũng không phải không tín nhiệm Ngọc Thú Dương, chỉ là này tiểu lầu khai lên khẳng định liền không phải một ngày hai ngày sự tình, thương trường thượng có rất nhiều vị trí khả năng, đủ loại phiền thoái, nàng cảm thấy những việc này trước đó nói tốt, về sau gặp được, cũng sẽ không bởi vì này đó ầm ĩ mà ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Ngọc Thú Dương đưa ra cái này ý tưởng thời điểm, trong lòng là ôm thấp thỏm tâm thái, ai biết hôm nay Vân Thư thật sự thực khác thường, một lần lại một lần đáp ứng chính mình yêu cầu, chẳng lẽ, nàng trong lòng liền không điểm nhi ý tưởng sao? Nàng tự lầu, còn có những cái đó rau dưa củ quả, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động, mà tiểu lầu sinh ý cũng nhất định là bạo hỏa, khách đông như mây, hoàn toàn không cần cố kỵ buôn bán ngạch vấn đề, này đáp ứng cho chính mình cổ phần. Hoàn toàn là tự cấp chính mình đưa tiền A. Nói đến quan hệ, thân phận của nàng, còn có Đường Vân Thành thân phận, càng có Trấn Quốc Công thân phận, thật sự không được, còn có cô cái này Hoàng Thất Công Chúa ở, biểu ca Úc Vi An cái này uy danh hiển hách đại tướng quân Tề Quốc chờ ở, thân phận của hắn cùng những người này so sánh với, cũng liền không có gì đáng giá hắn khoe ra kiêu ngạo. Ngươi đừng như vậy nhìn ta không như vậy vĩ đại. Ngươi nói những cái đó quan hệ ta không có khả năng dựa vào cả đời, mà lựa chọn ngươi, xác thật là bởi vì ngươi là hoàng thân quốc thích, vinh quận vương như vậy một thân phận ở, về sau thật muốn ra cái gì vấn đề, càng nhiều thời gian, ngươi yêu cầu ra mặt điều đình, tại đây phương diện, ta sẽ không ra mặt, ta dù sao cũng là cái nữ nhân, minh bạch. Thẳng tóc nhìn Ngọc Thú Dương, đối với hắn nghi ngờ, nàng cảm thấy không có gì hảo che lấp. Không nghĩ tới thế nhưng thật là chính mình thân phận nguyên nhân. Nhưng là hắn vẫn là thật cao hứng, ít nhất trong lòng nàng, chính mình vẫn là có một chút tác dụng sao. Kia về sau ta chính là ngươi tiểu lầu cổ đông chí nhất. Nghĩ về sau là Vân Thư tiểu lầu cổ đông, hắn liền vui vẻ, hắn không kia tâm tư đi tham dự cái gì quản lý cùng mua cổ phần, ngốc tử mới bán đâu, nhưng cái đó mỹ vị cơm điểm, tuyệt đối là sau này kinh thành đều thịnh hành đồ vật, hắn là lão bản chi nhất, hắn đi, tổng sẽ không còn làm hắn xếp hàng chờ đi, đến lúc đó phụ vương mẫu phi còn dám buộc hắn thấy cái gì cô nương, hắn liền dùng cùng cái này theo chân bọn họ đàm phán. Ngươi đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng cái này cổ đông tốt như vậy đương. Nàng Lộ Vân Thư cũng là cái người làm ăn, nơi nào khả năng làm lỗ vốn sinh ý. Ngọc Thu Dương vừa nghe, lập tức lộ ra tàn nhẫn biểu tình, về sau ai dám ở ta sàn xe thượng làm càn, ta đánh đến hắn cha mẹ đều nhận không ra, hừ. Liền tính là nữ nhân, hắn cũng chiếu đánh không lầm, ở hắn từ điển, nhưng không có gì không đánh nữ nhân linh tinh lời thề. Nghe hắn thỏa thuê đắc ý nói, Vân Thư không có nói cái gì nữa, đi vào nhà kho, bắt đầu xem nổi lên Tô Vinh cùng cái này Thiên Vân Vương triều nhà giàu số một chan uôi. Cho nàng cái này con gái nuôi lần đầu tiên lễ gặp mặt, đều có chút cái gì, thế nhưng làm cho bọn họ trang 18 cái dương. Đương nàng đem một dương dương cái mở ra, nhìn bên trong lộ ra lăng la tơ lụa, hoàng kim bạc trắng, thật sự có chút trợn mắt há hốc mồm, mà cuối cùng một dương đồ vật, càng làm cho nàng đôi mắt hạt châu hơi kém rơi xuống. Đây là ở nàng làm của hồi môn sao, bất động sản khế đất. Nhất nhất nhìn một chút, thế nhưng có hơn 20 chỗ điển trang khế đất. Hơn 20 gian thương nghiệp mặt tiền cửa hiệu, này đó đều ở vào cả nước phồn hoa đô thành, mỗi một chỗ diện tích, đều còn không nhỏ, đoạn đường đều phi thường hảo, này chỉ sợ liền hoàng thất công chúa của hồi môn, cũng bất quá như thế đi. Tấm tắc, này Tô lão gia chính là hạ vốn gốc. Đối với cái gì hoàng kim tơ lụa nhưng thật ra không lực hấp dẫn, nhưng nhìn Vân Thư trong tay các loại khế đất mặt tiền cửa hiệu, đáy lòng chấn động đồng dạng không nhỏ, mấy thứ này, chính là trong tay hắn 1/3 gia sản, Tô gia, thế nhưng nói đưa liền như vậy đưa ra tới. Ngọc Thu Dương, mấy thứ này, ngươi thấy thế nào? Nhìn trong tay đồ vật, Vân Thư trong lòng khiếp sợ bình phục sau, quay đầu nhìn về phía đồng dạng sắc mặt khiếp sợ Ngọc Thu Dương hỏi. Nghe được Vân Thư hỏi chính mình, Ngọc Thu Dương nuốt nước miếng một cái, một hồi lâu mới khôi phục chính xác, thực quý trọng. Ha ha, xác thật thực quý trọng. Nếu đổi cá nhân, nàng khả năng sẽ cho rằng bọn họ là ở cùng chính mình chấp đối, nhưng là Tô Vinh cùng Dương Ánh Nguyệt, nàng lại không như vậy cho rằng, đặc biệt là Dương Ánh Nguyệt, nhận thức nàng thời điểm lẫn nhau quan hệ liền rất hảo, ở biết chính mình thân phận thật sự sau, nàng cũng là lần đầu khiếp sợ sau, liền khôi phục tới rồi bọn họ ngày thường ở chung bộ dáng, cũng không có một chút bởi vì nàng thân phận liền làm ra cái gì cung kính hoặc lấy lòng hành động. Nàng cũng không phải một cái ham mấy thứ này người. Nàng không gian nội đồ vật, tùy tiện giống nhau chỉ sợ cũng có thể làm nàng cả đời phú khả địch quốc. Lúc này lễ, cũng là yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Nhìn trong tay đồ vật, Vân Thư thanh âm có chút thấp, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, nhưng bên cạnh Ngọc Thú Dương vẫn là nghe đến. Đồng dạng còn có biết tin tức này lão gia tử cùng lao thái thái, Ngọc Thú Tuyên cũng ở đây, đồng dạng không nghĩ tới, Tô gia thế nhưng như vậy danh tác, mà Lộ Vân Thư thế nhưng còn nhận lấy này đó quý trọng đồ vật. Phải biết rằng, giống bọn họ như vậy xuất thân, cho bọn hắn đưa ly người nhiều không kể xiết, muốn nói ban đầu Vân Thư còn không có ở Trấn Quốc công dưới mí mắt, lộng mấy thứ này đảo cũng không có gì, ngược lại có vẻ ra Tô phủ đối nàng là thiệt tình hảo, chính là hiện nay như vậy đưa tới, liền có chút nói không chừng. Không thể không nói, xuất thân hoàng gia cùng Vân Thư như vậy tâm thái, thật sự bất đồng, sở thụ giáo dục bất đồng, tâm tư liền có rất lớn bất đồng. Chương 167 cưới nàng nguyên nhân. Tô phủ bên kia, Tô phu nhân nhìn trượng phu bình tĩnh pha trà uống trà, sắc mặt lại có chút không tốt. Bưng lên phao trà ngon nhẹ nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra say mê bộ dáng, buông chén trà, nhìn thoáng qua nhà mình phu nhân kia bộ dáng, cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta tới cửa ngày đó, cũng đã làm Vân Thư thấy được chúng ta thành ý đối với nàng, lúc ban đầu người thu nàng làm con gái nuôi. Ta đi Tịch Dương thôn tiếp thu cái này con gái nuôi thời điểm, cũng không có suy xét đến thân phận của nàng A, lại nói, thật muốn là cảm tạ chúng ta những cái đó tạ lễ, ta tin tưởng. Nàng sẽ chuẩn bị rất nhiều phong phú quà tặng qua đáp lễ. Phía trước nói mấy câu, Tô phu nhân còn chuẩn bị phản bác một chút trượng phu, nhưng nghe được mặt sau nói sau, tức khắc liền rơi xuống mặt, làm bộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu, ngươi trong đầu liền nghĩ Vân Thư những cái đó mây mù đi. Đều đúng rồi, sản lượng không nhiều lắm, ngươi hôm nay thiên uống, núi vàng núi bạc cũng phải nhường ngươi cấp uống không có. Tô phu nhân không yêu kém, chính là đối với hảo kém vẫn là có thể phân biệt, huống chi này vân vụ trà chỉ là nghe là có thể làm nhân thần thanh khí sảng. Vợ chồng hai ở trong sân mới vừa liêu xong vân thư sự tình, liền nghe hạ nhân tới báo, nói nhi tử Tô Tông Du đã trở lại, hồi lâu cũng chưa nhìn thấy nhi tử, vốn dĩ phía trước nhi tử liền tới rồi tin tức hồi trước tiên hồi Tịch Dương thôn, ai biết kế hoạch không bằng biến hóa mau, bên này vân thư kế hoạch đến kinh thành, nhi tử bên kia lại gặp được sự tình, chỉ có thể lưu tại Dương Châu. Cha, nương, Tô Tông Du không có tại tiền viện nhiều làm dừng lại, càng không có về trước chính mình sân, làm hạ nhân đem đồ vật phóng hảo, chính mình tắc lập tức hướng mẫu thân sân mà đến. Nhìn thấy nhi tử, Tô phu nhân hốc mắt đỏ lên, mũi đau xót, nước mắt liền nhịn không được hạ xuống. Hai cái nam nhân, một cái là trượng phu một cái là nhi tử, đều là đau Tô phu nhân tận xương, nhìn đến nàng đột nhiên rơi lệ, đều có chút không biết làm sao. Cách Tô phu nhân gần nhất Tô Vinh cùng vội vàng rỗi tay cấp thê tử lau nước mắt, ngươi người này, nhi tử không trở về ngươi không nói, Trạch Hoa đã trở lại ngươi nhưng thật ra cấp khóc đi lên, y định làm người chế dễ ước. Một phen chụp bay trượng phu cho chính mình lau nước mắt tay, Tô phu nhân sắc mặt khó coi, trừng mắt trượng phu, ta ở chính mình trong viện, ai có thể chê cười ta. Nói nữa, ta tưởng nhi tử, đột nhiên nhìn đến nhi tử trở về ta kích động sao. Tô Tông Du lúc này cũng đã muốn chạy tới Tô phu nhân bên người, hồi lâu chưa thấy được mẫu thân, hắn cũng thực sự tưởng niệm khẩn, nhìn mẫu thân mặt mày hường hào, khí sắc thực tốt bộ dáng, xem ra trong khoảng thời gian này nàng quá thật sự vui vẻ. Đem tay đặt ở mẫu thân trên vai, hai người phảng phất là nhất chi tâm bằng hữu giống nhau, nương, ta này không trở lại sao? Biết lần này chính mình đi ra ngoài thời gian có chút lâu, hơn nữa ngay cả một năm một lần tân xuân ngày hội cũng không có bồi ở mẫu thân bên người, những năm gần đây, này vẫn là lần đầu tiên, lại an ủi nói, nương, không bằng làm nhi tử bổ một cái tết âm lịch cho ngươi, như thế nào? Làm nhi tử nói chọc cho vui vẻ, bất quá nhi tử có thể có này phân tâm, Tô phu nhân thực vui vẻ, đời này tuy rằng lớn nhất tiếc nuối là không thể sinh dục, nhưng có một cái như vậy thông minh hiểu chuyện lại hiếu thuận nhi tử, nàng cũng biết đủ, vô vỗ nhi tử đáp ở chính mình trên vai mu bàn tay, ngươi có thể có này phân tâm, nương liền rất thấy đủ, tết âm lịch liền một lần, nơi nào còn có thể có đền bù. Nói nữa, có ngươi ở nương bên người, mỗi ngày đều là tết âm lịch. Nương có thể nói như vậy, nhi tử liền an tâm rồi. Tô Tông Du nói, đặt ở Tô phu nhân trên vai tay lại nắm thật chặt. Bên cạnh, Tô Vinh cùng một khuôn mặt đã sớm đã hắt trầm rốt cuộc, không rõ đứa con trai này có phải hay không đời trước cùng chính mình là tình địch, đời này liền tính không có đầu thai đến bọn họ Tô gia, cũng đều làm thê tử cấp nhìn thấy nhận lấy làm con nuôi. Còn nhớ rõ mới vừa vào phủ thời điểm, tiểu tử này liền cả ngày buổi tối cùng hắn trang quái, cùng hắn đấu pháp, tìm các loại lý do nói ngủ không, buổi tối sợ, nói một người trụ một cái sân quá khủng bố, cuối cùng lăng là làm thê tử đem hắn cấp sắp đặt ở chính mình cùng thê tử trong viện, cuối cùng tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định, một tháng rất nhiều lần đều xoắn thê tử đi mép giường bồi hắn, nói với hắn lời nói, kể chuyện xưa, dù sao chính là lưu lại hắn một người đêm dài từ từ. Độc thủ không? Khuê! Tiểu tử thúi, ngươi kia tay, như thế nào phóng đâu, ngươi làm rõ ràng nàng là ngươi nương, cha ngươi lão bà của ta. Tô Vinh cùng rất muốn tâm bình khí hòa cùng đứa con trai này nói chuyện, chính là này nhi tử luôn là có làm hắn bao nổi bản lĩnh, khi còn nhỏ sợ hãi chính mình, là bởi vì cùng chính mình không quen thuộc, không phải chính mình thân sinh, chính là trưởng thành, phát giác chính mình nhược điểm, năm lần bảy lượt tìm cha. Ở thê tử trước mặt chính mình chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng, cùng hắn chỉ có thể âm thầm đấu pháp. Ta đương nhiên biết cha ngươi là nương trượng phu, bất quá, ta là nương nhi tử sao? Nói lời này thời điểm vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Tô Vinh cùng, chính là kia tay động tác một chút không có động, liền phảng phất sinh căn giống nhau. Tô phu nhân nghe khỏe miệng câu ra một mạt bất đắc dĩ cười, đối với này hai phụ tử, tựa hồ trời sinh chính là đối địch, lúc ban đầu nàng còn không có phát giác. Nhưng dần dà, bọn họ một ít cách làm có chút thực rõ ràng, nàng lại không nốc, đương nhiên liền dần dần phát hiện. Được rồi, các ngươi hai cha con như thế nào giống như là đời trước có thủ án đâu. Đánh gây hai người tiếp tục đấu pháp, chụp bay nhi tử tay, đối với nhi tử nói, biết vân thư cũng tới kinh thành sự tình đi. Ân, đã biết. Nhàn nhạt gật gật đầu đáp. Nương biết tâm tư của ngươi, chính là, nhìn nhi tử kia bộ dáng. Tô phu nhân liền có chút khó chịu, Tô gia là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, là rất nhiều cô nương tế phá đầu đều muốn gả tiến vào địa phương, nhi tử càng là Tô phủ người thừa kế, như vậy thân phận, nhưng đối với chính mình âu yếm nữ nhân, lại là ái mà không được. Tô Tông Du thần sắc chỉ là hoảng hốt một trận, thực mau liền sửa sang lại hảo, bình tĩnh tự nhiên, cười nhìn cha mẹ nói, cha, nương, vừa lúc nhi tử có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Sự tình gì? Bị nhi tử đánh gãy lời nói, Tô phu nhân cũng không có sinh khí, hiểu con không ai bằng mẹ. Ta muốn cưới Ôn Nguyệt, hy vọng cha mẹ có thể thành toàn chúng ta. Nói, Tô Tông Du đã quỳ xuống. Cái gì? Tô phu nhân nghe nhi tử nói khó tránh khỏi kinh ngạc, chuyện này, phía trước hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua tiếng gió. Hiện tại nhi tử đột nhiên cho chính mình tới như vậy một cái kính bạo đề tài, như thế nào có thể làm nàng không khiếp sợ. Tô Vinh cùng lại có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Ô Nguyệt. Đây là ai, hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua, xem thê tử ý tứ tựa hồ là nhận thức, chính là này lại là nhà ai danh môn khuê viện. Nhìn ra trượng phu nghi hoặc, Tô phu nhân dừng một chút, giải thích nói. Ôn Nguyệt chính là ở Tịch Dương thôn cùng Vân Thư ở cùng một chỗ nữ hài tử kia, Vân Thư là muội muội. Cái kia nha đầu. Đối với Ôn Nguyệt, Tô Vinh cùng sở dĩ sẽ nhớ rõ hơn nữa ấn tượng khắc sâu, là bởi vì cái này nữ hài tử mỗi ngày đều phụ trách phòng bếp nội tất cả công việc, mỗi ngày kia mỹ vị đồ ăn khiến cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa kia nữ hài tử lớn lên cũng không tồi. Thân phận thượng, tuy rằng là làm muội muội, nhưng là xem Vân Thư đối nàng thái độ, còn có mấy cái hài tử đối nàng thái độ, tựa hồ quan hệ thực không tồi. Nương, ta đi Dương Châu trước đã cùng kia nha đầu hứa hẹn qua, hy vọng các ngươi có thể thành toàn nhi tử. Nói, Tô Tông Du trực tiếp trên mặt đất liền thật mạnh dập đầu ba cái, theo sau ngẩng đầu, một đôi con ngươi mãn hàm chờ mong nhìn Tô Vinh cùng vợ chồng. Nếu, ngươi thật sự quyết định, nương sẽ không nói cái gì, chỉ là, ngươi thật sự đã quyết định sao? Hiểu con không ai bằng mẹ. Nhi tử đối Vân Thư cảm tình, nàng làm mẫu thân xem ở trong mắt, chính là, lúc này nhi tử thế nhưng nói cho chính mình thích Ôn Nguyệt, càng quan trọng là, nhi tử thế nhưng sẽ rời đi Tịch Dương thôn xuất phát đi Dương Châu phía trước, đột nhiên cùng Vân Thư làm muội muội Ôn Nguyệt tư định trung thân, như vậy nhanh chóng cảm tình rời đi, đổi làm bất luận kẻ nào tới xem, đều sẽ không tin tưởng, liền tính một cái lại vô tình lại hoa tâm nam nhân, cũng không có khả năng. Lập tức liền toàn thân tâm đem chính mình ái chuyển rời đến một nữ nhân khác trên người. Duy nhất khả năng đó là, cầu mà không được, lui mà cầu tiếp theo. Không chiếm được Vân Thư, Ôn Nguyệt lại là Vân Thư muội muội, mặc kệ về sau như thế nào, có tầng này quan hệ, bọn họ chi gian liền có một cái ràng buộc, về sau, càng có rất nhiều lý do có thể nhìn thấy. Nàng cả đời đều thực hạnh phúc, có một cái yêu thương trượng phu của nàng, bọn họ lẫn nhau là thật sâu ái. Nàng hôn nhân càng là chính mình chọn tuyển. Nhưng nhi tử đâu, cưới một cái chính mình cũng không thâm ái nữ nhân, về sau, hắn có thể hạnh phúc sao, Ôn Nguyệt có thể hạnh phúc sao, việc hôn nhân này, chính là quan hệ bọn họ hai người hạnh phúc. Tùy tiện, nàng có thể đáp ứng sao? Không có nghe được cha mẹ đáp lại, Tô Tông Du trầm mặc, duỗi tay chống đỡ mặt đất chậm rãi đứng thẳng thân thể, đầy mặt cô đơn chi ý, cả người tản mát ra cô tịch thưa thớt hơi thở. Làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng, như vậy một cái anh tuấn ưu tú nam nhân, đổi làm rất nhiều nữ nhân, chỉ sợ đều luyến tiếc làm hắn bị thương mới đúng. Đồng dạng, Tô phu nhân cũng là làm mẫu thân, nhìn nhi tử như vậy, nàng cũng đau lòng, tiết hầu có chút phát khẩn, một hồi lâu mới từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ tới, thông thả lại mơ hồ, ngươi, thật sự, quyết định, là Ôn Nguyệt, là, nhi tử đã quyết định. Úc Vi An thực ưu tú, mà như vậy nam nhân coi trọng nữ nhân, đồng dạng Vân Thư cũng lựa chọn nam nhân, hắn lại đại tự tin, cũng không có khả năng lại có cơ hội. Huống chi, còn có một cái cùng hắn có đồng dạng tâm tư cũng cầu mà không được Vinh Quần Vương. Nghe lời này, Tô phu nhân nhìn về phía trượng phu, thấy trượng phu cũng đồng dạng xuất thần, liền trầm mặc đi xuống. Tô Vinh cùng trong lòng cũng ở nhanh chóng phân tích, nhi tử về sau tất nhiên sẽ là Tô phủ đương gia người. Con vợ lẽ tuy rằng là hắn thân sinh, nhưng dù sao cũng là con vợ lẽ, huống chi con vợ lẽ hiện giờ không tuổi còn bất quá một tuổi, phải đợi thượng nhiều ít năm, mới có thể làm hắn tiếp quản gia nghiệp, hắn hiện giờ tuổi cũng lớn, ai biết có thể hay không chờ đến thân sinh con vợ lẽ tiếp quản gia nghiệp nào một ngày. Tô Tông Du tuy rằng là bộ dáng, nhưng lại phi thường ưu tú, xuất sắc, thương trưởng kinh nghiệm phong phú, năng lực bất phàm, Tô Gia giao cho trên tay hắn, nhất định có thể đi ra một cái tân độ cao. Hắn hiện tại suy xét chính là, trưởng tử Tô Tông Du làm Tô Gia đời sau người thừa kế, cưới Ôn Nguyệt, về sau có không cho hắn trợ lực. Nhi tử tuy rằng ưu tú, nhưng rốt cuộc một bàn tay vô không vang, Ôn Nguyệt tuy rằng chỉ là Vân Thư làm muội muội, nhưng rốt cuộc quan hệ thân hậu, mà Vân Thư phía sau có Trấn Quốc công phủ còn có Uy Viễn hồi phủ, càng có Tề Quốc hầu phủ còn có Vinh quận vương chờ làm chống đỡ. Nếu nhi tử khăng khăng muốn cưới nữ nhân này, thật cũng không phải không thể. Đều không phải là Tô Vinh cùng đôi mắt danh lợi, thật sự là Tô Phủ hiện giờ tình trạng thật là có chút gian nan. Cung Di Nương xuất thân cung quốc công phủ, tuy rằng là đắc tội Vân Thư, làm Trấn Quốc công tự mình tới cửa giáo huấn làm cảnh cáo, do đó cung quốc công phủ bất đắc dĩ trừ đi này viên quân cờ, nhưng rốt cuộc này trung gian còn có hắn Tô Phủ bóng dáng. Tuy rằng cùng Vân Thư quan hệ ở nơi đó, nhưng rốt cuộc chỉ là con gái nuôi, cung quốc công phủ ở bọn họ Tô Phủ sinh ý thượng sứ ngáng chân cũng thực bình thường, sinh ý trong sân, chẳng lẽ Trấn Quốc công phủ liền cái này đều phải quản sao? Nhưng nếu cưới Ôn Nguyệt, Ôn Nguyệt là Vân Thư làm muội muội, trở thành Tô Phủ đương gia chủ mẫu, liền tính là cung quốc công phủ, ở đối Tô Phủ ra tay thời điểm, khẳng định cũng sẽ suy xét đến Tô Phủ đương gia chủ mẫu Ôn Nguyệt sau lưng thế lực. Ngẩng đầu nhìn nhi tử kia kiên định biểu tình, nghĩ chính mình vừa rồi trong lòng so đo, Tô Vinh cũng có chút hổ thẹn, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, Tô Phủ đi đến hiện giờ, rất nhiều chuyện, đã không có lúc trước hắn cô độc một mình như vậy tự tại, tưởng như thế nào lựa chọn đều có thể tùy hứng làm vậy. Hai tử, đều không phải là cha so đo cùng thế lực, ngươi hẳn là đã biết cung Di Nương sự tình đi, gần nhất mấy ngày nay, cung quốc công phủ đã có động tác, cả nước các nơi sinh ý đều gặp phải đủ loại nan đề. Vừa rồi chính mình do dự lâu như vậy, nhi tử cùng thê tử đều thực thông minh, Tô Vinh cũng không tính toán cất giấu, nói thẳng ra tình hình thực tế. Trong lòng chua xót, Tô Tông Du đột nhiên cảm thấy, như vậy cưới Ôn Nguyệt, có phải hay không chính mình sắp sửa cả đời dù ngày nấy tâm đối đãi nàng. Cưới nàng, bất quá là bởi vì muốn không ngừng khai cùng Vân Thư chi gian liên hệ, ít nhất, ngày thường còn có thể đi lại gặp mặt. Mà hiện tại, lại nhiều hẳn nhất, Tô Phủ tương lai, Tô Phủ chống đỡ điểm, nàng sau lưng quyền thế. Chương 168 huynh đệ ở chung, cá lớn nuốt cá bé. Đối với Ôn Nguyệt gả vào Tô Gia sự tình, trên cơ bản ở Tô Gia bên này là định rồi xuống dưới. Nhưng thật ra Tô Phu Nhân băn khoăn tới rồi Vân Thư bên kia, tuy rằng Ôn Nguyệt chỉ là nha hoàn sinh ra, nhưng rốt cuộc bởi vì ở Vân Thư nhất khó khăn mấy năm, kia nha đầu đối nàng vẫn luôn không rời không bỏ, cho nên, thân phận thượng, nàng sớm đã không hề là một cái xuất thân bình thường nô tài. Vân Thư bên kia, thứ ta đi trước thăm dò ý đi. Tô Phu Nhân dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư tỉ mỉ một ít, suy xét đến trung gian một ít nhân tố, tùy tiện nhà bọn họ đơn phương liền quyết định Ôn Nguyệt việc hôn nhân, là không hợp lý, này hoàn toàn là coi rẻ Ôn Nguyệt thân phận, cho nên không phải người đi hỏi nhân gia cô nương ra ý kiến. Nghe thê tử nói, Tô Vinh cũng phản ứng lại đây, liên tục gật đầu. Không biết có phải hay không Vân Vũ trà khởi tới rồi rất lớn tác dụng, ngày hôm sau. Ngọc Thú Tuyên liền mang theo thổ địa phê văn tới cửa tới, không có nói bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp liền đem khế đất giao cho Vân Thư trong tay, bạc hoặc là tố khổ hắn tốn bao nhiêu sức lực mới đem khế đất lộng tới tay nói, một câu cũng không có, khí định thần nhàn ngồi ở phòng tiếp khách thượng vị, một ngụm phẩm hương trà. Đức Trung thực biết điều, ở Vân Thư nhìn về phía hắn thời điểm, vội vang nói, ra, bên trong phủ còn có chuyện quan trọng yêu cầu lão nô xử lý. Lao nô liền về trước. Đi thôi. Vung chén trà, động tác quý khí, liền mạch lưu loát, phất tay làm người rời đi. Nhìn Đức Trung kia phảng phất phía sau mặt có quỷ ở truy bộ dáng một trận vô ngữ, muốn hỏi nói cũng không hỏi xuất khẩu. Chính là nhân gia nhanh chóng như vậy liền đem thổ địa phê văn cho nàng lộng xuống dưới, liền khế đất đều ở trong một đêm cho nàng làm tốt. Nhân gia này thái độ cùng tốc độ, liền tính là phía trước hai người chi gian lại không thoải mái. Lúc này cũng không thể đuổi người đi a không có biện pháp, chỉ có ngồi ở bên cạnh bồi Ngọc Thú Tuyên, trong đầu nhưng vẫn nghĩ muốn như thế nào nói với hắn lời nói. Đại ca ngươi không ở sao? Tuy rằng thật cao hứng Vân Thư có thể tự mình tiếp đãi hơn nữa bồi chính mình, chính là lộ Vân Thành hai ngày này thế nhưng cũng chưa lộ diện, này có chút không phù hợp tình lý. Nghe được lời này, Ngọc Thú Tuyên dù sao cũng là hoàng tử, về sau liền tính không phải hoàng đế kia cũng là thân vương, cho nên, vội vàng giải thích, đại ca mấy ngày nay có chuyện quan trọng làm cho nên không ở. Thì ra là thế. Trong đầu, lại xuất hiện Tần gia sự tình. Lộ Vân Thành cùng Tần gia trưởng tử giao hảo, tình cùng huynh đệ, hiện giờ Tần gia ra chuyện lớn như vậy, hắn nếu không có động tác, kia mới kỳ quái đâu. Bởi vì Vân Thư lại không nói, Ngọc Thú Tuyên chỉ có thể chính mình khơi mào câu chuyện, lộ cô nương không biết như thế nào cùng ta đường đệ nhận thức. Ta trụ địa phương trấn trên có Vinh quận vương tiệm vải, đánh bậy đánh bạ liền nhận thức. Trong đó nguyên do, nàng cũng sẽ không kỹ càng tỉ mỉ đi giải thích. A Dương tiểu tử này tính tình nhưng không tốt, rất ít có người có thể đủ cùng hắn làm bằng hữu, mà hắn đối với ngươi thái độ chính là đại đại ra ngoài ta dự kiến A. Ngọc Thú Tuyên nói lời này thời điểm, một đôi mắt vẫn luôn nhìn Vân Thư biểu tình. Nhưng Vân Thư biểu tình tự nhiên, không có chút nào sơ hở, bất quá chính là trong nhà đồ ăn vừa vặn hợp Vinh quận vương khẩu. Lại đang nói ta cái gì A? Vốn dĩ Ngọc Thú Dương hôm nay là không chuẩn bị tới bên này, trong nhà cha mẹ bức cho khẩn, căn bản không cho hắn ra cửa, nhưng ai biết sáng tinh mơ liền nghe thủ hạ báo lại, nói đường ca Ngọc Thú Tuyên thế nhưng mang theo Đức Trung liền như vậy đi Vân Thư chỗ ở, lập tức ngồi không yên đuổi lại đây. Hôm nay tới khi, Ngọc Thú Tuyên khiến cho người tìm hiểu Ngọc Thú Dương hành tung, thủ hạ hồi báo chính là người bị đẻ ở trong nhà căn bản ra không được, cho nên hắn hôm nay mới có thể lại đây. Nhưng ai biết tiểu tử này tin tức lại là như vậy linh thông, nhanh như vậy liền đuổi lại đây. Trong lòng, ẩn ẩn có chút khó chịu, rốt cuộc, trừ bỏ tới uống trà, càng nhiều, cũng là hy vọng có thể cùng Vân Thư đơn độc ngốc một lát, không phát hiện Đức Trung đều rất có ánh mắt rời đi sao. Nói tiểu lầu kiến trúc đâu, bản vẽ ta hai ngày này đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Nhìn Ngọc Thú Dương kia Trương Tuấn Dung, Vân Thư đáp lại nói. Đặt mông ngồi xuống Vân Thư bên cạnh. Cầm lấy bên cạnh không chén trà chính mình cho chính mình đổ một ly, mị mị uống một ngụm, buông cái ly, nghiêm trọng lộ ra bất mãn. Vân Thư, ngươi cũng thật bất công, ta thất ca tới ngươi liền phao mây mù chiêu đãi, ta tới ngươi liền bình thường thiết quan âm chiêu đãi, này căn bản chính là kỳ thị đối đãi. Nghe lời này, Vân Thư trong lòng liền một trận cười khổ, nào biết đâu rằng như vậy xảo Ngọc Thú Dương sẽ qua tới à. Nàng ngày thường chiêu đãi khách nhân đều là dùng thiết quan âm cùng một ít chất lượng thường thứ trà xanh, liền tính Vân Vũ trà hiện giờ ở không gian nội gieo trồng sản lượng cấp cao, chữ hàng cũng thực đủ, nhưng rốt cuộc Vân Vũ trà tính thượng là tuyệt đối trà trung trí bảo, tài không ngoài lộ, nàng không phải ngốc tử, sẽ cho chính mình dẫn lửa thiêu thân, hôm nay phao này trà. Hoàn toàn là trong lòng cảm tạ Ngọc Thú Tuyên như vậy tốc độ liền hỗ trợ làm thỏa đáng chuyện này nhi. Khẳng định là bị ta thất ca cấp hố đi. Thấy Vân Thư không nói lời nào, Ngọc Thú Dương cũng là cái người thông minh, trong mắt vừa chuyển, thực mau liền phản ứng lại đây, một phách Vân Thư bả vai, liền lộ ra tức giận bất bình thanh âm. Ngọc Thú Dương lời này, Vân Thư còn không có tỏ thái độ, Ngọc Thú Tuyên biểu tình liền đen xuống dưới, nếu là đổi cái địa phương đổi cái đối tượng còn chưa tính, nhưng lộ Vân Thư là bất đồng, ở trong lòng hắn địa vị càng là bất đồng, ít nhất, kia cổ cảm giác. Tiểu tử thúi, nói cái gì đâu ngươi? Ngọc Thú Tuyên hung hăng chờ chính mình cái này đường đệ, từ nhỏ liền nghịch ngợm, nhưng là lẫn nhau quan hệ hảo, cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều không cùng hắn so đo. Nhưng ai biết, lúc này thế nhưng còn dám to gan như vậy tử bóc chính mình đế nhi. Thấy nhà mình thất ca kia phó biểu tình, Ngọc Thú Dương tươi cười cực kỳ sán lạ, tựa hồ bóc nhà mình ca ca đế chính là hắn yêu nhất làm sự tình, đặc biệt có thành tự cảm, một phen kéo Vân Thư chạy đến cửa, trốn đến nàng phía sau. Sau đó vươn cái đầu nhìn chủ vị thượng đã đứng lên, hắc mặt tức giận 10 phần nhìn chính mình thất ca, nhỏ giọng đối Vân Thư nói, ngươi nhưng được cứu trợ ta, ta bất quá chính là thành thật nói chuyện mà thôi, nơi nào có sai a? Ngọc Thú Dương ngươi cho ta ta lại đây. Ngọc Thú Tuyên thấy đệ đệ thế nhưng còn dám nói, tức giận đã hoàn toàn chiếm cứ hắn đôi mắt, cả người đều là tàn nhẫn hơi thở, phảng phất một cái gần người là có thể đem Ngọc Thú Dương cấp nuốt vào bụng chung. Bĩu môi. Biết vui đùa muốn một vừa hai phải, thả lỏng thân thể đứng ở Vân Thư bên người, lôi kéo Vân Thư ống tay áo, thôi bỏ đi, kỳ thật ta thất ca người này vẫn là khá tốt, bất quá đối với trà hắn trước kia là không thích, chính là hiện tại xem ra, ngươi mây mù, hoàn toàn làm hắn cũng trở thành trà đạo người trong. Nhướng mày cười, này một đôi huynh đệ thật đúng là hòa bạo, Ngọc Thú Tuyên nhìn như âm kiệt tàn nhẫn, nhưng ở cùng Ngọc Thú Dương cái này ánh mặt trời khiêu thoát đường đệ trước mặt, lại là rất có nhân tình mùi vị. Ngọc Thú Tuyên dù sao cũng là đường đường hoàng tử, liền tính hắn đối chính mình là bất đồng, bọn họ thậm chí có thể tùy tiện đấu võ mồm, nhưng dù sao cũng là hậu duệ quý tộc, hoàng gia chi tử, cho nên, không có tiếp tục nói cái gì, càng không có chê cười hắn ý tứ, tiêu tới vẫn luôn ngốc tại tiền viện trương quân, làm hắn mang Ngọc Thú Tuyên đi lão gia tử sơn. Đối với trà nàng tuy rằng cũng yêu thích, chính là làm nàng bồi người nam nhân này cùng nhau uống trà, lúc này hiển nhiên là không thích. Hợp, bọn họ đều yêu cầu lẫn nhau, làm nhạt chuyện vừa rồi. Ngọc Thu Dương, hắn dù sao cũng là hoàng tử. Hoàng gia sự tình quá huyết tinh cùng phức tạp, Vân Thư không nghĩ để ý tới, chính là nghĩ cùng Ngọc Thu Dương quan hệ không tồi, cho nên mới nhắc nhở nói. Ta biết ta. Gật gật đầu, Ngọc Thu Dương trên mặt lộ ra tươi cười. Theo sau cũng nghe ra Vân Thư ý tứ trong lời nói, ta biết ngươi lo lắng, bất quá điểm này ngươi có thể yên tâm, ta thất ca tính tình từ nhỏ liền lãnh thật sự, đối ai đều phòng bị vô cùng, từ gặp ta cùng biểu ca, hắn mới trở nên có một ít nhân tình mùi vị. Biết Ngọc Thú Dương sẽ không nói lừa gạt chính mình, hắn không như vậy nhàm chán, cho nên không nói chuyện, tỏ vẻ cam chịu hắn nói. Mà Ngọc Thú Dương lại tựa hồ rất muốn cùng nàng nói Ngọc Thú Tuyên sự tình, liền tiếp tục nói. Thất ca kỳ thật là cái người đáng thương, hoàng hậu mất sớm, hắn không có huynh đệ tỉ muội, bất quá 3 tuổi liền bắt đầu một mình sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt hoàng cung. Hơn 20 năm qua, hắn sở đã chịu phục kích cùng hãm hại nhiều không kể xiết, mà những người này sở dĩ nhằm vào hắn, chính là bởi vì thân phận của hắn, đích hoàng tử, thiên vân vương triều luôn luôn là lập đích không lập trường. Trừ phi vô đích mới nhưng lập trường, tuy rằng những năm gần đây, hoàng thượng chưa bao giờ có tâm tư muốn lập thái tử, nhưng rốt cuộc thất ca ân sủng ở nơi đó. Nghe Ngọc Thú Dương nhất nhất nói tới sự tình, Vân Thư trong đầu không ngừng hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Thú Tuyên bộ dáng, như vậy chật vật. Chỉ sợ đêm đó, nếu không phải gặp được nàng, mặc kệ là y thuật lại cao minh đại phu, chỉ sợ cũng rất khó làm hắn khỏi hẳn đi. Sinh ở đế vương gia, nhìn như vinh hoa phú quý tập với một thân, kỳ thật. Lại là một chỗ rốt đầy sói đói manh quỷ đại rừng rậm, ở nơi đó mặt, muốn sinh tồn, nhất định phải muốn cá lớn nuốt cá bé, không ngừng dẫm lên người thi thể đi phía trước đi, hướng lên trên bò, nếu không, tiếp theo cái ngã xuống người, liền khả năng liền chính mình. Đấy lòng âm thầm may mắn chính mình trọng sinh đến thân thể này chỉ là một cái hầu phủ thiên kim, hơn nữa vẫn là một cái bị trục xuất hầu phủ thiên kim, thân phận bình thường. Không cần đi nghĩ nhiều những cái đó ngươi lừa ta gạt sự tình, nhẹ nhàng. Nhưng chợt tâm lại nhắc lên, bởi vì, nàng lúc này thế nhưng xem nhẹ hài tử phụ thân, Úc gia tuy rằng dân cư đơn giản, nhưng Úc Vi An mẫu thân Ngọc Minh Nguyệt lại là thiên vân vương triều công chúa, đồng dạng là hoàng thân quốc thích, cùng trong hoàng cung người là thân nhân, tiếp nhận rồi Úc Vi An, không phải đại biểu cho, về sau cùng trong hoàng cung người, còn có hào môn đại gia tộc, cũng đều sẽ có điều liên lụy sao. Nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, thôi thôi, chuyện này nếu ngăn cản không được, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Liền giống như Ngọc Thú Tuyên, sinh ở đế hoàng gia cũng không phải hắn có khả năng lựa chọn, nhưng là, bước vào nơi đó, hắn nhất định phải nỗ lực phong phú chính mình, làm chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, thậm chí, phán quyết người khác sinh tử năng lực. Như vậy, chính mình mới có thể bình yên vô sự bình an cả đời, thậm chí, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Vân Thư không biết, nàng như vậy tâm thái trước tiên cho nàng đánh hạ cơ sở, thế cho nên ở phía sau tục nhìn thấy người kia thời điểm, mới không có biểu hiện đến đặc biệt kích động, càng không có vượt qua tưởng tượng phản kháng hành động, thật lâu trầm mặc qua đi, nàng lựa chọn bình tĩnh tiếp thu. Đương nhiên, này trung gian mà thôi có các loại trợ lực thúc đẩy. Chương 169 đòn bẩy nguyên lý, Vân mẹ hoảng sợ. Dùng một ngày dẫn người đi hiện trường nhìn địa lý vị trí, lượng kích cỡ. Lại tăng ca thức đêm hai cái buổi tối, ở Ngọc Thú Dương trông mòn con mắt thời điểm, đem thiết kế bản thảo giao cho trong tay hắn. Nhìn trong tay thành phẩm thiết kế bản thảo, Ngọc Thú Dương rất muốn đem Vân Thư bế lên tới ở không trung chuyển vài vòng. Hai ngày này lỗ thai hắn biên tất cả đều là cha mẹ nhắc mãi hòa thân sự, nếu lại nhìn không tới Vân Thư tiến triển, hắn chỉ sợ chỉ có thể lại một lần ngược gió gây án chạy ra kinh thành. Có chút địa phương ngươi yêu cầu đặc biệt chú ý, ngươi lại đây ngồi xuống. Ta cùng ngươi trước hảo hảo nói nói. Cụ thể thi công, Vân Thư đương nhiên sẽ đi hiện trường, nhưng nàng không có khả năng thời gian dài vẫn luôn ngốc tại công trường thượng, cho nên, Ngọc Thú Dương cái này người khởi xướng việc nhân đức không nhường ai, tuy rằng làm không được an trụ đều cần thiết ở công trường thượng, nhưng cũng yêu cầu đi sớm về trễ, đều ở công trường thượng cấp áo. Biết Vân Thư ở thiết kế phương diện thiên phú, đối với hiện giờ Tịch Dương thôn ở kiến học đường, tuy rằng người khác không ở bên kia, nhưng cũng làm Trương Thao nhớ rõ cho hắn viết thư. Đối với trong lòng Trương Thao cảm thán đồ vật, hắn cũng rất có hứng thú, trong lòng đã tính toán chờ kinh thành bên này chuyện này hạ màn. Vân Thư bọn họ trở về thời điểm, hắn cũng đi theo đi một chuyến, nhìn xem nàng tự mình thiết kế học đường rốt cuộc theo chân bọn họ Thiên Vân Vương Triều học đường, có gì bất đồng. Phía trước đều là nghe nói, lúc này đây là chính mình tự mình đối mặt, nghe Vân Thư lưu loát nói thao thao bất tuyệt, nền thế nhưng là phòng ốc độ cao gấp 3, các loại vững chắc độ, còn có thiết kế góc độ cùng thiết kế lý luận, đều theo chân bọn họ kiến phòng ốc có rất lớn chênh lệch. Không nghĩ tới thế nhưng còn có đòn bẩy nguyên lý, nếu cái này đồ vật có thể ở ta Thiên Vân Vương Triều đều thịnh hành lên, về sau chỉ sợ sẽ là ta Thiên Vân Vương Triều chi hành A. Tuy rằng từ thương, nhưng rốt cuộc xuất thân hoàng gia, liền tính lại thuần túy người, cũng không có khả năng thật sự chút nào bất đồng quốc sự. Ta biết suy nghĩ của ngươi, tùy tiện các ngươi xử lý như thế nào, nhưng tiền đề, không thể đem ta trộn lẫn đi vào. Cùng Úc Vi An sự tình đều đã làm nàng đủ đau đầu, đường bên này còn không có xử lý xong, bên kia chuyện này lại tới nữa. Biết Vân Thư cố kỵ, hắn đồng dạng cũng hiểu biết, vốn dĩ liền tính phải dùng thứ này, bọn họ cũng sẽ thương lượng sau lúc sau lại làm thất hoàng tử tìm thích hợp cơ hội hướng hoàng thượng tiến lên gián, về sau làm thử, thông qua lúc sau, lại cả nước thông hành. Mặt khác không có gì vấn đề lớn, không hiểu hỏi lại ta đi. Phất phất tay, liền chuẩn bị tống cổ người đi. Ngọc Thu Dương có chút không vui, ngồi ở ghế trên di động một chút ngông sau liền không có kế tiếp động tác. Ngươi làm gì? Thấy Ngọc Thu Dương không có phải đi ý tứ, ngượng ngùng nhìn chính mình, một trận run run, rõ ràng là cái nam nhân, diện mạo cũng đã so nữ nhân còn yêu diễm, lúc này còn lộ ra cùng nữ nhân giống nhau ngượng ngùng bộ dáng. Nàng có thể bình thường tiếp thu kia mới có cái quỷ. Vân Thư, có thể hay không lại cho ta điểm nhi vân vụ trà a? Ta phụ vương đã uống xong rồi về điểm này nhi vân vụ trà, xảo nháo làm ta vô luận như thế nào đều đến tìm ngươi lại lộng điểm nhi. Liên tính là trộm cũng đến trộm điểm nhi trở về. Cuối cùng một câu rất nhỏ thanh, cơ hồ chính là lầu bầu thanh, nhưng ai làm Vân Thư ngồi ở hắn gần đây vị trí đâu, cho nên, một chữ không lậu toàn bộ đều tiến vào lỗ thai. Trộm A, vậy ngươi đi láo ra tử bên kia trộm đi. Lập tức đứng dậy, tùy ý vô vô tay, sắc mặt nhẹ nhàng mang cười đạp bộ rời đi sảnh ngoài. Phục hồi tinh thần lại Ngọc Thú Dương mới hiểu được lời nói mới rồi làm Vân Thư cấp nghe qua, có loại tưởng cho chính mình hai bàn tay xúc động, cuối cùng nhịn xuống, cuối cùng kêu Vân Thư tên, chính mình cũng vội vàng theo đi lên. Cuối cùng, Vân Thư vẫn là cho hắn hai lượng mây mù, tuy rằng chân quý. Nhưng rốt cuộc Ngọc Thú Dương phụ thân thân phận ở nơi đó, đến kinh thành lúc sau, chính mình thân phận ở cùng trấn quốc công phủ tương nhận lúc sau còn không có khuyết tán đi ra ngoài rất xa, tin tưởng nơi này khẳng định cũng có những người này hỗ trợ, nàng là cảm ơn. Hôm nay liền không lưu ngươi dùng cơm, ngươi cũng nên biết trong thôn mang lại đây rau dừa củ quả đã ăn xong rồi, chúng ta đều là ở bên ngoài mua trở về đồ ăn. Nếu lại kinh thành tiếp tục như vậy ngốc đi xuống, chỉ sợ ở bên này cũng yêu cầu sáng lập một khối đất trồng rau. Ngươi không truyền tin hồi Tịch Dương thôn sao? Tiểu lầu khai trương, mấy thứ này đều là ắt không thể thiếu. Hôm nay chuẩn bị đưa ra đi. Vân Thư đáp lại nói. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương trong lòng có thể so Vân Thư sốt ruột nhiều, đương sự bình tĩnh, nhưng hắn bình tĩnh không được à. Phụ vương mẫu phi hiện giờ là chúng Vân Thư những cái đó đồ ăn phẩm độc. Thế nhưng đem chính mình cái này thân sinh nhi tử trung thân đại sự cùng ăn ngang nhau lên, không hoàn thành bọn họ công đạo nhiệm vụ, hắn trung thân đại sự phải công đạo. Đúng vậy. Gật gật đầu, nhìn Ngọc Thú Dương kia dáng vẻ lo lắng, Vân Thư rất muốn cười. Tính, ngươi tin cho ta, ta làm người giúp ngươi đưa ra đi. Hắn sinh ý ở cả nước đều có, tự nhiên có chính mình truyền tin con đường, hơn nữa tốc độ thực mau, vì không chỉ hoãn kinh thành tiểu lầu khai trương thời gian. Ngọc Thú Dương xung phong nhận việc. Bởi vì liền ở chính mình trong viện thực phương tiện, cho nên nghiền nát liền nhanh chóng viết một phong thơ giao cho Ngọc Thú Dương. Ta cũng đã lâu chưa thấy được Ô Nguyệt kia nha đầu, còn có cuối cùng một câu, ở do dự trùng, lại là chưa nói ra tới. Ngọc Thú Dương rời đi sau, đại ca Lộ Vân Thành liền đã trở lại, cả người thanh nhã hơi thở, quần áo sạch sẽ, có thể là chỉnh thể tu vi đại biên độ tăng lên, thế gian đã ít có địch thủ, cho nên cứ việc đi ra ngoài buôn ba mấy ngày, cũng không có mệt mỏi chi sắc. Đại ca, như thế nào? Đổ một chén nước bưng cho Lộ Vân Thành, Vân Thư mới nhẹ giọng hỏi. Uống một ngụm trà sau, Lộ Vân Thành nhìn về phía muội muội, cũng không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi đáp, hai ngày này, thất hoàng tử tới cửa tới. Ân. Nghe đại ca hỏi như vậy chính mình, Vân Thư cũng không cảm thấy cái gì kinh ngạc, bởi vì đại ca hiện giờ thế lực có thể nói ở toàn bộ Thiên Vân Vương Triều khẳng định ít có địch thủ, hơn nữa nhiều năm qua sinh hoạt ở Kinh Thành, nhận thức thất hoàng tử, chẳng có gì lạ. Về sau, tận lực tránh đi thất hoàng tử. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Thư sau, Lộ Vân Thành nói như vậy nói. Nghe được lời này, Vân Thư không có hỏi nhiều, cũng không có hồi phục, bất quá, huynh muội chi gian ăn ý làm cho bọn họ lẫn nhau đều biết lẫn nhau ý tứ. Lần này Kinh Thành hành trình, chỉ sợ muốn hoãn lại. Nhìn muội muội, nghĩ hôm nay nhìn thấy người, Lộ Vân Thành trong lòng một trận rối rắm, trong lòng thậm chí bắt đầu dao động, lần này Kinh Thành hành trình, nguyên bản bọn họ có thể không cần tới. Nhưng hôm nay xem ra, tới dễ đi kho à. Nhướng mày, nghe lời này Vân Thư trong lòng liền có dự cảm, hỏi, là có người tìm người sao? Hắn tìm ta, nói muốn gặp chúng ta một mặt. Kỳ thật, sâu trong nội tâm càng nhiều, còn lại là không đành lòng. Những năm gần đây ở hầu phủ, muội muội liền ăn như vậy nhiều khổ. Nếu cái kia thân phận là thật sự, vì cái gì nam nhân kia làm muội muội ở hầu phủ hậu viện như vậy khổ mười mấy năm? Càng đã xảy ra mặt sau một loạt sự tình. Trông thấy đi, sớm muộn gì không đều nhìn thấy sao. Uy Viễn Hầu Phủ liền Lộ Vân Thành như vậy một cái nhi tử, càng là đích trưởng tử, cung Cần Lan trước sau sinh quá bốn cái hài tử, ba cái nữ nhi, một cái khác tuy rằng là nhi tử, lại trời sinh ngu dại, bảy tuổi bên kia chết vào bệnh nặng. Cung Cần Lan phát rồi liền Uy Viễn Hầu duy nhất nhi tử cũng muốn trừ bỏ, hoàn toàn là bởi vì ôm bất chấp tất cả ý niệm, nếu nàng không chiếm được, như vậy mọi người đều không chiếm được. Nhưng Uy Viễn Hầu lại bất đồng, người thừa kế duy nhất, Lộ ra duy nhất huyết mạch truyền thừa, hắn như thế nào cũng không có khả năng làm được coi thường. Muội muội, nếu ngươi về sau đã biết sự tình gì mà đại ca lại gạt ngươi, thì ngươi đừng ghi hận đại ca. Không cầu tha thứ, chỉ hy vọng muội muội có thể vui vui vẻ vẻ, không nhớ kỹ những cái đó làm nàng không thoải mái sự tình. Kỳ quái hôm nay đại ca cảm xúc dao động rất lớn. Nhưng nghĩ Uy Viễn Hầu Phủ hành động, hai anh em đã từng ở bên trong chịu các loại khổ, cũng liền nghĩ thông suốt, bất quá, về sau nhật tử từ bọn họ huynh muội chính mình khống chế, ai đều đừng nghĩ thế bọn họ làm chủ. Rốt cuộc hiện giờ lão gia tử theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, hai anh em muốn đi gặp Lộ Hồng Sa, cũng yêu cầu cùng nhị lao thương nghị một chút. Ngoài dự đoán, lão gia tử cùng lao thái thái đều không có phản đối, ngược lại là thực bình tĩnh làm hai anh em đi gặp hắn. Đại ca, ngươi có hay không cảm thấy ông ngoại cùng bà ngoại thái độ có chút kỳ quái? Vừa rồi nói đến Lộ Hồng Sa thời điểm, vợ chồng hai người không hề có hận ý ngoại giới nghe đồn Trấn Quốc công đích nữ chi tử làm nhị lao đối Uy Viễn Hầu Phủ hoặc là Lộ Hồng Sa hận thấu xương, nhiều năm qua chưa từng lui tới, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ thông gia quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, lại căn bản không phải có chuyện như vậy nhi, này trong đó, chẳng lẽ có khác cẩn tình? Khả nhân đều đã chết. Này lại đại ẩn tình, chẳng lẽ còn có thể triệt tiêu được này một cái sống sờ sờ mạng người sao? Lộ Vân Thành cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhìn muội muội một đôi hắt chặt con ngươi thẳng tắp nhìn chính mình, giống cái tò mò bảo bảo, đã không có thường ngày khôn khéo giỏi giang, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, súng lịch thanh âm vang lên, nha đầu đốc, những việc này ngươi không cần nhọc lòng, lại nói, thế hệ trước sự tình, không muốn làm chúng ta biết liền tính. Hảo hảo ngẫm lại ngươi về sau nhật tử mới là chính sự nhi. Thế hệ trước sự tình. Liên tính muốn nhọc lòng, cũng là hắn cái này làm đại ca đi nhọc lòng. Vừa nghe đại ca nhắc tới chuyện này, Vân Thư cũng quên mất đề tài vừa rồi. Toàn bộ tâm tư đều dừng ở lời này mặt trên. Đặc biệt là hai ngày này, nàng trong đầu vẫn luôn là Úc Vi An bóng người cùng bọn họ chi gian quan hệ. Úc Vi An là toàn bộ Thiên Vân Vương Triều quân đội linh hồn, bởi vì trước Úc đại tướng quân làm. Úc Vi An càng kế thừa này phụ di nguyện, cho nên, tùy tiện làm hắn ném xuống này hết thảy, cùng nàng trở về bình đạm điển viên sinh hoạt, đó là khẳng định không có khả năng. Đại cô nương, đại cô nương, liền ở Vân Thư trong lòng các loại rối rắm không biết muốn như thế nào cùng nói thời điểm, đột nhiên nghe được sân ngoại chuyện tới Vân Mụ Mụ vội vàng thanh âm, vội vàng thu liễm tâm thần, nhanh chóng đi vào viện môn khẩu, nhìn thở hồng hộc, rõ ràng mệt đến không nhẹ Vân mẹ, một trận kỳ quái, Vân mẹ làm việc ổn thỏa, hành sự ổn trọng, tình huống như vậy, vẫn là lần đầu thấy, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là sự tình gì, mới có thể làm nàng sắc mặt đại biến, như thế hấp tấp. Nhìn đến Vân Thư, Vân mẹ vội vàng rỗi tay giữ nàng lại ống tay áo, thanh âm vội vàng, cô nương, ngài mới đến kinh thành, ngài sẽ y thuật sự tình còn có ai biết ta. Chương 170 huyết thống quan hệ, thân tình. Không rõ Vân mẹ như vậy vội vã lại đây chính là vì hỏi chính mình cái này. Bất quá nàng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, không có à, ta đến kinh thành cũng chỉ cấp ông ngoại trị quá bệnh. Vừa nghe lời này, Vân mẹ sắc mặt càng khó nhìn, một hồi lâu khẩu khí còn có chút không thuận nói, mấy ngày nay cô nương liền trước đừng ra cửa, có chuyện gì nhi phải làm liền phân phó Vân mẹ cùng Trương quân đi, biết không? Làm sao vậy Vân mẹ? Vân mẹ ngày thường ổn trọng, như vậy thái độ, thật làm Vân Thư trong lòng càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là sự tình gì, mới làm Vân mẹ mất đi ngày xưa ổn trọng. Vân mẹ không muốn nói, Vân Thư cũng không muốn bức nàng, chờ nàng vội vã đi rồi, không cần chính mình nói, Lộ Vân Thành đã kêu ra âm thầm người hỏi rõ sự tình nguyên do. Con tưởng rằng là sự tình gì đâu, nghĩ vừa rồi Vân mẹ vội vàng rời đi bộ dáng, nhìn dáng vẻ nên là đi láo thái thái bên kia, quay đầu nhìn đại ca Lộ Vân Thành, đại ca, đi ra ngoài mấy ngày ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi bà ngoại bên kia, chuyện này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết đến. Hảo, chính ngươi chú ý. Nghe xong muội muội nói, Lộ Vân Thành tuấn nhã trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, nhìn theo Vân Thư rời đi sân, về sau chính mình cũng quay người trở về chính mình chỗ ở. Quả nhiên, bởi vì không ai thông báo, trong viện liền ở người một nhà, cũng không cần phòng bị chút cái gì, cho nên Vân Thư trực tiếp liền tới rồi lao thái thái cửa phòng, nghe bên trong Vân mẹ có chút kích động lời nói, nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, duỗi tay gõ vang lên cửa phòng. Cô nương, ngại như thế nào tới? Vân mẹ có chút kinh ngạc đứng ở cửa phòng, nửa ngày đều không có di động bước chân. Làm nàng vào đi. Phòng trong, vang lên lão thái thái trầm tĩnh bình tĩnh thanh âm, không hổ là quốc công phủ lão phu nhân, tiên hoàng đặc phong siêu nhất phẩm quốc công phu nhân, kia thần khí độ cùng gặp chuyện thái độ, chính là rất nhiều quý phụ nhân cũng bắt chước không tới. Tiến vào phòng trong, nhìn lão thái thái bình tĩnh ngồi ở trên giường, nhìn đến nàng thời điểm, còn lộ ra hiền lành nhu hòa tươi cười. Vây tay ý bảo nàng qua đi. Đi vào lao thái thái trước mặt, cũng không có ngồi xuống, hai tròng mắt thẳng tóc nhìn nàng, cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Ngồi đi, ta biết ngươi tới khẳng định là có chuyện muốn nói với ta đi. Lao thái thái tươi cười đầy mặt, hoa ái ánh mắt nhìn trước mắt ngoại tôn nữ nhi, tuy rằng bọn họ trung gian chỗ trống mười mấy năm không có như vậy nghĩ ra quá, nhưng có thể là lẫn nhau huyết mạch liên lụy, nàng là nữ nhi lưu lại nữ nhi duy nhất. Tôn tử dù sao cũng là nam tử, cùng hắn không có khả năng có như vậy thân cận, cho nên, đối với Vân Thư đứa cháu ngoại gái này nhi, nàng cày xong một phần cẩn thận, một phần sủng nịch. Bà ngoại, y lý thuật của ta cũng không phải như vậy nhận không ra người, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, ta càng biết kinh thành nội danh môn khuê viện đều không thể đi làm như vậy đê tiện chức nghiệp, chính là đây là ta yêu thích, ta tự do, ta đã có hai đứa nhỏ, còn có cái gì không thỏa mãn. Thẳng tắp nhìn lao thái thái, đối với thời đại này cái này không khí, nàng không có biện pháp thay đổi, nhưng cũng không có khả năng lựa chọn thuận theo, cho nên, điểm này nàng cần thiết muốn cho lão thái thái rõ ràng. Thở dài, duỗi tay vướt ve Vân Thư đỉnh đầu, nhìn này Trương cùng nữ nhi giống nhau quật cường mặt, kia khí chất cùng tính cách, quả thực quá giống. Kia Úc phu nhân bên kia, ngươi như thế nào ứng đối? Lao thái thái nhìn Vân Thư, nàng cũng thật sự không rõ. Úc phu nhân hàng năm du rú trong nhà, rất ít sẽ tham gia các loại tụ hội, hiền lương thục đức, là các nàng cái này vòng mẫu mực, nhưng như thế nào liền biết ngoại tôn nữ nhi đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thân thể càng ngày càng không tốt, lại không biết như thế nào đã biết ngoại tôn nữ nhi y y thuật, cho nên muốn thỉnh người qua đi thử một lần. Kỳ thật, bà ngoại ngươi còn không biết đi, ta cùng Úc phu nhân, nhận thức cũng có mấy tháng. Nghĩ lần đầu tiên cùng Úc phu nhân gặp mặt, vốn là chuẩn bị ở bên kia nhiều ngốc tính toán thời gian, ai biết đều là lâm thời có việc nhi, điều động thời gian trở về kinh thành. Cái gì? Lúc này, ngay cả Lao Thái Thái đều chấn động, không thể tin tưởng nhìn ngoại tôn nữ nhi, nếu thật sự có thể cùng vị này Thiên Vân Vương triều thanh danh bên ngoài, cân quắc không nhường Tu Mi tiểu công chúa giao hảo, kia ngoại tôn nữ nhi thanh danh, đã có thể sẽ nhanh chóng có một cái đại nghịch chuyển. Bà ngoại, kỳ thật ta còn có một chuyện không nói cho ngươi. Do dự luôn mãi, Lao Thái Thái là thiệt tình đối bọn họ huynh muội còn có hài tử hảo, hơn nữa dựa vào tình huống như vậy, nếu cùng Úc Vi An như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, rất có thể nàng sẽ tiếp thu người nam nhân này, rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một phàm nhân, không có khả năng ngăn cản được như vậy mị lực bắn ra bốn phía nam nhân, có gia thế có thân phận có địa vị, nhưng lại như cũ không có chút nào chướng mắt thân phận của nàng ý tứ, tuy rằng này ban đầu rất lớn nguyên nhân có thể là bởi vì lẫn nhau trực tiếp hai cái cắt không ngừng thân sinh hải tử. Dùng một lần cho ta nói cái minh bạch. Lão Thái Thái khôi phục chấn định sau, nghe ngoại tôn nữ nhi nói, vốn dĩ tưởng bình tĩnh tiếp thu, nhưng nghĩ các nàng trước mặt một cái kính bạo đề tài, vẫn là nhịn xuống lời này, ý bảo Vân Thư hảo hảo cùng chính mình nói nói. Bà ngoại, ở Tịch Dương thôn mấy năm gần đây, ta bởi vì tập y, trong thôn mặt vốn là không có gì đại phu, cho nên, ta trên cơ bản là dựa vào tập y ở nuôi sống toàn gia, dần dần, mọi người đều bắt đầu tín nhiệm y y thuật, sau lại trong nhà nhật tử hảo quá, ta cũng không có bông, một có rảnh đều sẽ cùng mọi người xem bệnh, tô phu nhân là khám gấp, lúc ấy đưa đến trong nhà, ta thấy tình huống khẩn cấp cũng liền trị, sau lại tô phu nhân vẫn luôn liền lưu tại Tịch Dương thôn dưỡng bệnh, năm trước, tề quốc hầu mang theo Úc phu nhân tới cửa, ngài biết bởi vì Lưu Vân Trang duyên cớ, chúng ta đã sớm nhận thức Ngọc Thú Dương, thông qua hắn giật dây bắt cầu, ta cũng tiếp nhận rồi Úc phu nhân cái này người bệnh, dần dần ở chung xuống dưới, chúng ta quan hệ cũng thực hảo. Lão Thái Thái phất phất tay, nói thẳng, ngươi vẫn là nói thẳng nặng nhất điểm đồ vật. Lão Thái Thái sống nhiều năm như vậy, nhân tinh nhi dường như, Vân Thư lời như vậy, hoàn toàn làm nàng đoán được trung gian còn có mặt khác miêu nị. Bà ngoại, ngài còn không biết đi, hai đứa nhỏ phụ thân, chính là Úc Vi An. Sau khi nói xong, vội vàng túi thấp đầu xuống, không dám nhìn tới lão phu nhân đôi mắt. Trên giường, lão phu nhân cả người run rẩy, một đôi con ngươi nội hoàn toàn đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Úc Vi An, còn không phải là Tề quốc hầu tên sao? Úc phu nhân người như vậy, nhi tử đương nhiên vẫn luôn là nhân phẩm thượng giai, không màng hoàng thượng năm lần bảy lượt muốn cho hắn tứ hôn, kiên quyết kế thừa phụ thân ý chí, nhiều năm qua rất ít hồi ngốc tại kinh thành. Rất nhiều thời điểm đều là ở bộ đội nội, trở về cũng đều là ở bên trong phủ, bồi bồi mẫu thân Úc phu nhân. Toàn bộ kinh thành đều biết như vậy Tề quốc hầu, chính là hiện tại cháu gái nhi lại nói cho nàng, hai tử là Tề quốc hầu. Lúc ấy như vậy nguy hiểm cho tình huống, Vân Thư đều không có nói ra quá hài tử sự tình, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn đều ở nông thôn, ban đầu ăn như vậy nhiều khổ, này rõ ràng, hài tử phụ thân là ai? Ngoại tôn nữ nhi ban đầu là căn bản không biết. Ngày trước kia cũng gặp qua Tề quốc hầu đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai đứa nhỏ rất giống hắn sao? Nhìn Lão Thái Thái như cũ không nói một lời, Vân Thư tiếp tục nói. Lắc lắc đầu, Lão Thái Thái cảm giác thế giới có chút hoảng hốt, lúc còn rất nhỏ là gặp qua, nhưng là số lần không nhiều lắm. Tề quốc hầu từ nhỏ liền không yêu ra tới, kinh thành nội thậm chí rất ít có người nhận thức hắn, hắn trên cơ bản thơ hấu thời gian đều là ở quân đội nội ngốc quá. Cái này nàng cũng đã nghe nói qua, tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, lúc ban đầu ta cũng không biết, vẫn là Ngọc Thú Dương trước thấy được hai đứa nhỏ phát hiện vấn đề, về sau chính là Úc Vi An còn có Úc phu nhân. Nói tới đây, liền quan sát một chút Lão Thái Thái biểu tình, thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, liền không có lại nói. Nói như vậy, hai tử đã theo chân bọn họ phụ thân tương nhận. Những năm gần đây, Lão Thái Thái trong lòng nhất tiếc nuối chính là đứa cháu ngoại gái này nhi liền như vậy làm người làm hỏng cả đời. Nữ nhi dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ oán hận hắn cùng trượng phu, lại không nghĩ rằng, sự tình quanh co. Không có, ta còn ở suy xét. Tuy rằng như vậy ưu tú nam nhân, nàng đấy lòng là từng có tâm động, dù sao cũng là nữ nhân, không thể ngoại lệ mấy thứ này, nhưng làm nàng tùy tiện lập tức tiếp thu, khẳng định không được. Gật gật đầu, cũng minh bạch. Đồng dạng đều là nữ nhân, tuy rằng nàng đã già rồi, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ quá, trải qua quá. Được rồi, Úc phu nhân bên kia nếu làm người lại đây thỉnh ngươi đi trong phủ, nghĩ đến khẳng định là tưởng hai cái tôn tử, không bằng mang theo bọn họ qua đi nhìn xem nàng đi, nàng hàng năm thân thể không hảo đều ở trong phủ không ra khỏi cửa, duy nhất nhi tử lại hàng năm ngốc tại quân đội, cô độc nhàm chán, mang theo hải tử qua đi, nhưng thật ra có thể làm nàng vui vẻ vui vẻ. nàng cũng coi như là ước phu nhân trường bối, nhớ rõ đã từng tuổi trẻ Minh Nguyệt công chúa chính là một cái thực hoạt bát nữ nhân, những năm gần đây phát sinh sự tình, cũng làm nàng trở nên như vậy an tĩnh. Ân, ta cũng đang có ý này. Đem sự tình cùng lão phu nhân nói rõ ràng, Vân Thư cũng thả lỏng, cáo biệt lão phu nhân, hướng tới nhi tử sân mà đi. Vừa đến mấy đứa con trai sở trụ viện môn khẩu, Vân Thư liền nghe được bên trong mấy cái hài tử kiểu tiếu nói chuyện thanh, chơi đùa đùa giỡn, tuy rằng nói khổ mệt, nhưng lại không có một cái nói muốn từ bỏ. Ca ca, hôm nay vất vả như vậy, trong chốc lát ta có thể hay không ăn nhiều hai khối nương làm bắp bánh a? Tiểu Nhạc Nhạc thực tham ăn, lúc này đều không quên cho chính mình miệng như phúc lợi. Thân là ca ca, mỗi ngày vẫn luôn thực ổn trọng hiểu chuyện, thậm chí là trưởng thành sớm. Có thể là khi còn nhỏ ngẫu nhiên nghe người ta nói quá chính mình cùng đệ đệ là không cha hài tử đi, mẫu thân một nữ nhân mang theo chính mình cùng đệ đệ thực vất vả, cho nên, sớm liền hiểu chuyện lên, rất nhiều thời điểm đều có thể giúp đỡ mẫu thân mang đệ đệ. Vươn đồng dạng nho nhỏ tay đặt ở đệ đệ trên đầu, ánh mắt lộ ra ca ca đối đệ đệ yêu quý, nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể, ca ca đem ta kia phần nhường cho ngươi. Đúng vậy, còn có chúng ta, ngươi thích ăn. Chúng ta đều làm người an. Bên cạnh Tư Hiên lôi kéo đệ đệ Tư Cẩm cũng đến mỗi ngày nhạc nhạc bên người nói. Nghe ba cái ca ca nói, nhạc nhạc một đôi mắt đều cười mị một cái phùng, ôm mỗi ngày cánh tay, đáng yêu nghịch ngợm thanh âm vang lên. Nhạc nhạc nói giỡn, chúng ta là huynh đệ, mẫu thân nói qua, chúng ta phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đương, có ăn ngon, nhạc nhạc như thế nào có thể một người độc hưởng, nếu là nương đã biết, về sau nhạc nhạc muốn ăn đều không có. Cửa, nghe mấy cái hài tử đối thoại, Vân Thư cảm giác ngực có thứ gì ở kích động, tiết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau, mấy cái hài tử như vậy hiểu chuyện, nàng còn có cái gì nhưng cầu đâu. Nương, nhạc nhạc đưa lưng về phía viện môn, cho nên không cái thứ nhất nhìn đến Vân Thư, mỗi ngày vừa lúc đối với viện môn, cho nên liếc mắt một cái liền thấy được đi vào tới mẫu thân. Tuy rằng mỗi ngày đều có nhìn thấy mấy cái hài tử, chính là nàng lại cảm giác mỗi một lần nhìn đến mấy cái hài tử, bọn họ đều có điều biến hóa. Trên mặt lộ ra tươi cười, ngồi xuống thân, mấy cái hài tử đều hướng tới nàng trong lòng ngực dùng để. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ năm nay đã sắp 10 tuổi tới, cho nên khẳng định sẽ không theo hai cái đệ đệ tranh, tới rồi Vân Thư trước mặt, liền đem Vân Thư ôm ấp nhường cho hai cái đệ đệ. Ôm hai đứa nhỏ, lại đứng dậy nhìn Tư Hiên hai huynh đệ, hai đứa nhỏ mấy năm nay nhảy vóc, thế nhưng đã đến chính mình cầm như vậy cao, đều là tiểu đại nhân. Nương, hai đứa nhỏ đều đã là trai trai người, nghe được mẫu thân nói như vậy, hai người theo bản năng cúi đầu, trên lỗ tai đều nhiễm đỏ bừng. Các ngươi là nhi tử, như thế nào gặp chuyện có thể so sánh nữ nhi ra còn không trải qua đậu đâu. Đem hai đứa nhỏ đầu vặn chính, không cho bọn họ cúi đầu, đối với nàng tới giảng, bọn nhỏ ở làm người xử sự thượng, vẫn là hào phóng điểm nhi đến hảo. Quá dễ dàng thẹn thùng không phải chuyện tốt nhi. Hai đứa nhỏ nghe, thẳng tắp nhìn Vân Thư, một đôi con ngươi từ ban đầu nghi hoặc đến sau lại thanh minh, Vân Thư tưởng, bọn họ hẳn là minh bạch. Chính là sau này nhật tử, Vân Thư không phải do không ở đấy lòng hỏi chính mình, năm đó chính mình như vậy giáo mấy cái hài tử, rốt cuộc là đúng hay sai. Các ngươi còn nhớ rõ ở trong thôn cùng chúng ta trụ cùng nhau cùng Úc nại nại sao? Vân Thư lúc này mới nói lên hôm nay lại đây chính sự nhi. Biết ta biết, mãi mãi người nhưng hảo, đối chúng ta cũng hảo, nhạc nhạc thích nhất ăn điểm tâm, nàng đều sẽ ngầm cho chúng ta lưu trữ. Nhạc nhạc trước hết trả lời, một đôi con ngươi lộng lẫy trong suốt, làm người nhìn liền nhịn không được mê hoa mắt. Gật gật đầu, nhéo nhéo nhạc nhạc tiểu mũi, tiểu tham ăn, vừa nói đến ăn, ngươi liền cái gì đều đã quên. Giả ý chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vân Thư tươi cười sán lạ. Chương 171 tiết mục cây nhà lá vườn, tới nãi nãi này. Vốn dĩ chuẩn bị ở nhà làm cơm chưa ăn lại đi Tề Quốc Hầu Phủ, nhưng bên ngoài Tề Quốc Hầu Phủ bên kia người đang chờ, tuy rằng không có một cái nhận thức, nhưng nghe đại gia ý tứ, cầm đầu lại đây thỉnh bọn họ mẫu tử qua phủ, vẫn là ước phu nhân bên người nhất được sủng ái đại á đầu Ngọc Nhan cô nương. Lão thái thái bên này liền trực tiếp làm nàng mang theo bọn nhỏ xuất phát, vừa lúc tới rồi sau thời gian vừa vặn có thể bồi Úc phu nhân ăn cơm trưa. Làm phiên Ngọc Nhan cô nương. Ôm nhi tử trước lên xe ngựa, nhìn bên người xinh đẹp xuất chúng, quần áo càng là so rất nhiều hầu phủ chính quy thiên kim còn muốn hảo. Trên người khí chất cũng không giống như là cái nha đầu, đủ để đoán ra cái này nha đầu ở bên trong phủ được sủng ái trình độ, nàng không muốn cùng người kết thù, cho nên, thái độ phương diện, nàng vẫn là bãi thực chính. Chính là, Ngọc Nhan cô nương lại không như vậy suy nghĩ, Tề Quốc hầu phủ nội hiện giờ liền nàng một cái nha đầu có thể ở lão phu nhân thậm chí là hầu gia trước mặt nói thượng lời nói, bên trong phủ trên cơ bản nàng không cần làm sự tình gì. Lại không nghĩ rằng hiện giờ lại làm lao phu nhân phái tới thỉnh cái này hương giã đại phu, còn có này hai đứa nhỏ, nàng có tài đức gì, có thể làm nàng tự mình tới thỉnh người. Đối với Vân Thư nói, Ngọc Nhan lý cũng không lý, đối với bên cạnh một cái nha đầu lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh, xuất phát. Đối với loại người này, Vân Thư cảm thấy không có gì nhưng tức giận, đạm đạm cười, đạp bộ lên xe ngựa. Ngược lại là mặt sau đi theo Ngọc Nhan nhìn có chút sửng sốt, nàng không nghĩ tới cái này chưa hiểu việc đời hương giã đại phu, thế nhưng có bực này khí độ, nàng nguyên bản còn nghĩ chính mình vừa rồi thái độ có thể dẫn phát nàng lửa giận, đến lúc đó nàng lại trang trang như thế, làm chung quanh người đều nhìn xem nữ nhân này tính tình, liền tính vào phủ, sự tình hôm nay, cũng như cũ sẽ chuyển vào lão phu nhân truyền vào thai, đến lúc đó, nàng muốn trường kỳ cùng lão phu nhân bảo trì loại này thân cận quan hệ, cũng là không có khả năng. Lão phu nhân chính là nhất không thích những cái đó không hiểu quy củ người. Nương, mãi mãi trong nhà có cái gì ăn ngon nha? Nhạc Nhạc thích nhất ăn, nghĩ trước kia cùng lão phu nhân ở chung, mỗi lần đều sẽ cho hắn chuẩn bị rất nhiều mỹ vị điểm tâm, tiểu gia hỏa liền nhịn không được chảy nước miếng, đặc biệt tưởng lập tức ăn đến trước kia ở trong thôn, lão phu nhân liền nói với hắn quá những cái đó mỹ vị điểm tâm. Vân Thư nghe rất muốn cười, nhưng nhịn xuống, lúc này chê cười nhi tử, hắn trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên nhẫn mại tính tình, ánh mắt ôn hòa, xoa xoa hắn đầu nhỏ, trong chốc lát tới rồi chẳng phải sẽ biết, mãi mãi biết Nhạc Nhạc muốn đi, khẳng định cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Ân, trước kia liền nghe mãi mãi nói qua rất nhiều ăn ngon điểm tâm, nhưng Nhạc Nhạc chưa từng ăn qua, cũng chưa từng nghe qua, hôm nay nhất định phải ăn rất nhiều. Chúng ta đi thời điểm có thể hay không làm mãi mãi lại cho chúng ta đưa điểm nhi, mang về nhà cấp từng ông ngoại từng bà ngoại bọn họ ăn. Ngọc Nhan trong lòng càng khinh thường, quả nhiên là hương giã hài tử, không có trải qua chính thức giáo dưỡng, điểm này nhi quy củ cũng đều không hiểu, người còn chưa tới trong phủ đâu, thế nhưng liền bắt đầu nghĩ trong phủ thức ăn, quả thực là mất mặt xấu hổ, không có một chút đại gia phong độ. Ngọc Nhan cô nương lại hoàn toàn quên mất chính mình thân phận, chính mình đã từng vừa đến lao phu nhân bên người thời điểm là cái gì đức hạnh, lúc này, chỉ là lấy nàng hiện tại tư duy ý tưởng cùng tầm mắt ở bình phán một cái bất quá 4-5 tuổi hài tử. Vị này tỷ tỷ, trên người của ngươi thơm quá a, là cái gì hương a? Tiểu hài tử ngây thơ đáng yêu, đối mới mẻ sự vật cũng có rất sâu lòng hiếu kỳ, cho nên, nói xong ăn sau, liền bắt đầu chú ý chung quanh mặt khác mới mẻ đồ vật. Ngọc Nhan là tân gương mặt, lần đầu tiên thấy, đương nhiên liền mới mẻ. Ngọc Nhan nhìn Nhạc Nhạc kia trương đáng yêu tinh xảo gương mặt, trong lòng khinh thường, lớn lên lại đáng yêu lại như thế nào, xuất thân ti tiện, cả đời cũng không có khả năng có đại phát triển, nhưng vẫn là cho đáp lại, tuy rằng khẩu khí lạnh như băng, không có gì, Lưu Vân Phường Tần gia hương liệu mà thôi. Chúng ta kinh thành người, mỗi ngày sở xuyên y y phục, đều là có trải qua hương liệu hun mới có thể xuyên ra cửa. Nói xong, ánh mắt cô ý vô tình quét về phía Vân Thư cùng mấy cái hải tử trên người quần áo. Ngọc Nhan cô nương là lão phu nhân bên người nha đầu đi. Vân Thư cho rằng, Ngọc Nhan tự đại tiểu tính tình, nàng có thể chịu đựng, nhưng là đối với một cái hải tử đều phải so đo nữ nhân, như vậy lòng dạ cùng khí độ, nàng cho rằng đã hoàn toàn không cần thiết lại hảo hảo cùng nàng nói chuyện, cho nên, mở miệng liền khiêu khích châm chọc nói. Cũng không biết có phải hay không những năm gần đây đi theo lão phu nhân bên người, nhiều năm qua chưa bao giờ ăn qua đau khổ, quá rất nhiều danh môn thiên kim đều còn muốn tốt sinh hoạt, đã làm nàng quên mất chính mình vốn dĩ thân phận, cho nên, lúc này cũng không có nghe được Vân Thư lời nói châm chọc tới, ngược lại là đắc chí, rào rạt đắc ý, nhướng mày lập tức gật đầu, đương nhiên, ta đi theo lão phu nhân bên người cũng mười mấy năm. Ha ha, nếu biết chính mình thân phận, vậy nên làm cùng ngươi thân phận tương xứng đôi sự tình, chủ tử nói chuyện, làm nô tài, nên cung kính trả lời, chúng ta là khách nhân, là lão phu nhân tự mình mời khách nhân, ngươi như vậy thái độ, ta đại có thể không đi. Một tay lôi kéo tiểu nhi tử, một tay đặt ở bên trong xe ngựa bàn nhỏ trên mặt, sắc mặt không tốt, hai tròng mắt lánh lệ, lập tức nhìn Ngọc Nhan. Sắc mặt tái nhợt, nhiều ít năm không có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, Ngọc Nhan chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể đều phải bị lửa giận cấp căng tạc. Nàng từ nhỏ liền đi theo lão phu nhân bên người, việc nặng mệnh sống lão phu nhân cũng trước nay luyến tiếc nàng làm, ở hầu phủ nội nàng đều là bị làm như tiểu thư hầu hạ giáo dưỡng người, tuy rằng không phải lão phu nhân thân sinh nữ nhi, nhưng lão phu nhân đãi nàng liền giống như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, liền luôn luôn không gần nữ sắc. Lạnh như băng hầu ra cũng có thể cùng nàng nói thượng vài câu hảo, bên trong phủ ai không cho nàng, kính nàng, sùng nàng, tới rồi này hưng dã. Thôn phụ trước mặt, cũng dám như vậy thái độ đối đãi nàng. Ngọc Nhan cô nương trước nay đều không phải dễ khi dễ, liền tính này bên trong xe ngựa không có những người khác, nàng cũng chịu không nổi, ngẩng đầu liền không chút khách khí nhìn về phía Vân Thư, sắc mặt lạnh băng, thanh âm cũng đã không có vừa rồi giả vờ cung kính, mang theo nuông chiều. Ngang ngược, lộ đại phu lời này nói không xuôi thai, ta bất quá chính là tự cấp ngươi nhi tử trần thuật một sự thật, chẳng lẽ cũng có sai sao? Lại có, các ngươi là cái gì chủ tử, bất quá chính là một cái đê tiện đại phu mà thôi, nữ nhân tử ý hề, quả nhiên là đổi phong bại tục, không có gia giáo. Ngọc Nhan cô nương nhưng thật ra hảo giáo dưỡng A. Lạnh lùng nhìn Ngọc Nhan, đại gia nếu đều xé rách ra mặt, cũng không có gì hảo che giấu. Công đạo hai cái đại nhi tử mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, lập tức khấu bọn cướp đường xe. Sa phu nghe được xe ngựa khấu vang, mới vừa đáp lại một tiếng, lập tức liền nghe được Ngọc Nhan thanh âm, tiếp tục đi, tới rồi lại đỉnh. Vân Thư cũng không sinh khí, chỉ là dùng một đôi cười như không cười đôi mắt nhìn nàng, như thế nào, chẳng lẽ sợ? Ngọc Nhan cô nương không nên là không sợ trời không sợ đất sao? Lộ đại phu, chúng ta chi gian khỏe miệng tranh chấp. Hà tất mở rộng. Huống chi, ta tự nhận là không có gì địa phương đắc tội ngươi. Đầy mặt cao ngạo biểu tình, Ngọc Nhan ngẩng chính mình cổ, giống như một con kiêu ngạo gà mái. Ngươi nếu vô tâm tôn trọng chúng ta mẫu tử, vậy thì ngươi đi xuống đi đường, làm hạ nhân, lão phu nhân lại xuống ngươi, ngươi cũng không có khả năng là chủ tử, mà chúng ta mặc kệ thân phận cỡ nào ti tiện, nhưng ít ra có một chút, chúng ta là lão phu nhân khách nhân. Mà ngươi chỉ là phụ trách lại đây mời chúng ta nô tỳ, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi ngồi một cái xe ngựa, ngươi đi xuống cho ta. Cuối cùng mấy chữ, mang theo dày đặc lệ khí, không chút nào che giấu chính mình thái độ, một đôi con ngươi giống như binh khí, hung hăng thứ hướng xe ngựa cửa ngồi Ngọc Nhan trên người. Ngọc Nhan cảm giác thân thể một trận âm hàn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, dù sao vẫn luôn đều phi thường không thoải mái, cả người cứng đờ. Cuối cùng vẫn là không có thể chống cự được, làm Sa phu ngừng xe ngựa, chính mình nhanh chóng xuống xe ngựa. Ở Ngọc Nhan xuống xe ngựa sau, Nhạc Nhạc mới từ ca ca trong lòng ngực ra tới, nhảy đến Vân Thư bên người, một đôi đen nhánh như mực nho đen đôi mắt lấp lánh lượng lượng, bĩu môi môi, nương, vừa rồi cái kia tỷ tỷ hảo hung a, nàng là ai a, như thế nào có thể như vậy đối Nhạc Nhạc đâu. Vốn dĩ có chút không tốt tâm tình làm nhi tử lời này chọc cho vui vẻ. Nhi tử lại là như vậy tự luyến, còn tuổi nhỏ liền cho rằng chính mình xoáy biến thiên hạ vô địch thủ, thật tưởng bạc mỗi người đều phải thích nàng đâu. Nương, ngươi làm gì không nói lời nào, Nhạc Nhạc nói cái kia tỉ tỉ thực hung. Hừ, ngươi không giúp Nhạc Nhạc cực kỳ, trong chốc lát tới rồi mãi mãi nơi đó, Nhạc Nhạc tìm mãi mãi nói. Nhạc Nhạc thực không vui nhà mình mẫu thân thế nhưng đang nghe chính mình nói chuyện đều có thể thất thần. Lập tức liền bắt đầu tuyên thệ chính mình còn có mặt khác hậu trường, ngươi không hỗ trợ, ta tìm những người khác. Vừa nghe nhi tử lời này, Vân Thư lập tức phục hồi tinh thần lại, tuy rằng đối với Ngọc Nhan là thật sự thực không thích, nhưng nếu thông qua nhi tử miệng đi theo lão phu nhân nói, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, làm lão phu nhân tưởng nàng lòng dạ hẹp hòi. Vốn là không phải cái gì đại sự, Tề Quốc hầu phủ hàng năm tới cũng chỉ có lão phu nhân cư trú. Úc Vi An nhiều năm qua sinh hoạt ở không đúng, tựa hồ kinh thành cũng truyền lưu Tề Quốc hầu không gần nữ sắc, như thế xem ra, cái này Ngọc Nhan cô nương hẳn là ở lao phu nhân nhất cô đơn một đoạn thời gian cho nàng rất lớn an ủi, cho nên, đối nàng có điều bất đồng cái cũng thực bình thường. Như vậy nữ hài tử, trước sau tuổi nhẹ, không trải qua qua cái gì, tự đại cũng bình thường, tuy rằng không cao hứng. Nhưng cũng không cần bởi vì như vậy một sự kiện nhi liền khuyết tán đến lao phu nhân nơi đó, làm nàng uổng bị phiền não, liền tính chỉ là cái nô tài, dù sao cũng là ở lao phu nhân cô đơn nhật tử bồi nàng vượt qua, cảm tình khẳng định bất đồng giống nhau hạ nhân. Ngoan, trong chốc lát tới rồi mãi mãi chỗ đó đều cần thiết ngoan. Hôm nay ở trên xe ngựa phát sinh sự tình, nương biết như thế nào xử lý, các ngươi phải tin tưởng nương biết không? Thấy tiểu nhi tử nhạc nhạc như cũ rầu miệng không nói lời nào, biết tiểu tử này trong lòng khẳng định còn không vui, không chừng trong chốc lát có cái quỷ gì chủ ý ra tới làm nàng đều chân tay luôn cuống đâu, liền lôi kéo nhi tử tay nhỏ, gàn từng chữ một, nhạc nhạc muốn nghe lời nói, mẫu thân ý tứ ngươi hẳn là đã minh bạch, ngươi gặp qua nương khi nào bị người khi dễ còn có thể nén giận. Thật vậy chăng? Đáng thương hề hề nhìn Vân Thư, kia tiểu bộ dáng, nhưng đem người cấp đau lòng cái chết khiếp, tên tiểu tử thúi này liền có này bản lĩnh, Vân Thư nhìn, trong lòng cảm thán. Gật gật đầu, thấy nhi tử cuối cùng tin, tâm cũng thả đi xuống, lại đối mặt khác ba cái hài tử hảo hảo nói một lần, lúc này, xe ngựa cũng chậm rãi ngừng ở Tề Quốc Hầu phủ cổng lớn. Tuy rằng Vân Thư là khách nữ, là hương giã đại phu, nhưng lão phu nhân này tiếp khách quý cách, hàng năm gia đình giàu có như vậy cửa chính mở ra nên người thật không nhiều lắm, huống chi chỉ là bình thường tẩu đạo đường đi, lại không nghĩ rằng, lão phu nhân như vậy quý cách. Đứng ở Tề Quốc Hầu phủ cổng lớn, Vân Thư trong lòng cảm thán trước mắt nhà cao cửa rộng, biết lão phu nhân làm như vậy dụng ý, khẳng định là không hy vọng chính mình trong lòng tồn tại cái gì khúc mắc, rốt cuộc bởi vì này hai đứa nhỏ, làm nàng thanh danh ở kinh thành biến thành như vậy hỗn độn, làm như vậy, chỉ là đối nàng một chút bé nhỏ không đáng kể bồi thường mà thôi. Ngọc Nhan đứng ở xe ngựa bên cạnh cũng khí cái chết khiếp, vừa rồi nửa đường liền có người tới đón bọn họ, nguyên bản nàng còn nghĩ đến lúc đó đi cửa hông tiến vào là được, lại không nghĩ rằng thế nhưng làm cho bọn họ đi đại môn, trong lòng, càng không thể không đánh giá nổi lên này hương giã người một nhà, rốt cuộc ở lao phu nhân trong lòng chiếm cứ nhiều trọng vị trí. Trong lòng còn ở tính toán, lại đột nhiên nhìn đến cổng lớn dần dần ra tới đoàn người, cầm đầu, một thân tùy ý thâm màu xanh lục gấm vóc, toàn thân quý khí người, hách nhiên chính là lao phu nhân. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến người, Ngọc Nhan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lão phu nhân là ai, đương kim hoàng thượng sủng ái nhất tiểu muội, Thiên Vân Vương triều địa vị tối cao, thanh danh hiển hách lúc đại tướng quân chi thê, thanh danh không thấy úc đại tướng quân Tề Quốc Hầu chi mẫu, như vậy thân phận, là toàn kinh thành sở hữu hào môn quyền quý đều tranh nhau nịnh bợ người, lúc này, nàng thế nhưng không màng thân phận, mở rộng ra phủ môn, tự mình đi vào cửa, nên đón. Này một nhà hương giã người, quả thực có phân. Sắc mặt có chút khó coi, Ngọc Nhan cũng bất chấp tiếp đón Vân Thư một nhà, trực tiếp nhanh chóng đi vào lao phu nhân bên người, duỗi tay đỡ lấy lao phu nhân, thanh âm tiểu tiếu lại mang theo một chút không tán đồng, thanh âm mềm nhẹ mặt mang tới cười, hoàn toàn đã không có vừa rồi không vui cùng khó coi sắc mặt. Lao phu nhân, ngài này thân thể như thế nào có thể tự mình tới nơi này tiếp bọn họ đâu, Ngọc Nhan sẽ mang theo bọn họ đi ngài sân cho ngài thỉnh an. Ngươi này quỷ nha đầu. Nghe Ngọc Nhan nói, lão phu nhân dừng một chút sau, liền cười ha hả vô vô nàng mu bàn tay, theo sau tránh ra nàng đỡ chính mình tay, tươi cười đầy mặt đối mới vừa xuống xe ngựa mấy cái hài tử cười nói, mãi mãi ngoan tôn tử, chạy nhanh đều lại đây. Lời này, khiếp sợ toàn trường, mặc kệ là Ngọc Nhan vẫn là mặt khác hạ nhân, đều làm lão phụ nhân lời này cấp chấn đến ba hồn bảy phách đi một nửa nhi. Chương 172 Hoàng đế tức giận, truyền chỉ vào cung. Tề Quốc Hầu phủ nội tất cả mọi người biết, hầu gia không gần nữ sắc, này tôn tử lại sao có thể trong một đêm liền sung ra, hơn nữa, vẫn là như vậy mấy cái đại tôn tử. Vân Thư cũng thực bất đắc dĩ, lao thái thái tựa hồ cũng nhận chuẩn nàng, Úc Vi An trước khi đi thời điểm khả năng đặc biệt cùng lao phu nhân nói qua cái gì, cho nên, hiện giờ này lao thái thái thoạt nhìn, khẳng định là muốn cực lực phối hợp chính mình nhi tử ý tứ. Lao phu nhân, chúng ta mẫu tử như thế nào còn có thể làm phiền ngài tự mình tới cửa tới đón đâu? Vân Thư lôi kéo mấy cái nhi tử, trên mặt mang theo ôn nhã tươi cười, một đôi con ngươi lại là không màng hơn thua, nói lời này, thuần túy là vì khách khí. Ngọc Nhan ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn cái rõ ràng, trong lòng khinh thường này nông thôn đến phụ nhân miệng không đúng lòng, rõ ràng không chịu quá cái gì tốt giáo dưỡng, cho nên mới sẽ có như vậy tính tình cùng tâm tính, lao phu nhân là ai? Liền tính là công hầu vương tức thấy nàng, cũng đều là lễ nhượng ba phần, bọn họ thê tử thấy lao phu nhân, nhưng đều là sẽ cung kính hành lễ, lao phu nhân ở kinh thành thanh danh, nhưng không cần năm đó trượng phu cùng hiện giờ nhi tử thiếu. Làm phiền nhân vật như vậy cửa tiếp nàng, nàng thế nhưng không hề có thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngược lại như vậy bình tĩnh. Ngọc Nhan, nơi này không cần ngươi bồi, chạy nhanh đi phòng bếp nhìn xem ta phân phó đi xuống đồ vật có hay không dựa theo yêu cầu của ta làm tốt. Ý bảo bên người đỡ chính mình Ngọc Nhan đi phòng bếp, theo sau lão phu nhân liền ý bảo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc còn có Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ đều đến bên người nàng đi. Mấy cái hài tử cùng lão phu nhân đều rất quen thuộc, cũng không có ngượng ngùng, liền đến lão phu nhân bên người. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ hẳn là muốn lớn hơn một chút duyên cớ, đối chung quanh sự tình cũng càng thêm án mạng, đột nhiên đi vào như vậy đại phủ đệ, bọn họ trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, nhưng cũng may lão phu nhân đối bọn họ thái độ thân hòa quan ái, làm cho bọn họ đáy lòng này một tia bất an tiêu tán rất nhiều. Mãi mãi, phòng bếp cho chúng ta chuẩn bị chính là cái gì à, có ngươi cấp Nhạc Nhạc nói ăn ngon nhất hoa hồng tô. Tiểu Nhạc Nhạc hoàn toàn quên mất phía trước ở Tô Phủ như vậy tòa nhà lớn đã chịu đãi ngộ, không thể không nói, tiểu hài tử chính là như vậy, nhớ thật nhanh, không tốt, quên đến cũng mau. Giờ phút này lôi kéo lão phu nhân tay, có một chút không một chút ném, một khuôn mặt thượng hoàn toàn đều là thiên chân tươi cười, một đôi nho đen giống nhau mắt sáng con người, tất cả đều là ngây thơ chất phác, vốn dĩ liền lớn lên giống như ngọc tuyết nắm, không có cái nào là không thích, ngay cả Ngọc Nhan Kỳ. Thật cũng đối Nhạc Nhạc bọn họ thực thích, chỉ là bởi vì thân phận, nàng trong lòng trước sau không thể tiếp thu như vậy tiết mục cây nhà lá vườn có thể đã chịu lão phu nhân như vậy cao đãi ngộ, liền tính là nàng, nhiều năm qua làm bạn ở lão phu nhân bên người, bên ngoài đều đồn đãi nàng liền tính là lão phu nhân nửa cái nữ nhi, nhưng cũng chưa từng đã chịu lão phu nhân như vậy để ý đối đãi. Tiểu gia hỏa, trong đầu liền nghĩ ăn đâu? Nhìn Nhạc Nhạc, nghĩ nhi tử khi còn nhỏ lại không có như vậy thiên chân thời điểm, nghiêng mắt lại nhìn về phía một cái khắc còn tuổi nhỏ liền trầm ổn lão luyện tôn tử, cái này, mới như là năm đó nhi tử, bất quá, này tôn tử càng nhiều một loại phụ thân hắn đều không có trầm ổn, tuổi còn trẻ liền khí độ bất phàm, hơn nữa, còn tuổi nhỏ công khóa cũng chưa bao giờ rơi xuống, trong lòng, nàng là cảm kích Vân Thư, dưới tình huống như thế, còn có thể đem hài tử giáo dục đến như vậy ưu tú. Vô luận là, điều kiện vẫn là nàng bản thân chính là cái nữ nhân, có thể làm được như vậy, nàng thật sự rất bội phục, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân, chỉ sợ cũng không thể có nàng làm được tốt như vậy đi. Bên trong phủ người đều đã nhìn ra, nay một nhà nông thôn đến, chân chính là lão phu nhân tòa thượng tân, không có bất luận cái gì làm ra vẻ ý tứ, bọn họ đều là sáng sớm lên bận rộn, mà lão phu nhân đồng dạng là sáng sớm lên bận rộn. Liền trong phòng bếp rất nhiều đồ vật đều là lão phu nhân giống nhau phân phó đi xuống làm, căn bản không làm phía dưới hoặc là phòng bếp dựa theo quy cách tự hành chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Thanh chính điện nội, lão hoàng đế sắc mặt xanh mét, nắm bút lông tay run rẩy, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, kia hai cái hắn thiệt tình tiếp nhận rồi cháu ngoại, thế nhưng là Úc gia loại. Chủ tử, lúc này thiên chân vạn sắc, ngài chưa bao giờ hạ lệnh bọn thuộc hạ điều tra quá. Nhưng hôm nay trong lúc vô ý nhìn đến Đức An công chúa bên kia phái bên người Ngọc Nhan cô nương đi thỉnh công chúa, nô tài lúc này mới cả gan làm người cha xét chuyện này. Từ 10 tuổi liền đi theo bên người hoàng thượng, đã trải qua các loại, là hoàng thượng thuộc hạ nhất hảo tâm phúc, võ kình đương nhiên biết này chi gian quan trọng. Nói như vậy, Đức An cùng Cẩn Chi, đều biết chuyện này. Có thể mang theo hải tử quang minh chính đại đi tề quốc hầu phủ. Càng làm cho muội muội Đức An công chúa tự mình ở cổng lớn nên đón, như vậy quy cách, chỉ sợ toàn thiên vân vương triều, cũng liền chính mình cái này ca ca có cái này đãi ngộ, mà này vẫn là bởi vì thân phận thượng duyên cớ, đổi làm hắn nếu chưa đăng cơ làm hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không có nàng tự mình nên đón đãi ngộ. Đúng vậy, Đức An công chúa cùng tề quốc hầu gia đều là biết đến, mà công chúa, tựa hồ vì hài tử, cũng có ý tứ này. Cái này tay, Võ Kình cũng không thể không âm thầm nhất hãn, tình huống như vậy, hắn cũng không biết muốn như thế nào ứng đối, rốt cuộc công chúa cùng tề quốc hầu gia là họ hàng gần, gần nhất vài thập niên tới, Thiên Vân Vương Triều đã dần dần bắt đầu suy yếu loại này họ hàng gần liên hôn sự tình, bởi vì trải qua chứng thực, rất nhiều họ hàng gần thành thân phu thê, sinh ra hài tử, đều có vấn đề, không phải thiếu chính là bình thường. Hôn trướng, nhiều năm qua, này vẫn là lão hoàng đế lần đầu không che giấu chính mình cảm xúc, trực tiếp bại lộ ra tới, sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy, nghĩ chính mình yêu nhất nữ nhân cho chính mình lưu lại nữ nhi, càng muốn hô hấp liền càng nhanh xúc, cuối cùng liền hô hấp đều bắt đầu không thoải mái, đứng thẳng sức lực cũng đã không có, hai chân mềm nhũn liền hướng trên mặt đất đảo đi. Phía dưới Võ Kình nhìn đến chủ tử tình huống, sợ tới mức vội vàng phi thân tiến lên tiếp được lao hoàng đế. Mà Tề quốc hầu phủ nội lại là hòa thuận vui vẻ, Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh hầu hạ, trên bàn cơm, lão phu nhân vui vẻ ra mặt, trêu đùa mấy cái hài tử, thỉnh thoảng còn cùng Vân Thư liêu thượng hai câu. Vân Thư cũng không có thụ sủng nhược kinh bộ dáng, thái độ tự nhiên hòa hợp đáp lại lao phu nhân vấn đề, thỉnh thoảng cấp bên người mấy cái hải tử lau lau miệng. Thế nào ngoan tôn tử, ăn ngon sao? Lao phu nhân là càng ngày càng chịu đựng không được có tôn tử ở trước mắt không thể nhận sự tình, nhưng lý trí vẫn là nhắc nhở nàng, nếu muốn làm nhi tử đời này hạnh phúc, nhất định phải tuần tự tiệm tiến, nếu là thật sự quá nhanh, làm Vân Thư không thể tiếp thu, chỉ sợ. Nhi tử này muốn ôm được mỹ nhân về sự tình, phải uổng phí. Nhạc Nhạc rốt cuộc tuổi tiểu, không nghe ra tới cái gì, sung sướng gật đầu, híp mắt tỏ vẻ ăn ngon, nhưng do dự trong chốc lát, lại bổ sung một câu, không nương làm bánh hoa quế bắp bánh ăn ngon, còn có rất nhiều. Cũng chưa nương làm tốt lắm ăn. Lời này làm mặt khác bọn hạ nhân nghe, cũng đều cho rằng đứa nhỏ này là con mẹ nó phan nao tàn nhi, rốt cuộc hài tử cùng mẫu thân đều thân. Tùy thời tùy chỗ không quên khen chính mình mẫu thân, là hài tử vốn dĩ liền có tâm tính. Ai biết, kế tiếp mấy cái hài tử đều nghiêm túc gật đầu. Mà lao phu nhân lại cũng cười phối hợp, mấy thứ này đều là ăn hiếm lạ, hoa hồng cánh ở toàn bộ Thiên Vân Vương triều đều thiếu chi lại thiếu, muốn ăn này hoa hồng bánh còn nghĩ mọi cách, cũng liền mãi mãi nơi này có thể lộng tới, bình thường thương nhân nhà, căn bản không có khả năng ăn được đến. Lao phu nhân nói lời này là sự thật. Hoa hồng ở toàn bộ Thiên Vân Vương triều đều không có gieo trồng, đây là biển rộng bờ đối diện một ít tóc vàng mắt xanh người truyền vào quốc nội, các quốc gia đều rất muốn cùng bọn họ dựng trên biển thương mậu, nhưng bởi vì tạo thuyền kỹ thuật vấn đề, đều không người có thể thành lập khởi cái này trên biển thương mậu, vẫn là ở 10 năm trước, một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài không biết tình huống như thế nào lưu tại Thiên Vân Vương triều, làm hoàng đế tự mình tiếp đãi, lưu tại hoàng cung. Người nọ bởi vì không hảo ăn ở miễn phí, vừa lúc có chứa hoa hồng loại, liền ở trong hoàng cung gieo trồng tảng lớn, nhiều năm qua vẫn luôn từ hắn bản nhân tự mình xử lý, hoa hồng bánh, cũng là kia người nước ngoài giao cho trong cung ngự chủ, hoàng đế ăn qua sau đại tán, mới có hoàng thân quốc thích nhóm may mắn nhấm nháp này hoa bánh sự tình. Làm đương kim hoàng thượng sủng ái nhất tiểu muội, Đức An công chúa đương nhiên là đứng mũi chịu sào muốn ăn là có thể ăn đến, bất quá nhiều năm qua vô dục vô cầu. Tâm thái bình tĩnh, trừ bỏ mỗi tháng đều có phân lệ, nàng chưa từng lại nhiều hướng hoàng thượng yêu cầu quá. Nương, về nhà ngươi cũng cho chúng ta làm loại này điểm tâm được không? Nhạc Nhạc mở to một đôi khát cầu con ngươi nhìn nhà mình mẫu thân, loại này hoa bánh hương vị xác thật rất cao, hơn nữa hắn trước kia cũng xác thật không ăn qua. Vân Thư cũng là nghe được lão phu nhân nói sau, mới nhớ tới, mấy năm gần đây, nàng xác thật chưa bao giờ nghe nói qua hoa hồng tồn tại, không nghĩ tới. Thiên Vân Vương triều thế nhưng không có loại này lời nói, hơn nữa, triều ý tứ này tới xem, hoàng cung đại nội, còn ở một vị tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hoa hồng, nàng đồng dạng cũng thích, có không gian này khối thần kỳ thổ địa, trong đầu liền bắt đầu đánh lên chủ ý, thông qua Đức An công chúa tưởng, tin tưởng lộng tới như vậy một chút hoa hồng loại là không thành vấn đề. Suy nghĩ cái gì đâu? Thấy Vân Thư không có trả lời Nhạc Nhạc nói mà là ở thất thần, lão phu nhân quan tâm hỏi. Nghe được lời này phục hồi tinh thần lại, cười lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thán thế giới này thần kỳ. Đúng vậy, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, trước kia là chúng ta ánh mắt thiền cận, không nghĩ tới, ở kia mênh mông vô bờ biển rộng bờ đối diện, thế nhưng còn ở người, tuy rằng cùng chúng ta diện mạo khác nhau rất lớn, nhưng đều là nhân loại. Nói tới đây, lão phu nhân trong mắt nhiều một tầng hơi mỏng sương mù, hồi tưởng đã từng trượng phu nói qua nói, đúng vậy. Có lẽ bọn họ thật là quá tự cao tự đại, chỉ biết đóng cửa làm xe, lại không biết thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều khả năng phát sinh, tương lai, không phải bọn họ có khả năng đoán trước được đến. Nếu có cơ hội, không biết ngài có thể hay không giúp Vân Thư tìm mấy viên hoa hồng loại, ta biết, này hoa hồng loại hẳn là hy thế chân phẩm, nhưng ngài hẳn là cũng biết, đối với bất luận cái gì có thể gieo trồng đồ vật. Vân Thư đều thực cảm thấy hứng thú. Nhìn lão phu nhân, Vân Thư cũng không có cất dấu nhéo. Ngọc Nhan ở bên cạnh nghe, càng thêm khinh thường, quả nhiên là tiết mục cây nhà lá vườn, ở đường đường Tề quốc hồi phủ, Thiên Vân Vương triều địa vị tối cao nữ tính Đức An công chúa trước mặt, còn như vậy quê mùa chưa hiểu việc đời, xem ra đời này cũng chỉ có thể trồng trọt mà sống, muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, làm nàng ban ngày ban mặt mộng đi thôi. Mà Lao Phu Nhân biểu hiện lại không bằng Ngọc Nhan suy đoán như vậy, chỉ thấy Lao Phu Nhân đồng dạng cũng thật cao hứng như vậy không cùng chính mình khách khí Vân Thư, tuy rằng nói này hoa hồng loại chân quý, nhưng nàng nhiều năm qua chưa bao giờ cùng Hoàng Huynh thảo muốn quá bất cứ thứ gì, tin tưởng bất quá mấy viên hoa hồng loại, Hoàng Huynh bên kia là sẽ không khó xử chính mình. Hảo, này hai ngày ta liền tiến cung đi một chuyến. Nghe lời này, Ngọc Nhan trong lòng hỏa khí bỗng nhiên dũng thăng, như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn chú trọng quy củ, lễ nghi vì thượng lao phu nhân, thế nhưng sẽ như vậy phóng túng nữ nhân này, bất quá chính là một cái đê tiện y hề nữ, có thể cứu lao phu nhân mệnh, kia cũng là nàng vinh hạnh, cấp chút ban thưởng, có thanh danh này, đời này cũng đủ làm nàng một nữ nhân được lợi vô cùng, không chừng liền tính là một cái y hề nữ, cũng sẽ có rất nhiều đại gia tộc tới cửa cầu hôn làm nhị phòng, hoặc vợ kế. Kia Vân Thư ở chỗ này liền trước cảm tạ lão phu nhân. Nghe lão phu nhân như vậy sảng khoái ứng thừa xuống dưới, Vân Thư cũng thật cao hứng, lập tức trí tạ. Nhạc Nhạc cũng nghe đã hiểu, từ trên chỗ ngồi nhảy đến mặt đất, nhảy nhót đi đến lão phu nhân bên người, lôi kéo lão phu nhân ống tay áo, ý bảo nàng cúi đầu, sau đó nhanh chóng ở trên mặt nàng lưu lại một thân mật hôn, mẫu thân nói, đây là đặc biệt cảm tạ một cái trưởng bối mới có thể cấp thân thân a. Đồng luôn đồng ngữ nói, càng là làm cô độc nhiều năm lão nhân mui phiếm toan, nếu không phải định lực cường đại, chỉ sợ, nước mắt phải đường trường rơi xuống. Nỗ lực bình phục tâm tình, cười nhìn Nhạc Nhạc, liên tục gật đầu, lại không có nói nữa. Biết lão phu nhân giờ phút này tâm tình khẳng định thực kích động, dù sao cũng là chính mình thân tôn tử, cho nên ý bảo Nhạc Nhạc đem ghế dọn tiến điểm nhi, dựa gần lão phu nhân ngồi. Ngọc Nhan không phải ngốc tử, nhiều năm qua bồi ở lão phu nhân bên người. Biết những người này khẳng định đều là nàng chân chính để ý khách nhân, cho nên, liền tính nhìn đến như vậy làm càn không hiểu quy củ Nhạc Nhạc nàng cũng không ra tiếng, thật không cao hứng, lão phu nhân sẽ ý bảo, không ý bảo, nàng cũng sẽ không làm cái này ác nhân. Đây cũng là Ngọc Nhan vì cái gì nhìn như không đầu góc lại có thể ở lão phu nhân bên người lưu nhiều năm như vậy mà địa vị không ngã nguyên nhân. Cơm trưa qua đi. Lão phu nhân vốn đang chuẩn bị mang mấy cái hài tử ra cửa đi dạo phố, nhưng ai biết, nhiều năm qua trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cũng không từng có quá ý chỉ Hoàng Huynh, hôm nay không duyên cớ vô cớ, một đạo ý chỉ, muốn tuyên nàng tiến cung. Trong lòng kỳ quái, nhưng nàng cùng Hoàng Huynh quan hệ từ trước đến nay hảo, cho nên cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc còn có thể tiến cung đi cấp Vân Thư lấy hoa hồng loại, chỉ là trong lòng mất mát vừa mới cùng tôn tử ở chung không bao lâu. Phía chính mình liền có việc nhi muốn vào cung, không thể bồi mấy cái hài tử. Nhìn ra lão phu nhân mất mát, Vân Thư cười an ủi, tỏ vẻ quá mấy ngày lại mang mấy cái hài tử lại đây xem nàng, lúc này mới làm nàng rối rắm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lôi kéo Vân Thư tay, lại lần nữa lặp lại, làm nàng quá hai ngày nhất định phải lại mang theo bọn nhỏ đến trong phủ tới, hoặc là trực tiếp làm mấy cái hài tử ở tại trong phủ bồi nàng. Vân Thư là có tâm làm mấy cái hài tử bồi lao phu nhân, nhưng hôm nay gặp được Ngọc Nhan, nàng đã có thể không như vậy suy nghĩ, nữ nhân này, nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, đem mấy cái hài tử đặt ở bên trong phủ, lão phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa này Ngọc Nhan nhiều năm qua đều sinh hoạt ở Tề Quốc Hầu Phủ Nội, nhân lực tài nguyên khẳng định có, mấy cái hài tử nàng không cho phép có chút sơ suất, cho nên, đây là một hồi đánh bạc, nàng liền sẽ không tham dự. Mang đến ý chỉ công công nghiêng người cung kính đứng thẳng một bên, nhìn năm đó thịnh hành toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, có cân quắc không nhường tu mi chi xương Đức An công chúa thế nhưng đột nhiên đối một cái phụ nhân như vậy hảo, trong lòng các loại nghi hoặc cùng suy đoán, từ Úc Đại tướng quân qua đời sau, Đức An công chúa liền rất thiếu lại cùng người lui tới, ngày lễ ngày Tết liền tính là hoàng cung, gần mấy năm nhiều cũng lấy thân thể không khỏe mà chối tử, lại không nghĩ rằng, hôm nay, đột nhiên mang đến Hoàng thượng ý chỉ, sẽ nhìn đến như vậy một màn. Vị này công công đồng dạng trong lòng hạ quyết tâm, chờ xuống dưới lúc sau nhất định phải hảo hảo hiểu biết một chút, cái này quần áo bình thường lại làm Đức An công chúa nhìn với con mắt khác bất đồng đối đại phụ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào, về sau có thể lịnh bợ thượng, cũng không thể buông tha. Giống bọn họ người như vậy, được sủng ái liền tính là nhất phẩm quan to thấy cũng đến lễ nhượng ba phần, không được sủng chính là cỏ rác, tùy tiện một cái đại nhân vật một câu chuyện này, bọn họ sinh mệnh phải họa thượng chung kết ký hiệu. Công công, có biết bổn cung hoàng huynh là có cái gì quan trọng chuyện này sao? Nàng thân thể những ngày qua có rất lớn khôi phục, mới vừa hồi kinh thời điểm trong cung liền có hoàng huynh phái tới ngự y cho nàng đem mạch, cho nên, lúc này tới ý chỉ làm nàng tiến cung, nàng khẳng định không thể lại nhân bệnh thoái thác. Công chúa ngài xem trọng nô tài, hoàng thượng trong lòng ý tưởng, nô tài như thế nào sẽ biết đâu. Này công công nghe Đức An công chúa hỏi chuyện, lập tức liền lộ ra kinh sợ biểu tình, tựa hồ nói thêm nữa một câu, hắn mạng nhỏ phải công đạo giống nhau. Trong cung nô tài giống nhau đều loại này tính tình, cho nên lão phu nhân cũng thói quen, nếu không biết, kia cũng chỉ có thể tiến cung vừa hỏi. Làm Vân Thư bọn họ ở lâu trong chốc lát, có lẽ nàng sẽ sớm chút trở về, nhưng Vân Thư đối với Ngọc Nhan trong lòng trước sau có cách hướng, không muốn ở lâu ở chỗ này gặp xem thường, không phải chịu không nổi, chỉ là không cần thiết, nàng lại không phải chịu ngược cuồng. Huống chi, trong chốc lát muốn thật phát sinh cái gì, cấp mấy cái hài tử trong lòng cũng lưu lại không tốt bóng ma. Thấy Vân Thư như vậy kiên định, cũng không hảo lại miễn cưỡng, chỉ có cười lại lần nữa dặn dò nàng nhớ rõ mang hài tử lại đến xem nàng, làm Ngọc Nhan tự mình chuẩn bị xe ngựa đưa bọn họ, đồng thời nàng cũng ngồi trên một khắc chiếc xe ngựa hướng hoàng cung ngược hướng mà đi. Chương 173 chỗ cao không thắng hàn, ngạo kiều. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm qua không có việc gì cũng không tuyên nàng tiến cung hoàng huynh, hôm nay tuyên nàng tiến cung, thế nhưng cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn nói chuyện nhi tử việc hôn nhân. Nhi tử gần 30 tuổi tác, ở cái này tuổi, rất nhiều cùng tuổi hài tử đều đã làm phụ thân, thậm chí một ít hài tử đều đính hôn, nhưng bởi vì năm đó nhiều lần tứ hôn tao nhi tử cự tuyệt sau, hoàng huynh cũng không nhắc lại à, hôm nay này lại là làm sao vậy, tâm huyết dâng trào. Hoàng huynh, cẩn chi tính tình ngươi cũng nên biết, tùy tiện cho hắn đính hôn, hắn sẽ như thế nào tưởng. Huống chi, kia hài tử sớm đã có thích nữ tử, chờ lần này hồi kinh, hắn chỉ sợ cũng phải hướng nàng kia trong nhà hạ xính. Tưởng tượng đến nhi tử tính tình, lại nghĩ kia hai cái thông tuệ đáng yêu tôn tử, lão phu nhân trên mặt liền che giấu không được tươi cười. Trấn quốc công vì ta triều cúc cung tận tụy, hiện giờ năm nào mại, lại không ai có thể căng đến khởi quốc công phủ bề mặt, cho nên, tứ hôn việc, ta đã quyết định, trấn quốc công phủ tam cô nương tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức, tính cách dịu ngoan, là rất nhiều các quý phu nhân tranh đoạt đứng đầu con dâu. Ngươi hẳn là minh bạch trong tâm tư, trấn quốc công rốt cuộc già rồi, nếu không có một cái cường mà hữu lực liên hôn gia tộc, chỉ sợ, bại vong cũng không còn sớm. Nhưng trấn quốc công với chúng ta toàn bộ thiên vân vương triều có không giống nhau địa vị, cho nên, bại vong, là chấm ở sinh thời, tuyệt đối không muốn nhìn đến. Nhìn phía dưới đứng, tựa hồ gần đây càng thêm tuổi trẻ hoàng ngội, hắn còn nhớ rõ trước 2 năm trong cung nguyên tiêu hiến hội gặp qua nàng. Lúc này đây thế nhưng so thượng một lần càng thêm tuổi trẻ, cả người tựa hồ nét mặt tỏa sáng, giống như ăn cái gì phản lão hoàn đồng dược giống nhau. Nhấp môi nhìn ngôi vị hoàng đế phía trên ngồi nam nhân, đã từng thương yêu nhất nàng huynh trưởng, những năm gần đây cũng vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng, tuy rằng nàng hàng năm triền miên giường bệnh, nhưng vị này hoàng huynh đối chính mình quan tâm không hề có giảm bất quá, nàng vẫn luôn đều biết, chính là hiện giờ, muốn cho con trai của nàng hy sinh rất trung thân hạnh phúc. Lão phu nhân tuyệt không đáp ứng. Lắc lắc đầu, kiên định nhìn phía trên nam nhân, cái này chúa tể toàn bộ thiên vân vương triều chủ, trong mắt lộ ra chua xót lại thần sắc bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi hoàng huynh, chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân lại không có lão phu nhân đoán trước như vậy phản ứng, nhàn nhạt phiết giống nhau phía dưới người sau, thanh âm kiên định mang theo vô pháp vẫn người cự tuyệt uy nghiêm, chuyện này, chấm chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Tứ hôn thánh chỉ, ngày mai liền sẽ hạ. Lời này vừa ra, toàn bộ cung điện nội đều yên tĩnh đến quá mức, bầu không khí cứng đờ, bên trong giờ phút này không có những người khác, nếu không, chỉ sợ nhát gan phải đương trường quỷ. Lão phu nhân nghe được lời này cũng là cả người run lên, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn về phía cái này đã từng còn thực giảng đạo lý hoàng huynh, nghị vân thư, còn có hai cái đáng yêu tôn tử, cảm xúc cũng kích động lên, hoàng huynh. Năm đó ngươi không phải như thế, rõ ràng chuyện này có thể lựa chọn mặt khác hơn quý con cháu, hoàng muội liền như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ ngài liền không thể thông cảm một chút hoàng muội sao? Nghe được muội muội thế nhưng dùng hoàng muội tự xưng, hoàng tọa thượng nam nhân đấy mắt cũng hiện lên một mạt không đành lòng, nhưng nghĩ trung gian nhân tố, cũng tàn nhẫn lên, không có khả năng, chuyện này chấm nếu đã quyết định, liền sẽ không thu hồi. Huống chi, Trấn Quốc công phủ bên kia, đã biết tin tức này, ở ngươi phía trước, chấm đã trước tuyên triệu Trấn Quốc công phủ thế tử. Lắc lắc đầu, lão phu nhân tính tình cũng là quật cường, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cao tòa thượng nam nhân, hoàng huynh, nhiều năm như vậy, ngài đối hoàng muội nơi trốn quan ái có thêm, hoàng muội cho rằng, ngài vẫn luôn không có biến quá. Chính là hiện tại xem ra, từ thư muội muội qua đời sau, ngươi tâm, liền đi theo cùng chết. Nếu nói địa vị cao thượng lãnh khốc vô tình, trưởng quản một quốc gia nhân sinh chết phú quý hoàng đế còn có cái gì nhược điểm uy hiếp ha, như vậy cái này từ lao phu nhân trong miệng nói ra nữ nhân là được. Toàn bộ thiên vân vương triều giới quý tộc nội, biết lão hoàng đế trong lòng vẫn luôn có một cái thâm ái nữ nhân lại cầu mà không được sự tình, cũng chỉ có cùng lão hoàng đế quan hệ tốt nhất Đức An công chúa. Nhiều năm qua, Đức An công chúa là duy nhất biết lão hoàng đế bí mật mà có thể tiếp tục tồn tại người, như cũ hưởng thụ công chúa nên có các loại tôn vinh. Những năm gần đây mỗi khi lão hoàng đế tưởng niệm âu yếm nữ nhân tận xương thời điểm, đều sẽ đi Đức An công chúa, hoặc là ngày lễ ngày Tết có yến hội, vừa lúc Đức An công chúa vào cùng, hắn đều sẽ đơn độc triệu kiến, nhưng những cái đó, đều là thành lập ở nàng là hắn khuynh thuật đối tượng cơ sở thượng, một khi đánh vỡ cái này bài trừ, như vậy, sự tình liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết cùng phức tạp. Lão hoàng đế không nói gì, Đức An công chúa một đôi con ngươi cũng quật cường nhìn thượng vị người, cái này nhìn như tôn quý vinh quang, là khắp thiên hạ chúa tể, chú định cả đời cần thiết muốn ngồi ở cái này địa vị cao thượng nam nhân, lại cũng là cái người đáng thương. Chính là thì tính sao, hai tử là vô tội, hắn không thể bởi vì đối nữ nhân kia nhiều năm qua chút nào không giảm ái, liền hy sinh chính mình nhi tử vì Trấn Quốc công phủ tiếp tục đặt thiên vân vương triều đệ nhất quý tộc địa vị. Hoàng huynh, bọn nhỏ là vô tội, vì cái gì muốn liên lụy tiến vào bọn họ. Nàng sở dĩ một mở miệng không nói ra vân thư, chính là sợ đây là cái cấm kỵ, vân thư rốt cuộc thân phận xấu hổ, ít nhất ở hoàng huynh trong lòng, vân thư chính là một cái không nên tồn tại hài tử. Hít sâu một ngụm, vân thư thân thế, vì bảo mật khởi kiến, liền tính là cùng hắn quan hệ nhất thân hậu hoàng ngội, hắn cũng chưa từng để qua, cho nên, nàng lén gạt đi không nói, hắn cũng lý giải, nhưng là, hài tử thân phận cũng đã là hồng câu, vân thư là nàng để lại cho hắn ở trên đời này duy nhất cũng là chân quý nhất lễ vật, làm hắn tùy tiện đáp ứng đem vân thư gả cho Cẩn Chi, tuy rằng là thành toàn có tình nhân, nhưng cũng là một loại không phụ trách nhiệm biểu hiện, hắn dắt nữ nhi đã đủ nhiều, không thể lại như vậy làm cho bọn họ sai đi xuống, liền tính hắn tới làm cái này ác nhân, cũng cần thiết muốn tách ra hai người bọn họ. Hoàng huynh, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Vừa rồi chính mình nói ra như vậy cấm kỵ đề tài, hoàng huynh thế nhưng cũng chưa sinh khí, này không thể không làm lao phu nhân trong lòng có nghi hoặc, mà kế tiếp chính mình lời nói, hoàng huynh cũng không có nói tiếp, liền càng thêm chứng thực nàng trong lòng nghi ngờ. Thở dài, hoàng đế chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy vô lực, nâng nâng tay, ý bảo hoàng muội đến chính mình bên người tới. Lao phu nhân dưới chân nhanh chóng, thượng bậc thang đi vào ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân bên người. Thẳng tắp nhìn nàng, hai tròng mắt chung mang theo vội vàng cùng sợ hãi, nàng trong lòng là phức tạp, bởi vì nàng cũng sợ hãi trung gian có cái gì đột nhiên chẳng huống. Hoàng muội, hoàng huynh biết chuyện này bạc đãi Cẩn Chi, nhưng hoàng huynh làm như vậy là có đạo lý, Cẩn Chi bên kia cần thiết tiếp thu, mà Lộ Vân Thư, bọn họ cần thiết nhanh chóng chặt đứt liên hệ. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng kiên định, làm người không có dũng khí đánh gậy hắn nói. Vì cái gì? Nếu ngươi đều đã biết Vân Thư tồn tại, vậy ngươi cũng nên biết, nàng còn cho chúng ta Úc gia sinh hai cái thông tuệ lanh lợi tôn tử. Mấy năm nay, càng vì hai đứa nhỏ yên lặng ăn nhiều ít đau khổ, ta cũng là một cái mẫu thân, thực có thể thể hội nàng khổ. Nhưng nàng chưa từng có oán giận quá nửa phân, nhiều năm qua đều là chính mình nỗ lực kiếm tiền nuôi sống hài tử nuôi sống toàn gia, mà Cẩn Chi bởi vì phụ thân hắn ảnh hưởng, nhiều năm qua chưa bao giờ nghĩ tới thành gia, chính là gặp Vân Thư. Mới thay đổi hắn ý tưởng, ngươi không cho ta bất luận cái gì được không lý do, liền trực tiếp làm ta chia rẽ một đôi có tình nhân, ta như thế nào làm được đến. Nói tới đây, lão phu nhân hốc mắt đều đã đỏ, trừng mắt trước ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân, lãnh khốc vô tình, làm việc dứt khoát lưu loát, nhưng cũng tàn nhẫn độc ác, tuổi càng lớn, cũng càng ngày càng không hiểu đến thân nhân chi gian cảm thụ cùng ở chung, đáy mắt, một mạt tảm đạm lặng lẽ sẽ qua. Quay đầu. Nhìn đã không còn tuổi trẻ hoàng ngội, lại trên người sờ sờ chính mình mặt bộ hình dáng, đáy mắt cũng là thần thương, thanh âm ám ếch, phảng phất không phải chính mình, bọn họ đều đã không còn tuổi trẻ. Rồi tay vô vô muội muội bả vai, thấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình sau, đáy lòng luôn mãi do dự, mới rốt cuộc mở miệng, nếu chấm nói cho ngươi, Vân Thư đều không phải là Lộ Hồng Đỉnh cùng Thư Nhi nữ nhi đâu. Cái gì? Tay run lên, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn trước mắt hoàng huynh, giống như gặp quỷ một nửa, lão phu nhân cảm giác lưng lạnh lẽo, đồng thời, một loại ý tưởng cũng bắt đầu nhanh chóng mãn nhãn nàng toàn bộ tư tưởng. Ta tưởng ngươi hẳn là đã minh bạch ý tứ của ta. Thấy hoàng muội biểu tình, hoàng đế liền biết chính mình nói nàng đã minh bạch, thanh âm lạnh lạnh lần thứ hai vang lên, hài tử chấm sẽ làm người đưa về Úc Phủ, đến nỗi Vân Thư, chấm đều có an bài. Hoàng huynh, ngươi muốn làm gì? Nghe được nhà mình hoàng huynh lời này, theo bản năng lão phu nhân đấy lòng cảm thấy bất an. Lắc lắc đầu, trên mặt là đạm cười, hổ độc không thực tử, huống chi, nàng là Thư Nhi để lại cho ta duy nhất cũng là chân quý nhất lễ vật. Không, không được hoàng huynh, ngươi làm như vậy, về sau hai đứa nhỏ đều sẽ hận ngươi tận xương. Minh bạch lạc sự tình ngọn nguồn, lão phu nhân cũng bình tĩnh xuống dưới, hiểu biết hoàng huynh khổ tâm, chỉ là hai đứa nhỏ lại không biết. Bọn họ khổ mà không nói nên lời, lại không có khả năng trực tiếp nói cho bọn họ lẫn nhau quan hệ, như vậy chuyện này nhất định phải có một cái ác nhân bỏ ra mặt. Hoàng đế lại sắc mặt bình tĩnh, nhiều năm như vậy, ở mọi người trong mắt, ta làm được các sự không đủ nhiều sao. Hắn là hoàng đế, liền tính làm sai, những người đó trong lòng phẫn, hận, lại cũng không có người có cái kia lá gan ra tới phản kháng. Lão phu nhân an tĩnh rời đi. Ở Lâm gia cung điện đại môn thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua kia cao cao tại thượng vây hiển không thể xâm phạm ngôi vị hoàng đế ngồi lão nhân, hắn cũng bất quá chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân, một cái phụ thân mà thôi, chính là, hắn lại bị quá nhiều đồ vật hạn chế, nhìn như trí cao vô thượng, lại nơi trốn cầu mà không được, ái mà không được, có lẽ, cũng chính là một cái huy hoàng nhìn sau lưng bi ai đi, cả đời, vĩnh viễn đều chỉ có thể. Làm vây thú chi đấu, cả đời cần thiết muốn che giấu chính mình yêu thích nhất đồ vật, biểu hiện đến vô dục vô cầu, như vậy vương giả, mới có thể làm bá tánh yên tâm, làm các quốc gia sợ hãi mà không dám tới phạm. Trước mắt hiện ra khi còn nhỏ huynh đệ tỷ muội nhóm ở chung, tuy rằng có các loại đùa giỡn mâu thuẫn, nhưng bọn họ tâm tư phần lớn lại đều là đơn thuần, không có như vậy nhiều người lừa ta gạt, người chết ta sống, cốt nhục tương tàn, chỉ là đơn đơn thuần thuần huynh muội ở chung. Năm tháng hảo bất an hảo. Vân Thư buổi chiều về đến nhà, liền thấy được trong viện chính giáo lao ra tử luyện công phu đại ca Lộ Vân Thành, cách đó không xa ghế đá thượng lao phu nhân ngồi ở, cùng Vân mẹ cùng nhau nhặt rau, chuẩn bị buổi tối đồ ăn phẩm, không khí hòa thuận vui vẻ ấm áp, giống như bình thường nhất bình phàm người một nhà. Đối với Ngọc Nhan cô nương, nàng không cho rằng nhân ra mặt lệnh nàng còn cần dán lên đi, huống chi lại không có gì yêu cầu nàng. Không có trước mặt mọi người làm nàng xấu mặt cũng đã xem như nàng nhân tử, cho nên, nàng phụng mệnh đem nàng đưa đến cửa nhà sau, nàng cũng không cái kêu ý tứ thỉnh nàng tiến vào uống trà, gõ vang đại môn, mang theo hải tử lập tức đi vào, lưu lại Trương Quân đứng ở cửa nhìn bên ngoài xe ngựa cùng sắc mặt không tốt Ngọc Nhan, do dự một lát, cuối cùng vẫn là phịch. Một tiếng đóng lại đại môn. Cổng lớn, Ngọc Nhan bị như vậy đối đãi, lẫn nhau đều hơi kém khí hoài. Nàng cũng liền rất khi còn nhỏ ăn qua một đoạn thời gian khổ, từ theo lão phu nhân, liền chưa bao giờ có chịu quá như vậy đãi ngộ, nàng liền giống như khuê các trung bị tiểu dưỡng tiểu thư, chưa từng tao ngộ quá cái gì gió táp mưa xa. Cô nương, vị này phu nhân quả thực quá không giáo dưỡng, sau khi trở về, ngài nhưng đến hảo hảo cùng lão phu nhân nói nói cái, ân người như vậy giao tiếp, cũng có phân. Nói chuyện là hầu phủ nội một cái lão mụ tử. Ngày thường cũng liền dựa vào Ngọc Nhan, lúc này tự nhiên biết chính mình nên như thế nào nói chuyện. Nghe lời này, Ngọc Nhan sắc mặt đẹp một chút, đúng vậy, toàn bộ hầu phủ, trừ bỏ lao phu nhân, nàng chính là toàn bộ bên trong phủ địa vị tối cao nữ tử, bực này thân phận người, dựa vào cái gì làm nàng cùng nàng chi khí, ngẩng đầu, trực tiếp lên xe ngựa, khẩu khí có chút không tốt phân phó mọi người rời đi. Mà xe ngựa ngoại, vừa rồi còn vỗ Ngọc Nhan mông ngựa lao phụ đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng, đáy lòng càng châm chọc nói, thật cho rằng chính mình chính là tề quốc hầu phủ đường đường chính chính chủ tử. Lao phu nhân tâm từ đem ngươi dưỡng tại bên người, lại không nghĩ rằng ngươi lại cậy sủng mà kiêu, không hề có tự mình hiểu lấy, nhận không rõ chính mình thân phận, chờ xem, hiện tại ngươi kiêu ngạo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, luôn có ngươi khóc lóc cầu ta thời điểm. Chương 174 nhịn đau dứt bỏ, việc hôn nhân an bài. Hồi phủ sau, Ngọc Nhan trong đầu vẫn luôn là Vân Thư gương mặt kia còn có mấy cái hài tử, rõ ràng chính là tiết mục cây nhà lá vườn. Nhưng cố tình trên người khí chất còn có lời nói cử chỉ liền như vậy không phù hợp bọn họ hẳn là có thân phận, lại còn có thể được đến lao phu nhân như vậy thân thiết đối đãi. Nàng những năm gần đây vẫn luôn đều bồi ở lao phu nhân bên người, cũng chưa bao giờ có làm lao phu nhân như vậy tùy ý thân thiết đối đãi quá a, nhiều lắm chính là bởi vì có nàng bồi, đối. Nàng còn tính sủng ái, có thứ tốt cũng đều sẽ ban thưởng cho nàng. Lại có nàng địa vị ở hầu phủ nội là bị ngầm đồng ý lấy hầu phủ tiểu thư đãi ngộ ở phát ra. Chính là cái này nông thôn đến phụ nhân, dựa vào cái gì gần nhất kia thân phận cùng đãi ngộ liền như vậy cao. Lão phu nhân đã khuya mới hồi hầu phủ, mà Ngọc Nhan ở lòng Vân Thư hồi phủ sau cũng vẫn luôn đang chờ lão phu nhân, nguyên tưởng rằng lần này tiến cung thời gian như cũ sẽ không quá dài, lại không nghĩ rằng tính ra sai rồi, lần này thời gian thế nhưng cực kỳ trường. Ước chừng đến giờ tí mới trở về, sắc mặt bình tĩnh, khả thân thượng hơi thở, lại làm nhiều năm bạn ở lao phu nhân bên người Ngọc Nhan cảm giác được không thích hợp nhì, trong lòng ấp ủ một cái buổi chiều các loại hủy hoại Vân Thư. Hình tượng lời nói, đều ngạnh ở cổ họng, một chữ cũng chưa có thể nhổ ra. Tuổi trước sau lớn A, thân thể càng ngày càng không hảo. Ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt bàn thượng bày phồn hoa chạm giống tiểu lư hương. Nhìn kia hư mỏng mà mộng ảo khói trắng chậm rãi dâng lên đến nóc nhà, cuối cùng tiêu tán vô tung, trong lòng ngạnh sự tình làm nàng càng thêm khó chịu, nói lời này thời điểm cũng mang lên quá nhiều thương cảm cảm xúc. Lão phu nhân ngài làm sao vậy, thân thể rõ ràng đã hảo, như thế nào còn nói này đó ngụ ý không tốt lời nói đâu. Mang theo một tia oán trách thanh âm kiểu tiếu mềm ấm ở lão phu nhân bên thai vang lên, một đôi con ngươi tinh lượng giống như bầu trời đêm đời sao. Trong mắt hiện lên một mặt dễ rủa cùng dối rắm, rốt cuộc 10 tuổi liền đi theo chính mình, hiện giờ Ngọc Nhan cũng đã gần 20 tuổi, như vậy tuổi, ở rất nhiều gia đình giàu có đều đã đính hôn nhân ra. Nàng đấy lòng là có tư tâm, nhiều năm qua rốt cuộc vẫn luôn là Ngọc Nhan bồi nàng, nàng cũng đồng dạng thực hiểu biết cái này đi theo bên người nàng hầu hạ nàng nhiều năm nha đầu, thích chính mình nhi tử, ở không gặp được Vân Thư phía trước. Nàng còn suy xét liền này 1-2 năm làm nhi tử đem Ngọc Nhan cấp thu, cấp một cái quý thiếp thậm chí chắc phi vị trí đều là có thể, nàng tự mình giáo dưỡng ra tới cô nương, như thế nào khả năng kém. Trừ ra nàng cái này ý tưởng, Ngọc Nhan vẫn là rất nhiều đại gia tộc đều tranh nhau muốn tranh thủ đứng đầu con dâu. Thấy Ngọc Nhan lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, lão phu nhân trong lòng mềm một chút, trong đầu một đoạn đoạn tất cả đều là hôm nay ở trong hoàng cung, hoàng huynh đối nàng theo như lời nói. Nàng là thật sự khó chịu không biết nên như thế nào lựa chọn. Lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn nhìn Ngọc Nhan a? Chẳng lẽ là vừa rồi đi phòng bếp cho ngài chuẩn bị canh phẩm thời điểm dính vào cái gì? Bị lão phu nhân xem đến cả người không được tự nhiên, tổng cảm giác hôm nay lão phu nhân đặc biệt kỳ quái. Không có gì, chỉ là trong bất chi bất giác, ta Ngọc Nhan nha đầu cũng trưởng thành. Từ ái ánh mắt nhìn trước mắt Ngọc Nhan, hồi tưởng mấy năm nay chuyện cũ. Đấy lòng cũng đã quyết định chủ ý. Lao phu nhân ngài nói cái gì đâu. Dù sao cũng là nữ nhi gia, Ngọc Nhan cô nương thẹn thùng túi đầu, thẹn thùng bộ dáng, thủy linh xuất sắc dung mạo, đổi làm mặt khác nam nhân thấy, xác định vững chắc nhịn không được đã đem người ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Đấy lòng thở dài, nghĩ hai cái đáng yêu tôn tử, kỳ thật, ban đầu muốn nói tiếp thu Vân Thư, xác thật là bởi vì hai đứa nhỏ, chính là dần dần tiếp xúc xuống dưới. Nàng cũng là thiệt tình thích nữ tử này, huống chi nhi tử còn như vậy thích, nhưng là hiện giờ tình huống, đã không chấp nhận được nàng làm quyết định, nếu không tốc chiến tốc thắng, cuối cùng càng kéo sự tình chỉ biết càng nghiêm trọng. Chờ cần chi trở về, ta sẽ nói với hắn, ngươi là ta nuôi lớn, giáo dưỡng lời nói phương diện đều là dựa theo yêu cầu của ta ở làm, những năm gần đây, không phải không ai tới cửa tới cầu qua ta, nhưng đều làm ta đẩy, tâm tư của ngươi, ta cũng thực minh bạch. Các ngươi tuổi đều không nhỏ nghĩ nhi tử trở về sau tình huống, đối mặt hết thảy, lão phu nhân trong lòng ở lấy máu, chỉ hy vọng đến lúc đó nhi tử cách làm sẽ không quá mức kích. Ngọc Nhan tuy rằng cảm giác ra hôm nay lão phu nhân tình huống không đúng, nhưng là như vậy trực tiếp nói cho nàng, muốn đem nàng bàn cho hầu ra thời điểm, nàng vẫn là không có phản ứng lại đây, cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt sáng quắc nhìn lao phu nhân, chỉ hy vọng nàng đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, nàng sợ vừa rồi là ảo thính, xuất hiện sai lầm. Nha đầu ngốc, đừng ngớ ngẩn, tâm tư của ngươi ta toàn minh bạch. Trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, Ngọc Nhan chỉnh thể đều không tồi, tâm tư cũng không tính phức tạp, chỉ là bởi vì đi theo bên người nàng. Hơn nữa to như vậy Tề quốc hầu phủ dân cư đơn giản, cho nên tiếp xúc người không nhiều lắm, tâm tư không thâm trầm, cho dù có chút ngạo kiều, nhưng kia cũng chỉ là bản thân một ít tính cách khuyết tật. Nước mắt nếu chặt đứt tuyến hạt châu, nàng một lần cho rằng đời này đều khả năng tuổi già cô đơn trung thân, tuy rằng là có rất nhiều thế gia có cầu nàng qua môn, nhưng rốt cuộc nàng rất rõ ràng chính mình thân phận, rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận, quan trọng nhất chính là, nàng thâm ái Tề quốc hầu. Đời này đều như vậy cố chấp nhận định người nam nhân này, đời này, vô luận như thế nào, liền tính vứt bỏ tánh mạng, nàng cũng chỉ sẽ ái người nam nhân này, phải gả cũng chỉ sẽ gả hắn. Chính là một năm đi qua, tuy rằng Tề quốc hầu đối nàng vẫn luôn thực không tồi, có thứ tốt cũng sẽ nghĩ đến cho nàng lưu một phần nhi, nhưng là, lại chưa bao giờ có lộ ra quá muốn cưới nàng tâm tư. Một lần thất vọng qua đi, nàng cho rằng đời này chỉ có thể làm lão cô bà. Nhưng trong lòng cũng quyết định chủ ý, chỉ cần nàng vẫn luôn không gả, là có thể ở Tề quốc hầu phủ ngốc cả đời, có thể nhìn đến âu yếm nam nhân, kia cũng là một loại thỏa mãn, nàng cũng nhận. Lại không nghĩ rằng, đương nàng ý niệm đã tắt thời điểm, đột nhiên lão phu nhân liền lại cho nàng một chản sáng ngời ngọn đèn lên dầu, nàng thật sự còn có khả năng làm hắn nữ nhân sao. Trở về hảo hảo chuẩn bị đi, còn có nửa tháng, hầu gia liền phải đã trở lại. Vô vô kích động đến nửa ngày không có lời nói Ngọc Nhan, cười đến thực tự ái. Phu nhân, ngài đại ân đại đức, đời này Ngọc Nhan thật sự không có gì báo đáp. Nói lập tức quỳ xuống liền cấp lão phu nhân bang bang dập đầu ba cái. Cũng không nghĩ tới, luôn luôn tính tình nhu hòa kính cẩn nghe theo nha đầu, cũng có như vậy cương ngạnh tính tình thời điểm, đáy mắt hiện lên một mạt tấm áp, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, nhi tử cả đời không có khả năng không cưới, đã có hai cái tôn tử. Kia hắn về sau có cưới hay không nàng cũng mặc kệ, chỉ cần hắn hạnh phúc. Chỉ là rốt cuộc nàng trăm năm về sau nhi tử liền một người, tôn tử trước sau muốn lớn lên, không có khả năng thời thời khắc khắc bồi ở nhi tử bên người. Ngọc Nhan là nàng nhìn lớn lên, giáo dưỡng lớn lên, các mặt nàng tin được, về sau, hầu phủ nội cũng yêu cầu nữ nhân giúp đỡ. Nhớ rõ, hầu gia tính cách không tốt, đối nữ nhân cũng không thân cận, về sau lộ còn rất dài. Ngươi cần thiết phải có chuẩn bị tâm lý đi khắc phục này hết thảy. Lão phu nhân không hy vọng về sau Ngọc Nhan thống khổ hối hận, cho nên, trước đem lời này cấp nói ra. Một đôi sáng ngời đôi mắt chờ đợi nhìn Lão phu nhân, đối với Lão phu nhân nói, Ngọc Nhan hoàn toàn không để bụng, rốt cuộc phía trước đều đã đánh mất ý niệm, chuẩn bị cả đời làm lão cô bà, nhưng hiện tại Lão phu nhân lại cho nàng cơ hội có thể ly hầu ra càng gần, nàng tự nhiên là hưng phấn. Liền tính cả đời hầu gia đều lạnh nàng, ít nhất, nàng cũng có cái thân phận. Mà hai cái đương sự giờ phút này lại hoàn toàn không biết sắp xảy ra báo táp. Trước một ngày buổi tối Vân Thư vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, hai ngày này nhưng thật ra gió êm sóng lặng, không có tao ngộ cái gì ám sát hoặc là phiền toái. Nhưng nghĩ ngày mai muốn gặp người, nàng liền cao hứng không đứng dậy, thân thể chủ nhân hiện tại cũng không có cái gì phản ứng. Không có bất luận cái gì cảm xúc ra tới quấy nhiễu nàng cảm xúc. Bởi vì ngủ không được, cho nên Vân Thư tiến vào không gian, muốn đi xem không gian nội thu hoạch sinh trưởng như thế nào. Hiện tại đã ở bắt đầu kiến tử lầu, nhưng là đồ vật không có khả năng liền tùy tiện lấy ra tới. Nàng hiện tại mỗi ngày ăn đồ ăn, đều là nàng ở mua đồ vật trở về lơ đãng đuổi. Rất nhiều người cũng không biết mỗi ngày đồ ăn là bị đánh cháo, mà nàng đánh cháo phóng tới không gian gạo thóc rau dưa. Đều là qua tay liền tiếp tế dân chạy nạn. Bởi vì đại ca Lộ Vân Thành biết nàng không gian sự tình, cho nên, một ít thời điểm sẽ phái người đi làm, nàng làm sự tình, hắn cũng sẽ làm người che giấu một ít đồ vật, tránh cho làm người nhận thấy được manh mối. Gõ gõ, nghe được cửa phòng thanh gõ vang, Vân Thư lúc này mới phản ứng lại đây, thế nhưng đã là buổi sáng, nàng một buổi tối đều ngốc tại không gian nội không có đi ra ngoài. Như thế nào lâu như vậy mới mở cửa? Nhìn mở ra cửa phòng quần áo chỉnh tề muội muội, có lẽ là hắn trong cơ thể cũng hàm rất nhiều linh tuyền thủy, cho nên đối không gian nội chất hữu cơ chất thực mẫn cảm. Đương nhìn đến Vân Thư thời điểm, liền lập tức đoán được khả năng nàng mới từ trong không gian ra tới, về sau chú ý điểm nhi. Mặt sau bổ sung những lời này. Biết đại ca là quan tâm chính mình, cười gật gật đầu. Đại ca, ngươi biết Úc Vi An khi nào trở về sao? Ân, còn có không đến nửa tháng liền sẽ đến kinh thành. Hắn phái ra ám vệ đem Úc Vi An sự tình đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cho hắn biết được, cho nên đối với Úc Vi An hành trình thực hiểu biết, huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn đối Úc Vi An tuy rằng trên mặt như cũ không mừng, nhưng tâm lý đã không có địch ý, người nam nhân này thực ưu tú, nếu muội muội thật sự thích, cũng là một cái không tồi nhân sinh bạn lữ. Về sau cả đời, muội muội chính là yêu cầu một cái như vậy có năng lực hơn nữa hiểu để ý thê tử nam nhân quá. Đến nỗi bên kia, hắn cũng không có nghe được cái gì tin tức. Đúng rồi, người bên này thu thập hảo sao, hắn đã đi tiểu lầu chờ chúng ta. Biết năm đó sự tình khẳng định cấp muội muội trong lòng để lại rất lớn bóng ma, nàng hiện giờ kháng cự lần này gặp mặt hắn cũng có thể lý giải. Một lát liền hảo, nói xoay người trở về phòng. Ta đi tiền viện chờ ngươi, trong chốc lát ông ngoại bà ngoại phải về một chuyến trấn quốc công phủ, hài tử khiến cho bọn họ mang theo. Ta sẽ phái người âm thầm nhìn. Công đạo câu này sau, Lộ Vân Thành thân ảnh đã biến mất ở trong viện, kia tốc độ, hoàn toàn là thuần di, nếu đổi cá nhân ở chỗ này, khẳng định sẽ lóe mù mắt. Chương 175 thấy Lộ Hồng Đình, thâm tư. Đi vào lao ra tử sân khi, liền nhìn đến Vân mẹ còn có Trương Quân đã chờ ở viện môn khẩu. Vân mẹ, hài tử trong chốc lát ta làm Lâm Thiên mang lại đây, hôm nay liền phải phiền toái các ngươi hỗ trợ nhìn. Nhìn đến Vân Thư lại đây thời điểm, Vân mẹ trên mặt tươi cười liền sáng lạ lên, thực vui vẻ nói, cô nương ngài nói như vậy chính là chiết sát nô tỳ, hài tử như vậy khai, căn bản không cần chúng ta hao tâm tốn sức nhi. Biết mấy cái hài tử mị lực, cho nên Vân Thư cũng không tại đây phương diện lắm miệng, cười gật đầu, nhìn về phía Trương Quân, nhớ rõ trở về trấn quốc công phủ phải chú ý lao ra tử thức ăn, không thể ăn quá dầu mỡ cùng cay độc, đương nhiên. Ngươi cũng biết trong nhà làm đồ ăn cùng trấn quốc công phủ không giống nhau. Ở lâu như vậy, đương nhiên biết Vân Thư bên này thức ăn cùng mới đồ ăn bất đồng, trung gian vấn đề, hắn lại chưa từng hỏi qua, rốt cuộc thân phận ở chỗ này, huống chi, hắn cũng có tiền lời, cũng không bất luận cái gì hại đồ vật, hắn sẽ không hỏi nhiều. Nương, ngươi nhớ rõ trở về cho chúng ta mang ăn ngon nga. Tiểu Nhạc Nhạc một thân thiên lam sắc gấm vóc áo choàng, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu. Một đôi nho đen tinh lượng con ngươi nhìn Vân Thư trong chốc lát sau, nhảy nhót đi vào bên người nàng, thanh âm tiểu tiểu nói. Không có thật ra mà nói, chỉ là nói có một số việc muốn đi ra ngoài thấy một người, cho nên tiểu nhạc nhạc liền cả ngày nghỉ ăn. Đối với kinh thành hiện giờ mỹ thực, tiểu nhạc nhạc là hoàn toàn mê luyến thượng, tuy rằng không có chính mình a mẫu thân làm ăn ngon, nhưng quý ở mới mẻ, hắn không ăn qua, tiểu hài tử đều là thích mới mẻ đồ vật thời điểm. Xoa xoa nhi tử mềm mại đen nhánh tóc ngắn, cười gật đầu, hảo, nương nhất định nhớ rõ. Vậy là tốt rồi. Tiểu hài nhi cứ như vậy, được đến chính mình muốn nghe hứa hẹn, quay đầu liền hướng tới ba cái ca ca chạy tới, dịu dít bắt đầu thương lượng nổi lên hôm nay lại muốn như thế nào ngọn nhi. Hai anh em là trước làm lão phu nhân cùng lao ra tử trước rời đi, lúc gần đi, lão phu nhân còn đơn độc tìm Vân Thư nói lời nói, biết lão phu nhân ý tứ. Lộ Hồng Đình tuy rằng đã từng đối bọn họ huynh muội lạnh nhạt quá, dù sao cũng là phụ thân, thân sinh phụ thân, ở thời đại này, hiếu tự rất quan trọng, nếu cái này tự đều tìm được rồi càng làm người phá hư, làm người bắt được nhược điểm, kia lời này, chỉ sợ cũng thật sự hủy hoại. Vân Thư cũng không phải ngốc tử, cho nên nghe xong lão phu nhân nói sau, liền an an tĩnh tĩnh gật đầu. Bởi vì Vân Thư trước sau không yên tâm hài tử, ám vệ rốt cuộc ở nơi tối tăm. Mà Lâm Thiên lại bất đồng, có thể quang minh chính đại đi theo mấy cái hài tử bọn họ, lao ra tử lao thái thái bên kia có lẽ sẽ để xuất làm mấy cái hài tử đơn độc ngoạn nhi, hài tử trước sau còn nhỏ, đối đồ ăn mới mẻ, trấn quốc công phủ hiện giờ chỉnh thể vẫn là Lý Vân Tiêu ở đường ra, tuy rằng còn không có thừa tước, dù sao cũng là sớm muộn gì chuyện này, không nói Lý Vân Tiêu, ít nhất Lý Vân Tiêu mấy người phụ nhân. Nàng là không yên tâm, cho nên... Nàng làm Lâm Thiên đi theo mấy cái hài tử, bọn họ bên này, tự nhiên liền không có Lâm Thiên chuẩn bị xe ngựa, mà là thay đổi một trường xa lạ gương mặt. Xe ngựa tới rồi ước định tiểu lầu khi, đã tới gần ngạch buổi trưa, Lộ Hồng Đình cũng đã ở tiểu lầu đợi gần một canh giờ. Hai người vừa đến tiểu lầu cửa, lập tức liền có một cái trung niên nam nhân đón đi lên, hai anh em đều nhận thức, hầu phủ quản gia, cùng Lộ Hồng Đỉnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người hầu, nhiều năm qua cùng Lộ Hồng Đỉnh càng quan hệ thực hảo, nhiều năm qua đều thế Lộ Hồng Đỉnh làm việc, là Lộ Hồng Đỉnh tâm phúc, liền tính là hầu phủ nội, mọi người cũng yêu cầu cho hắn vài phần mặt mũi, ngay cả cung Cần Lan như vậy kiêu ngạo tính cách, ở trước mặt hắn cũng cần thu liễm. Dương Thúc, Lộ Vân Thành đối trung niên nam nhân ấn tượng là không tồi, bởi vì nhiều năm qua, hắn chưa từng có bất luận cái gì địa phương chậm trễ quá hắn, ngược lại có chút thời điểm còn sẽ giúp hắn giải vây, cung Cần Lan nhiều lần sẽ nghĩ biện pháp chỉnh hắn, một ít không thể tránh được địa phương, đều là cái này phụ thân tâm phúc ở hỗ trợ. Hắn đồng thời cũng biết, Dương Thúc sở dĩ làm như vậy, mặt sau khẳng định không thể thiếu có phụ thân bày mưu đặt kế, nhưng đối với người nam nhân này, hắn như cũ cảm tạ. Trung niên nam nhân nghe được Lộ Vân Thành cùng hắn chào hỏi, trên mặt lộ ra sán lạn vui mừng tươi cười, liên tục gật đầu, nhưng nhìn về phía Vân Thư thời điểm, đối với nàng lãnh đạm thái độ, đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, hắn là nam nhân, liền tính muốn chiếu cô đến cái này cô nương cũng hưu tâm vô lực, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể nhờ người đi làm, rất nhiều địa phương liền khẳng định sẽ có lệch lạc. Chủ tử đã ở bên trong đợi một hồi lâu, thế tử ra, cô nương, bên này thỉnh, làm một cái thỉnh thủ thế, hơi hơi nghiêng người đứng ở một bên, trên mặt mang theo cung kính tươi cười, cũng không có bởi vì chính mình thân phận mà có điều tự nâng giá trị con người. Kỳ thật đối với người này, Vân Thư cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là liền bởi vì phía trước tiếp xúc quá ít, ngày thường đã từng chân chính Lộ Vân Thư đều sinh hoạt ở chính mình tiểu thiên địa tiểu viện tử, lẫn nhau chi gian nghiêm khắc tới nói cũng chỉ là gặp qua vài lần mặt nhận thức người mà thôi. Dựa theo như vậy tính cách Vân Thư, như thế nào khả năng cùng hắn chào hỏi? Vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở chân chính nhìn đến Lộ Hồng Đỉnh thời điểm, Lộ Vân Thành kinh ngạc trừng lớn mắt, mà Vân Thư đồng dạng thực kinh ngạc. Lộ Vân Thành tuy rằng không có hồi quá hồi phủ, nhưng cũng biết phụ thân đối hắn là để ý, chỉ là bởi vì mất đi mẫu thân, cho nên trong lòng đối hắn cũng không có gì oán hận, nhưng cũng có thuộc hạ đúng giờ cho hắn một ít về hồi phủ tin tức, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng đều hoàn toàn xem nhẹ cái này phụ thân thân thể, chỉ là hiểu biết hầu phủ hướng đi. Tại thân thể chủ nhân trong trí nhớ, đã từng Lộ Hồng Đỉnh hẳn là tự tin mà tuấn nhã nam nhân, bằng không, đường đường trấn quốc công phủ duy nhất đích cô nương, lại nói tiếp thậm chí so rất nhiều hoàng gia công chúa đều phải tôn quý cô nương, như thế nào khả năng coi trọng hắn. Nhưng trước mắt Lộ Hồng Đỉnh, chỉ là một cái bình thường lão nhân, một cái phụ thân, từ từ ra đi. Không cần hơn 40 tuổi nam nhân, trên đầu thế nhưng có đầu bạc, cả người cho người ta cảm giác, chính là già rồi, ánh mắt kia, xem đến bọn họ cũng nhịn không được chua xót. Vốn dĩ trong lòng chuẩn bị tốt lời kịch, Lộ Hồng Đỉnh cũng ở nhìn đến hai huynh muội thời điểm toàn bộ cũng không nói ra được, rõ ràng trong lòng có ngăn cách, nhưng vì cái gì ở nhìn đến kia trường càng thêm tương tự thê tử mặt khi, trong lòng sở hữu phức tạp đều biến mất, có. Chỉ là muốn hảo hảo đem thê tử lưu lại nữ nhi tiếp tục tiểu dưỡng. Ngài kêu chúng ta lại đây, là có chuyện gì sao? Lộ Vân Thành lôi kéo Vân Thư ngồi xuống, nhìn đến phụ thân cùng một năm trước thật lớn biến hóa, chính hắn đều có chút không thể tin tưởng. Vân Thư ngồi xuống sau liền không có nói nữa, túi đầu bắt đầu uống trà, mấy năm gần đây, nàng ăn uống là càng ngày càng chọn, khá vậy không phải không thể tạm chấp nhận người, huống chi, lúc này, còn có cái gì có thể so sánh uống trà càng tốt che giấu chính mình cảm xúc thời điểm. Nếu đều hồi kinh, về nhà trụ đi. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi vì cái gì không trở về nhà, nhưng cuối cùng lời này ở trong miệng dạo qua một vòng, vẫn là nuốt xuống bụng, bên trong phủ sự tình, có cung Cần Lan nữ nhân kia ở, hai huynh muội này bài xích hầu phủ cũng thực bình thường. Năm đó Vân Thư sự tình, cung Cần Lan càng là làm được ngoan tuyệt, hồi kinh lúc sau có thể chủ động trở về kia mới có quỷ. Huống chi cung Cần Lan còn vì chính mình thái độ, tự mình đi thỉnh bọn họ cũng chưa có thể thỉnh về tới. Lần này chúng ta cũng ngốc không được bao lâu, muội muội lần này vào kinh cũng là vì ông ngoại bệnh nặng. Nhìn thoáng qua túi đầu uống trà không nói một lời muội muội, trong lòng than nhỏ, trong chốc lát thu chỉnh tâm thần sau trả lời. Điểm này, Lộ Hồng Đình cũng thực kinh ngạc, lúc ấy làm người đi tìm hiểu, nhưng là lúc ấy căn bản không có người có thể tới gần lao ra tử sân. Duy nhất khả năng biết này trung gian nguyên do sự việc khả năng cũng chỉ có lao ra từ bên người gã sai vật Trương Quân, nhưng là, nếu muốn từ Trương Quân trong miệng tìm hiểu ra bất luận cái gì tin tức, quả thực người si nói mộng, huống chi, người thường, căn bản không có khả năng tới gần được người nam nhân này, nhìn như bình thường gã sai vặt, kỳ. Thật thân phận thật sự, lại là lao gia tử âm thầm lực lượng chủ lực chi nhất. Ân, cái này ta nghe nói, bất quá trong khoảng thời gian này tựa hồ lao gia tử thân thể đã rất tốt, hơn nữa cũng không ở Trấn Quốc công phủ, mà là cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Những năm gần đây, bởi vì thê tử sự tình, hắn biết Trấn Quốc công phủ vẫn luôn đều đối hắn tránh còn không kịp, hắn cũng rất rõ ràng, cho nên chưa bao giờ chủ động thượng quá môn, nhưng đối với hai vị lão nhân chú ý vẫn là chưa bao giờ thiếu quá, ngày lễ ngày Tết, sửa đưa cái gì, lễ mặt trên chưa bao giờ khuyết thiếu quá, cho nên, lão gia tử thân thể khôi phục còn có vẫn chưa cố tình giấu giếm hành động, hắn có tâm điều tra, cho nên cũng không có khó khăn. Điểm này, Lộ Vân Thành là nhìn thoáng qua không có động tĩnh Vân Thư sau, mới gật gật đầu, nhưng cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhi tử động tác, Lộ Hồng Đình xem đến rất rõ ràng, nhìn thoáng qua nữ nhi, tô phủ bên kia cùng nữ nhi có lui tới, hơn nữa tô phu nhân thế nhưng thu nữ nhi làm con gái nuôi, còn đặc biệt thích nàng, này vẫn là không biết nữ nhi chân chính thân phận phía trước, hắn lúc ấy còn có tâm dò xét một chút, sợ tô phủ dụng tâm kín đáo, nhưng điều tra lúc sau mới biết được, nữ nhi thế nhưng làm một vị đại phu, mấy năm nay mang theo nhi tử ở nông thôn làm thầy lang, như vậy đê tiện công tác, nàng không chút nào để ý, nhưng lại như vậy trời xui đất khiến cứu tô phu nhân, người của hắn từ tô phủ tìm hiểu tới tình báo, nói nữ nhi y lý thuật còn phi thường không tồi, lúc này lại liên tưởng đến nhi tử hành động, nghĩ ngày đó nữ nhi đi nhìn nhạc phụ Trấn Quốc công, bất quá một ngày thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khang phục, không phải hắn nghĩ nhiều, mà là như vậy trùng hợp cùng tốc độ, không chấp nhận được hắn không nhiều lắm tưởng, tuy rằng thực thần kỳ. Là, ông ngoại cùng bà ngoại thực thích hài tử, vừa lúc tuổi cũng lớn, cho nên tạm thời dọn lại đây cùng ta cùng muội muội trụ cùng nhau. Vừa rồi tiến vào lúc sau phụ thân Lộ Hồng Đình ánh mắt hắn liền xem ở trong mắt, chỉ là chính hắn cũng không biết như thế nào đối mặt Vân Thư cái này làm hắn hơn 20 năm nữ nhi. Lao ra từ bên kia, ta cũng đã rất nhiều năm chưa thấy qua hắn, nghe nói hắn gần nhất thân thể đều thực hảo, không biết khi nào, ta có thể tới cửa xem bọn hắn hai vị lao nhân ra. Lời này nói thực khách khí, hắn không hy vọng cấp nhi tử trong lòng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng, cho nên, tận lực làm chính mình thái độ tốt một chút. Đã bao nhiêu năm, hắn cho rằng đời này cũng chưa biện pháp cùng hai vị lao nhân ra chữa trị quan hệ. Cha, ông ngoại bọn họ cũng không có bất luận cái gì trách ngươi ý tứ. Hai vị lao nhân thật sự không có hận chính mình phụ thân, năm đó sự tình, phụ thân cũng không có thể ra sức, chỉ là mất đi duy nhất thương yêu nhất nữ nhi, trong lòng có ngăn cách thực bình thường. Chương 176 đã từng khuê mật, các loại gương mặt. Mười mấy năm, tuy rằng trong lòng nghĩ tới này một tầng, nhưng bởi vì nhiều năm qua cũng chưa gặp qua, nhiều ít trong lòng là khó chịu, ô yếm nữ nhân sớm rời đi, cha mẹ nàng khó chịu, hắn cũng thống khổ. Hiện giờ nghe được nhi tử nói, hắn trong lòng là cao hứng, chỉ hy vọng ta đi xem bọn họ thời điểm, có thể theo chân bọn họ trông thấy. Biết cùng ông ngoại bọn họ quan hệ, cũng vẫn luôn là phụ thân tâm bệnh, nghe được lời này, Lộ Vân Thành không nói nữa, cùng Vân Thư giống nhau bắt đầu trầm mặc. Nữ nhi cùng chính mình không thân, hắn biết là hắn nhiều năm qua sơ sẩy, nhìn kia an tĩnh hình ảnh, liền phảng phất thê tử còn ở hắn bên người dường như, thần sắc nhanh chóng nhu hòa đi xuống, chậm một chút nhi ăn, người yêu nhất an phủ dùng bánh, còn có hạnh nhân tô còn không có bưng lên. Chính nhàm chán ăn một khối hoa hồng bánh Vân Thư động tác cứng đờ, cũng không ngẩng đầu, nhưng trong lòng vẫn là thực kinh ngạc. Cái này nhiều năm qua đều chưa từng chú ý quá nàng phụ thân, thế nhưng còn biết chính mình thích ăn mấy thứ này. Suy nghĩ bắt đầu như đi vào coi thần tiên, nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, cũng không biết bầu trời chân chính Lộ Vân Thư có thể hay không biết chính mình phụ thân nói lời này. Nguyên lai, đã từng cái kia nhìn như đối nữ nhi chẳng quan tâm Lộ Hồng Đình, cũng là thực để ý nàng, tuy rằng nàng không biết, nhưng âm thầm, hắn hẳn là có rất nhiều thời điểm đều ở chú ý Lộ Vân Thư trưởng thành. Tuy rằng Vân Thư vẫn là không nói chuyện, nhưng Lộ Vân Thành lại rất rộng rãi, cười hỏi một ít Vân Thư mấy năm nay sinh hoạt, biết nàng khẳng định ăn không ít khổ, nhưng từ cái này nữ nhi trong miệng nói ra, thế nhưng là nói không nên lời tự tại, hắn đời này mộng tưởng chính là mang theo thê tử nữ nhi đến ở nông thôn điền viên hảo hảo vượt qua cả đời, nhưng nhân sinh đều đã qua đi hơn phân nửa đời, nguyện vọng này cũng đã sớm đã không thể thực hiện. Hai từ đâu, ở nhà sao? Đối với nữ nhi phát sinh chuyện này, hắn kỳ thật cũng không có sinh nữ nhi khí, chỉ là bởi vì năm đó Cung Cẩn Lan là thừa hắn rời đi thời gian, đối Vân Thư hạ tàn nhẫn tay, hắn lúc ấy căn bản hữu tâm vô lực, mà lúc sau Cung Cẩn Lan thiết trí nhiều trọng cảng, còn có cuối cùng phái ra người ta nói nữ nhi thế nhưng cùng bên người nha hoàn Ôn Nguyệt cùng nhau ở đi ở nông thôn trên đường bị nửa đường bọn cướp hại chết, cho nên, cũng phai nhạt này phần tâm tư, cũng là gần nhất mấy tháng, mới dần dần. Có bọn nhỏ tin tức, đối với hai cái tôn tử, hắn nghe thủ hạ hội báo qua, thực ngoan ngoãn, cô đơn quá nhiều năm, tuổi cũng lớn, Lộ Hồng Đình cũng hy vọng có thể có tôn tử bồi tại bên người. Có lẽ là lời nói mới rồi làm Vân Thư không như vậy phương án hắn, nghe hắn nói, trả lời, hài tử đi theo ông ngoại bọn họ, nếu ngươi muốn gặp bọn họ, về sau tới trong nhà chính là. Hảo, hảo, kích động đến nói năng lộn xộn, Lộ Hồng Đình cho rằng nữ nhi đời này đều sẽ không lại để ý đến hắn, rốt cuộc mấy năm nay nàng ăn như vậy nhiều khổ, ở nàng thống khổ nhất thời điểm hắn lại không có thể giúp được nàng, còn có hài tử sự tình, làm trên người nàng lưng đeo quá nhiều không tốt thanh danh. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi lớn như vậy khí, hốc mắt dần dần hồng lên. Cha, uống miếng nước. Lộ Vân Thành đương nhiên cũng thật cao hứng muội muội như vậy thái độ. Hắn không có đã nói với muội muội phụ thân đối bọn họ huynh muội kỳ thật là để ý, nhưng hiện giờ thấy muội muội không nghe chính mình nói những lời này đó cũng có thể nhanh như vậy tiếp thu phụ thân, đương nhiên thật cao hứng, mà phụ thân khẳng định cũng là nghĩ thông suốt, mặc kệ như thế nào, ở trong lòng hắn, Lộ Vân Thư chính là hắn thân muội muội, cùng phụ cùng mẫu thân muội muội. Theo sau chính là Lộ Vân Thư yêu nhất ăn điểm tâm thượng bàn, nhìn trên bàn tinh xảo điểm tâm, hốc mắt có chút chua xót. Ở Lộ Hồng Đình cùng Lộ Vân Thành phụ tử xem ra, nàng là bởi vì cảm động, mấy năm nay bị nhiều như vậy khổ, hiện giờ lại gặp được tự mình phụ thân, mà này điểm tâm vẫn là phụ thân tự mình cho nàng điểm, cảm xúc mất khống chế cũng bình thường, nhưng bọn hắn lại không biết, Vân Thư trong lòng khó chịu nhất, lại là chân chính Lộ Vân Thư đã không còn nữa, liền tính bọn họ tưởng. Đền bù, cũng chỉ có thể nàng tới thay thế nàng. Hít sâu một hơi, cầm lấy một khối phủ dung bánh trích một ngụm, nhẹ nhàng nhấm nuốt, liền phảng phất ở ăn cái gì thánh phẩm giống nhau, ngay cả Lộ Vân Thành đều tưởng muội muội thực thích ăn cái này đồ vật, mới có thể như vậy thật cẩn thận, đem hạnh nhân tô cũng đẩy gần Vân Thư một ít, cười nói, lại nếm thử này hạnh nhân tô, khi còn nhỏ ngươi nhưng yêu nhất ăn, mỗi một lần đều cùng ta cướp ăn. Phải không? Kia cùng nhau ăn a. Ngẩng đầu nhìn đại ca, cười tủm tỉm trả lời. Bị muội muội như vậy vừa nói, Lộ Vân Thành cũng đơn giản cầm lấy một khối ăn lên, ăn thật sự náo nhiệt. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Lộ Hồng Đình đáy mắt là vui mừng cười, hắn còn có một đôi nhi nữ, còn có cái gì không thỏa mãn, nơi nào có chuyện gì là không nghĩ ra. Ăn trong chốc lát, hơi hơi có no căng cảm, uống một ngụm trà sau, liền nói, ta đi bên ngoài một chút. Đi làm cái gì? Nghe được nữ nhi nói muốn đi ra ngoài, Lộ Hồng Đình theo bản năng khẩu khí có chút trọng. Ánh mắt trở nên khẩn trương, thẳng tắp nhìn đã đứng lên Lộ Vân Thư. Cảm nhận được Lộ Hồng Đình tâm tư, thanh âm còn tính nhu hòa, như xí. Khu khu. Lộ Hồng Đình phục hồi tinh thần lại, tức khắc trên mặt tất cả đều là xấu hổ. Liền xem Vân Thư dũng khí đều không có, bên cạnh Lộ Vân Thành càng là vô ngữ. Không rõ muội muội như thế nào tại đây phương diện còn có thể trêu chọc phụ thân, nàng chính là nữ tử. Động tác tùy ý tiêu sái. Mở ra ghế lô môn liền đi ra ngoài, nhưng không trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Vân Thư nhìn trước mắt quần áo phục sức đều bất phàm quý phu nhân, tuổi không sai biệt lắm cùng chính mình giống nhau, nhưng kia một thân trang phục còn có ánh mắt, đồ trang sức, tựa hồ so với chính mình già rồi vài tuổi. Lộ Vân Thư, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có mặt trở về. Thần Thiến cũng không nghĩ tới thế nhưng hôm nay già tới cùng trước kia khuê chung bạn thân ăn một bữa cơm. Đều có thể gặp gỡ cái này năm đó thanh danh xú kinh đô Lộ Vân Thư, năm đó nàng cùng Lộ Vân Thư cũng coi như là hiểu biết, tuy rằng nàng ở Huy Viễn Hầu Phủ không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Huy Viễn Hầu Phủ đích trưởng cô nương, càng là Trấn Quốc công cháu ngoại nhi, trong nhà cũng là vì nghĩ nàng này trọng thân phận, cho nên nhiều phiên làm chính mình cùng nàng tiếp xúc một chút, hiện tại không được sủng ái, nhưng rốt cuộc mặt sau thân nhân thân phận địa vị tôn sùng. Về sau vô luận như thế nào cũng không có khả năng thấp cả, đến lúc đó, nàng còn có thể dựa vào Huy Viễn Hầu Phủ đích trưởng cô nương khuê mật thân phận, mỗi một cái càng tốt nhà chồng, lại không ngờ ra như vậy sự tình, nàng cái này năm đó cùng Lộ Vân Thư đi được gần nhất người trí nhất, liền đã chịu rất nhiều nghi ngờ, nếu không phải một lần cơ duyên xảo hợp, nàng hiện giờ chỉ sợ còn chỉ có thể giống rất nhiều bạn. Tốt giống nhau, thấp gả hoặc là đãi gả. Đối với đối phương phẫn nộ, một đôi con ngươi nhìn nàng thời điểm hận không thể ăn nàng, nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn trước mắt nữ nhân, trong đầu cũng dần dần hiện ra ra nữ nhân tin tức, đã từng lộ Vân Thư khuê chung bản thân, hiện giờ thù địch, năm đó tới gần nàng càng nhiều là tư tâm, căn bản không có nhiều ít tâm là dùng ở nàng cái này bằng hữu trên người, như bây giờ ánh mắt nhìn nàng là vì cái gì, năm đó lộ Vân Thư nhưng không cầu người như vậy đưa tới cửa. Làm nàng bằng hữu, nếu không phải nàng phía trước mặt dày mày dạ, mà năm đó lộ Vân Thư tính tình mềm mại, như thế nào khả năng thành được bạn tốt? Hoán giận có ích lợi gì, năm đó nếu đối ta không có dụng tâm kín đáo, không có nhận thức ta trở thành bằng hữu của ta, cũng sẽ không có sự tình phía sau. Đối mặt nữ nhân huyết hồng đôi mắt, nàng không sợ chút nào trở về câu này. Mấy năm nay, tuy rằng gả cho qua đi, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là có đồn đại vớ vẩn. Trượng phu nghe một ít vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, hiện giờ nghe Vân Thư nói, Tần Thiến muốn chọc giận điên rồi, mấy năm không thấy, rõ ràng có như vậy thanh danh vì gánh nặng, nhưng thế nhưng còn trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén, quả thực làm nàng không thể tin được. Lộ Vân Thư, ngươi tốt nhất đừng kiêu ngạo, ngẫm lại mấy năm nay bởi vì ngươi, chúng ta cùng ngươi quan hệ gần bằng hữu có mấy cái thảo hảo. Ngươi hiện tại thái độ này, chẳng lẽ trong lòng liền không có chút nào ấy nay sao? Chờ bình tĩnh Vân Thư, một chương trên mặt tất cả đều là đạm nhiên bộ dáng, cũng không có nàng sở hữu có thể tưởng tượng ra biểu tình, liền hận không thể đi lên chảo lạn nàng gương mặt kia. Ngươi không thảo được hảo ta là xin lỗi, nhưng ngươi như vậy thái độ làm ta cũng không thể đối với ngươi hảo hảo nói, ngẫm lại năm đó, các ngươi tiếp cận mục đích của ta, lời này, còn nói xuất khẩu sao? Làm ta ấy nấy, còn có thể được không? Bị lời này trực tiếp làm cho lui về phía sau hai bước. Hai chân có chút nhũn ra, kinh ngạc nhìn Vân Thư, run run rẩy rẩy nói, ngươi thế nhưng biết. Là, năm đó ta quá ngốc, cho nên mới cho các ngươi lừa đến xoay quanh, nhưng hiện tại lộ Vân Thư đã không phải năm đó lộ Vân Thư, cho nên ngươi kia một bộ, tốt nhất cho ta thu hồi tới. Nói xong không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục dây dưa, xoay người liền phải chuẩn bị hồi ghế lô. Lại ở ngay lúc này, một đạo khiếp sợ dễ nghe nữ âm ở bên tai vang lên. Làm Vân Thư theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, một trương tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan tổ hợp cùng mặt bộ đường cong, tựa hồ chính là thượng đế sủng nhi, mỗi một đao đều như vậy hoàn mỹ, một thân màu trắng lá sen biên váy dài, tóc dài phiêu phiêu, màu da trắng nõn, nàng đứng ở mấy người phụ nhân bên người, tuy rằng không phải chủ đạo vị trí, nhưng như vậy tuyệt mỹ dung nhan, liền phảng phất là bầu trời thần nữ, những người khác đều là làm nền. Chung quanh lui tới người, ở nhìn đến như vậy tuyệt mỹ nữ từ sau, càng là liên tiếp đem tầm mắt phóng ra đến nàng trên người, rất nhiều nam nhân dứt khoát không đi rồi, trực tiếp dừng lại bước chân xem không ai. Mặc Tử Chu, chân chính đến gần lộ Vân Thư đáy lòng hảo bằng hữu, liền tính ở nàng xảy ra chuyện bị đuổi ra ra môn sau, như cũ tìm mọi cách tưởng giúp nàng một ít vội, bởi vì trong nhà nàng không được nàng lại cùng chính mình tiếp xúc, cho nên nàng bị đuổi ra ra môn rời nhà kia một ngày. Là Mạc Tử Chu làm chính mình bên người nha hoàn tặng ngân lượng cùng lương khô cho nàng, này đoạn tình, chân chính lộ Vân Thư đến chết đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên, nhìn đến Mạc Tử Chu thời điểm, vừa rồi thần sắc bình tĩnh lộ Vân Thư trong mắt cũng lộ ra chân thành địa phương tươi cười, A Thuyền, ngươi cũng tới. Đúng vậy, đã lâu không tụ, Tần Thiến liền triệu tập đại gia ra tới tụ một tụ. Nhún vai, khuynh thành mỹ nhân nhi à. Liền tính chỉ là như vậy một cái nho nhỏ động tác cùng tươi cười, đều có thể điên đảo chúng sinh. Trừ bỏ Mạc Tử Chu, những người khác, đều không có một người đối Vân Thư có sắc mặt tốt, mỗi người lạnh mặt, phảng phất là nhìn thấy gì dơ đổ vợ. Biết Mạc Tử Chu cùng lộ Vân Thư hảo, năm đó liền rất hảo, nàng lúc ấy còn thực ghen ghét, chỉ là bởi vì thân phận mạnh mẽ ẩn nhẫn, nhưng hôm nay lại không cần, Mạc Tử Chu liền tính lại mỹ lại như thế nào, ra thế tương đương nàng lại gả cho. Tần hơn nữa gả cho có tước vị hầu phủ, nhưng nàng đâu, đã hơn 20 tuổi gái lỡ thì, đời này, chỉ sợ là gả không ra, tiêu nàng ra tới, càng nhiều, cũng là vì cười nhạo nàng, thấy nàng thế nhưng chủ động cùng lộ Vân Thư chào hỏi, không vui, lạnh mặt nói. Thẳng, Mạc Tử Chu, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hiện giờ ngươi đều hơn 20 tuổi, gái lỡ thì như cũ gả không ra là bởi vì ai, hiện tại thế nhưng còn như vậy không giải trí nhớ, ngươi tưởng đời này đều làm lao ni cô thật không gả chồng sao. Dừng một chút, sắc mặt đã bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy trào phúng, chẳng lẽ ngươi thật tự cao tư dung tuyệt đại, nhất định có nam nhân sẽ cưới ngươi. Chính là, không chừng có người muốn cũng chỉ là thiếp thị chi vị, đều tuổi này, còn vọng tưởng như thế nào làm. Một cái khác đồng dạng sơ phụ nhân búi tóc nữ nhân ngay sau đó Tần Thiến nói liền phụ họa, một đôi con ngươi giống như tôi độc xà, làm người nhìn đáy lòng phát lạnh. Nghe lời này, Mạc Tử Chu lại sắc mặt bình tĩnh, giống như nàng kia tiên tử dung nhan giống nhau, nàng hôm nay là không chuẩn bị ra tới, nhưng là tin tức là trực tiếp truyền cho nàng nương, nàng tuổi này chưa gả, ở nhà cha mẹ ý kiến rất lớn, bất đắc dĩ mới đến, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Mấy năm nay bị như vậy nhiều châm chọc cùng xa lánh, nếu còn không thể bình tĩnh vậy quái. Ở ánh mắt mọi người hạ, nàng bình tĩnh trực tiếp đi vào Vân Thư bên người, duỗi tay giữ chặt tay nàng, nếu đã trở lại, liền sẽ không lại rời đi đi. Nàng thực chờ mong, Vân Thư là nàng duy nhất nhận định bạn tốt, liền tính đã xảy ra như vậy sự tình, nàng cũng chỉ là thế nàng không đăng giá, trong lòng không ngừng một lần nghĩ về sau nếu tìm được rồi tên hôn đảng kia nam nhân. Chắc chắn đem hắn thiên đao vạn quả, để giải nhiều năm qua Vân Thư sở chịu khổ. Chương 177 hung hăng bàn tay, khuê phòng chuyện riêng tư. Tự nhiên nhìn ra Mạc Tử Chu trong mắt đối chính mình để ý cùng đau lòng, trong lòng vì ấm, cái này bằng hữu, chỉ sợ cũng là chân chính lộ Vân Thư ngắn ngủi sinh mệnh mười mấy năm, duy nhất chi giao hảo hữu đi. Cũng bởi vì vừa rồi Tần Thiến cùng một nữ nhân khác nói, tiểu lâu đã có rất nhiều người xuống lại đây xem náo nhiệt. Mặt khác ghế lô rất nhiều người đều mở ra cửa sổ hướng bên ngoài gõ, các loại tầm mắt đều dừng ở Vân Thư trên người. Làm đương sự Vân Thư đảo còn có vẻ thực chấn định, căn bản không chịu cái gì ảnh hưởng, mắt lạnh đối mặt này hết thảy. Ngược lại là Mạc Tử Chu, nếu là chính mình, nàng còn có thể thản nhiên bình tĩnh đối mặt cùng tiếp thu, chính là Vân Thư lại bất đồng. Mấy năm nay nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, nàng trong lòng đều thế nàng không đáng giá, hiện giờ thật vất vả có dũng khí hồi kinh. Vì cái gì còn muốn tiếp thu những người này ánh mắt, theo bản năng liền đem Vân Thư chắn chính mình phía sau. Lúc này, bọn họ phía sau ghế lô môn mở ra, bên trong Dương Đào đi ra, nhìn đến trước mắt trường hợp cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn phản ứng thực mau, trực tiếp ra tới liền đem Vân Thư cùng Mạc Tử Chu kéo đến phía sau, đối với người chung quanh nói, nhìn cái gì náo nhiệt, không ăn cơm. Bản thân chính là võ học cao thủ, lời này còn mang theo nội lực. Nơi này ăn cơm rất nhiều đều là người thường, cho nên lời này nghe vào bọn họ lỗ thai, liền giống như oanh lôi nổ vang. Tần Thiến sắc mặt thật không đẹp, người này nàng là nhận thức, tuy rằng chỉ là cái nô tài, nhưng ở Uy Viễn Hầu phủ địa vị cực cao, liền tính là Uy Viễn Hầu phủ nữ chủ nhân, cũng không dám dễ dàng đối hắn như thế nào, nói chuyện đều yêu cầu lễ nhượng ba phần. Người này là Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình nhất đắc lực tâm phúc, hiện giờ hắn xuất hiện. Không phải đại biểu Uy Viễn Hầu cũng ở chỗ này, còn có, Uy Viễn Hầu đây là chuẩn bị một lần nữa tiếp nhận cái này nữ nhi. Dương quản gia, ngươi cũng ở chỗ này, chẳng lẽ Uy Viễn Hầu cũng ở? Đây là chuẩn bị một lần nữa tiếp nhận Vân Thư. Lời này Tần Thiến chính là thời điểm ngữ điệu có chút cấp, tự nhiên thanh âm liền có chút cất cao, chung quanh người tuy rằng đều rời đi rất nhiều, nhưng chỉ là rời đi đến khá xa mà thôi, không thể thiếu một ít người dựng lên lỗ tai nghe bắt quái. Mặc kệ khi nào, bát quái như cũng là nhất hấp dẫn đại gia đổ vỡ. Thế phu nhân cũng thực nhàn hạ thoải mái a. Dương Đào nhìn về phía Tần Thiến, cũng không có trốn tránh, eo định đến thẳng tắp, cũng không có đối nàng lộ ra cái gì tươi cười, khẩu khí trực tiếp dứt khoát. Khoe miệng hơi chịu, không nghĩ tới lúc này Dương Đào thế nhưng còn dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Sở dĩ Dương Đào người nam nhân này đều nhận thức nàng. Là bởi vì mấy năm trước nàng bởi vì tưởng cùng Lộ Vân Thư kéo gần quan hệ, vô số lần tự mình tới cửa, cho nên, hiện giờ Dương Đào có thể tinh chuẩn biết thân phận của nàng. Đúng vậy, cùng mấy cái bằng hữu ăn cơm, không nghĩ tới sẽ gặp được Vân Thư, đều là nhiều năm như vậy bằng hữu, không bằng, làm Vân Thư cùng chúng ta một khối ăn một bữa cơm đi. Tần Thiến vẫn là chuyển biến nhi thực mau, Dương Đào thái độ khẳng định liền đại biểu Uy Viễn Hầu thái độ, lúc này tự nhiên không nên nhiều lời. Thân thiện nhìn về phía Vân Thư mời nói, cũng không có đem nàng ý đồ hòa hoãn lẫn nhau quan hệ ánh mắt xem ở trong mắt, dứt khoát trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, thanh âm thanh lánh xa cách, không cần, ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Ai nha, Vân Thư mấy năm nay khẳng định là ăn không ít khổ, chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi nói như vậy biết tỷ tỷ trong lòng nhiều khó chịu sao. Trên mặt lộ ra chua xót biểu tình, theo sau lại ra vẻ khôi phục cảm xúc, nỗ lực duy trì tươi cười nói tiếp, tỷ tỷ lý giải ngươi Vân Thư, mấy năm nay ở nông thôn một mình mang theo hài tử, không có người dựa vào, trong lòng có câu oán hận khó tránh khỏi. Dương Đào không nghĩ tới lúc này Tần Thiến thế nhưng còn dám ám phúng Vân Thư, trên mặt hiện lên như lúc tàn khốc, vừa mới chuẩn bị cách làm, một đạo kình phong dán gương mặt xẹt qua, trong nháy mắt, nàng liền nhìn đến Tần Thiến kia trang dung tinh xảo trên mặt dần dần hiện ra một cái bàn tay ấn, trên mặt, tức khắc từ kinh ngạc biểu tình đến cuối cùng thạch hóa. Như vậy thâm hậu nội lực, chỉ sợ trên đời cũng ít có a, vừa rồi hắn cảm nhận được này nói kình phong thời điểm, trong lòng liền nhịn không được nắm thật chặt, nếu lúc ấy người này muốn thương tổn hắn, hắn cũng là trốn không thoát. Mà này nói kình phong vừa rồi là từ phía sau truyền đến, cũng không có cố tình giấu giếm, cho nên, hắn có thể xác định tuyệt đối là ghế lô hầu gia hoặc là thế tử một trong số đó. Hầu gia công phu hắn tuy rằng không biết toàn bộ, nhưng cũng không có đến nước này, nhưng là thế tử mới bao lớn, sao có thể có như vậy xuất thần nhập hóa công phu. Nha, ngươi mặt, Tần Thiến hậu chi hậu giác, chỉ cảm thấy đột nhiên trên mặt nóng rát một mảnh. Nàng nhất lấy làm tự hào chính là gương mặt này, tuy rằng có Mạc Tử Chu cái này tuyệt đối quái nhân che đậy nàng dung mạo ngoại, những người khác trước mặt, nàng tư dung tuyệt đối là thượng đẳng, cho nên, cảm giác được trên mặt bất đồng sau, nhìn bên người mấy cái hảo tỉ mội quái dị tầm mắt, nhanh chóng làm bên cạnh nha hoàn cho nàng một khối tiểu gương đồng, gấp không chờ nổi bắt đầu kiểm tra. Chính mình mặt bộ hay không có vấn đề, đương nhìn đến kia càng sưng càng cao càng ngày càng hồng bàn tay ấn. Nàng cơ hồ là khống chế không được chính mình cảm xúc, trực tiếp đánh dao ra đây. Tại sao lại như vậy? Bên cạnh mấy cái cùng Tần Thiến quan hệ tốt nữ nhân đều lộ ra kỳ quái hoặc hoảng sợ biểu tình. Con thất thần làm gì, chạy nhanh mang ta đi tìm đại phu a. Tần Thiến bất chấp chính mình dung nhan, cũng căn bản bất kham chung quanh một ít nam nhân ban đầu từ thưởng thức ánh mắt đến mặt sau nghi ngờ đến nàng rời đi sau ghét bỏ. Nàng trong đầu tất cả đều là nghĩ trong chốc lát chạy nhanh đi tìm đại phu sự tình. Gương mặt này, nhưng ngàn vạn hủy không được a. Chúng ta vào đi thôi. Nhìn Tần Thiến chật vật rời đi một màn, Vân Thư biểu tình đạm nhiên, cũng không có đã chịu vừa rồi sự tình ảnh hưởng, lôi kéo Mạc Tử Chu liền tiến vào ghế lô. Mà mặt khác cùng Tần Thiến ước hảo cùng nhau tới ăn cơm mấy người phụ nhân đều sắc mặt ngượng ngùng, lúc này lưu lại cũng chiếm không được hảo, vừa rồi Tần Thiến hình tượng, các nàng đều cảm giác mất mặt, cho nên cuối cùng đều nhanh chóng mang theo chính mình người rời đi tử lầu. Vân Thư mang theo Mạc Tử Chu đi vào thời điểm, cũng không biết Lộ Hồng Đỉnh cùng Lộ Vân Thành hai người đang nói chuyện chút cái gì, dù sao khai lên liêu đến có chút hứng thú, đương nàng đi vào thời điểm, bọn họ nói chuyện nhanh chóng ngưng hẳn, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở tiến vào ghế lô hai người trên người. Vừa rồi bên ngoài là chuyện như thế nào, như vậy sao? Lộ Hồng Đỉnh thấy Vân Thư tiến vào, bên người thế nhưng còn đi theo Mạc Tử Chu cũng thực ngoài ý muốn, năm đó tuy rằng nhìn như không chú ý nữ nhi, kỳ thật nữ nhi sự tình hắn đều biết, cái này Mạc Tử Chu cùng nữ nhi là bằng hữu, cũng là năm đó hắn cho rằng nữ nhân nhất nhưng giao bằng hữu, hiện giờ đụng tới, hai người gặp mặt tụ tụ hắn cũng không phản đối, còn đối này Mạc Tử Chu gật đầu ý bảo, tỏ vẻ tiếp đón. Mạc Tử Chu thấy uy danh hiển hách uy viễn hầu thế nhưng hù tôn hàng quý cho chính mình cái này tam phẩm tiểu quan nữ nhi chào hỏi, quả thực là thụ sủng nhược kinh, cho nên vội vàng lễ phép đáp lễ lại. Làm Mạc Tử Chu ngồi xuống, Vân Thư thực nhạy bén phát hiện đại ca cảm xúc có chút không đúng, mấy ngày này tới, bởi vì tu vi thượng tăng lên, đại ca cảm xúc đã có thể thực tốt khống chế, huống chi là trước mặt ngoại nhân, Mạc Tử Chu chỉ là cùng chính mình là bạn tốt, cùng đại ca lại chưa từng đã gặp mặt đi. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Chu, thấy nàng an tĩnh ngồi ở chính mình bên người, liền ánh mắt cũng không có cấp đại ca một cái, này thực rõ ràng nhân ra là không quen biết nhà mình đại ca. Cũng đã nhận ra Vân Thư nhìn chính mình, Lộ Vân Thành nhanh chóng dịch khai tầm mắt, bên ngoài nói, đừng để ở trong lòng. Gật gật đầu, trên mặt mang theo đạm cười nhìn nhà mình đại ca, ngươi cho rằng những lời này đó có thể cho ta mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Gật gật đầu, biết muội muội lời này không mặt khác ý tứ, mà là lời nói thật, đều qua đi đã nhiều năm, hai cái thông tuệ khả nhân hài tử càng chọc người yêu thương, ai thấy không thích, huống chi, hài tử phụ thân cũng đã tìm được rồi, tuy rằng không thích nam nhân kia tự cho là đúng, nhưng không thể phủ nhận, nam nhân kia thiệt tình ưu tú, hơn nữa đối muội muội cũng xác thật thực hảo. Đúng rồi, còn có nửa tháng hắn liền phải đã trở lại, lần này các ngươi ở kinh thành, ta tưởng Úc phu nhân bên kia chỉ sợ sẽ nhắc tới. Nghĩ muội muội cùng Úc Vi An còn không trong sáng quan hệ, nhắc nhở nói. Vân Thư còn không có trả lời, Lộ Hồng Đình liền bối rối, vội vàng hỏi, có ý tứ gì, Úc phu nhân? Chẳng lẽ là Đức An công chúa? Tại đây kinh thành, có thể xưng là Úc phu nhân căn bản không có, chỉ có này đường kim hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là thiên vân vương triều địa vị nhất cao thượng Đức An công chúa mới có cái này xưng hô, nhưng nhi tử đột nhiên nói người này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có cái kia hắn phải về tới, lại là có ý tứ gì? Vừa rồi cùng phụ thân nói chuyện rất nhiều, biết hắn hiện tại là thật sự nỗ lực ở tiếp nhận cái này nữ nhi, nỗ lực ở đền bù phía trước hơn 20 năm đối cái này nữ nhi sơ sẩy, cho nên, lúc này nhìn thoáng qua Vân Thư, thấy nàng nhấp môi không nói, liền biết nàng cũng không phản cảm chính mình nói ra chuyện này, liền cười giải thích nói, kỳ thật, hài tử phụ thân là Tề Quốc Hầu, năm đó hắn bị người hãm hại bị hạ dược, thủ hạ của hắn nghe Cẩn Lâm thời tùy tiện đến một cái dinh thự hậu viện tìm. Cái nữ tử, không nghĩ tới tìm được rồi muội muội, đây cũng là trước mấy tháng, trời xui đất khiến, hầu gia mang theo Úc phu nhân tới trong thôn tìm thầy trị bệnh, thấy mấy cái hài tử, sau lại làm người nhanh chóng điều tra mới biết được sự tình. Cái gì, hầu gia hài tử? Nghe được lời này, Lộ Hồng Đình có không phải kinh hỉ cùng cao hứng, có, chỉ là nồng đậm khiếp sợ, nữ nhi thân thế hắn biết rõ, năm đó hắn chính là tự mình ở cửa chờ đợi đứa nhỏ này sinh ra. Vân Thư là người kia nữ nhi, mà Tề Quốc Hầu lại là Đức An công chúa nhi tử, bọn họ hai người sao có thể ở bên nhau. Thấy phụ thân kia biểu tình, Lộ Vân Thành mới phát hiện, chính mình xem nhẹ cái gì, đồng dạng nhấp môi không hề ngôn ngữ, toàn bộ ghế lô nội không khí, nháy mắt dáng đến băng điểm. Như thế nào không nói? Vân Thư nhìn đại ca thế nhưng bởi vì Lộ Hồng Đình một câu liền ngậm miệng không hề ngôn ngữ, không khí rõ ràng không đúng, nàng nội tâm thực mẫn cảm. Theo bản năng tâm liền nhắc lên, không có gì. Lắc lắc đầu, hắn trong lòng cũng bắt đầu tính toán, xem ra chờ trở về liền lập tức muốn phái người đi thông chi Úc Vi An, nếu thật sự thích hắn muội muội, phải lấy ra hắn quyết đoán tới, hai đứa nhỏ như vậy khỏe mạnh, liền tính là biểu huynh muội lại như thế nào. Đến ăn cơm thời điểm, vài người chi gian cũng chưa cái gì giao lưu, bởi vì cái này không khí, Mạc Tử Chu cũng có vẻ cực kỳ câu nệ, ăn cơm thời điểm không nói một lời. Vùi đầu nhai kỹ nuốt trưởng, cả người đều là ưu nhã cùng tiên khí nhi, như vậy nữ tử, ai cưới về nhà, kia quả thực liền cùng chung màu giống nhau, thiên đại kinh hỉ a. Ăn chút nhi thì ta, ngươi như thế nào chỉ ăn ngươi trước mắt này bàn đâu. Vân Thư biết Mạc Tử Chu có thể là không thói quen, cho nên chủ động cười cho nàng gấp đồ ăn, ý đồ hòa hoãn cái này không khí, Mạc Tử Chu dù sao cũng là nàng bằng hữu, tính cách không tồi, đáng giá tiếp tục thâm giao. Gật gật đầu. Mạc Tử Chu ngẩng đầu cười đối Vân Thư nói lời cảm tạ, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong sau, Lộ Hồng Đình bởi vì có việc nhi muốn trước rời đi, Lộ Vân Thành cũng nói chính mình có việc nhi muốn trước rời đi, tức khắc ghế lô nội cũng chỉ dư lại Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, hai người cảnh tượng vội vàng, rất khó không cho người nghĩ nhiều, nhưng Vân Thư áp xuống trong lòng nghi ngờ, an tâm bồi bạn tốt. A Thuyền, vừa rồi Tần Thiến nói ta đều nghe nói, đừng lo lắng, ngươi như vậy ưu tú. Nhất định sẽ có cái hảo nam nhân nguyện ý ái ngươi. Rồi tay giữ chặt Mạc Tử Chu tay, trong ấn tượng, Mạc Tử Chu tựa hồ so với chính mình muốn lớn hơn một chút, nhưng làn da vô cùng mịn màng, trên mặt cũng không có trang dung, thoạt nhìn lại thanh lệ thoát tục, hoàn toàn giống cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, như vậy nữ nhân, nam nhân là đôi mắt mù mới trướng mắt. Khẽ động một chút khoe miệng, đối với chuyện này, Mạc Tử Chu nhưng thật ra không nóng nảy. Có thể là đáy lòng theo bản năng có chút kháng cự cái này niên đại môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh đi, ngược lại là cảm thấy như vậy một người thực hảo, không có gia trạch hậu viện các loại âm như quỷ kế, nhẹ nhàng tự tại, tuy rằng sẽ có rất nhiều nghi ngờ ánh mắt cùng thanh âm, nhưng kia thì thế nào, nàng không xem những người đó sắc mặt ăn cơm. Dừng một chút, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, cứ việc nàng là như vậy tưởng, nhưng trong nhà cha mẹ còn có huynh tẩu lại không như vậy tưởng a. Nàng đã lớn như vậy, ở bọn họ cho rằng, nàng nên gả đi ra ngoài, mà không phải lại tiếp tục lưu tại trong nhà. A Thuyền, ngươi thích cái dạng gì nhi nam nhân A? Vân Thư nói chuyện thực trực tiếp, lại xem nhẹ cái này niên đại nữ tử, đều không có như vậy trực tiếp, liền tính chỉ là khuê phòng chuyện riêng tư, các nàng cũng sẽ không được tự nhiên. Bị Vân Thư lời này trực tiếp làm cho đỏ mặt, rũ đầu, Mạc Tử Chu nửa ngày cũng không có thanh âm. Làm sao vậy? Đừng thẹn thùng a, ta nói thật, ngươi thích cái dạng gì nhi a? Ta nhận thức một ít độc thân nam sĩ, nếu không giúp ngươi dắt dây, giới thiệu. Nghĩ hiện đại những cái đó nam nữ chi gian rất nhiều cũng đều là thông qua giới thiệu, cho nên cũng thực trực tiếp. Đi vào thời đại này nàng liền không trải qua quá cái gì đứng đắn nhà cao cửa rộng giáo dục, sinh hoạt ở trong thôn là tự do tản mạn, cho nên lời này là căn bản không như thế nào suy xét. Mạc Tử Chu cuối cùng trực tiếp đem đầu vùi vào hai chân thượng rốt cuộc nâng không đứng dậy, nàng mới ý thức được chính mình nói được tựa hồ quá mở ra chút, vội vàng câm miệng, cười nói mặt khác, đánh tan vừa rồi xấu hổ không khí. Chương 178 đưa Vân Tinh Thạch thực thi kế hoạch. Hai người ở tiểu lầu ngốc đến tới gần chạng vạng, nhìn ngoài cửa sổ ám xuống dưới sắc trời, hai người thế nhưng càng liêu càng hợp ý, cuối cùng thời gian đều quên mất. Nhìn đầy mặt tươi cười, tựa hồ cũng đồng dạng đã lâu không như vậy vui sướng cùng bằng hưu trò chuyện qua Mạc Tử Chu, cười nói, A Thuyền, thời gian đều chậm, nếu ngươi phương tiện, không bằng đến nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Nhìn bên ngoài sắc trời, Mạc Tử Chu có chút do dự, nàng lớn như vậy tuổi tác còn ngốc tại trong nhà chưa gả, đã có rất nhiều nhàn ngôn toanh ngữ, lại đã khuya trở về, khẳng định có vấn đề. Vân Thư cũng thấy được Mạc Tử Chu trong mắt khó xử, vây vây tay, hảo, dù sao đại gia cách xa nhau không xa, tùy thời đều có thời gian cùng nhau tụ, mặt sau chúng ta ước cái thời gian lại cùng nhau ăn cơm là được. Hảo A. Vân Thư nói thực mau liền hóa giải Mạc Tử Chu xấu hổ, trong mắt mang theo cảm kích cười nhìn Vân Thư, dừng một chút lại nói, dù sao mấy ngày nay ta cũng không có gì chuyện này, ta nương thân thể gần nhất cũng hảo rất nhiều, ngày mai đi, không bằng ngày mai ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Ngươi nương làm sao vậy? Nghe được Mạc Tử Chu nói lên nàng nương thân thể, Vân Thư hiện tại có chút phản xạ có điều kiện, giống nhau người bệnh, nàng đều sẽ tương đối để ý, hơn nữa cùng Mạc Tử Chu quan hệ, cho nên hỏi nhiều này một câu. Nghe được lời này thời điểm, Mạc Tử Chu trong mắt tươi cười nháy mắt thu liễm lên, hoàn toàn đều là chua xót cùng bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, thở dài, người già rồi, ốm đau liền nhiều, vừa đến mưa dầm thời tiết, ta nương thân thể sẽ có rất nhiều bệnh, xương cốt nội có cái gì, đại phu cũng nói kia yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, ta nương trụ sân cũng hàng năm đều làm địa long bảo trì phòng trong độ ấm, nhưng trước sau không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Phong thấp viêm khớp. Nghe được Mạc Tử Chu đối cái này miêu tả, Vân Thư lập tức liền nghĩ tới cái này bệnh. Nhưng Mạc Tử Chu lại dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn Vân Thư, không rõ nàng nói bệnh là cái gì, nhưng nghĩ đại phu nói cho bọn họ mẫu thân sở hoạn bệnh, giải thích nói, đại phu nói kêu cốt giới tí, ta nương hoạn gần tí. Hôm nào ta chịu đã đến giờ trong phủ giúp ngươi mẫu thân nhìn xem đi. Biết phong thấp viêm khớp ở thời đại này kêu tên này, cho nên không có nhiều lời. Tỏ vẻ chính mình đã biết, thời đại này nếu có người được cái này bệnh, căn bản không có thể chữa khỏi, liền tính là ở hiện đại xã hội, nếu gia cảnh điều kiện không tốt, hoặc là hoạn có ngoan cố phong thấp viêm khớp, cũng không có khả năng trị đến tốt, nhưng cái này bệnh lại rất tra tấn người, một ít người bởi vì này ốm đau cấp tra tấn chết chỗ nào cũng có, sau khi chết xương cốt đều sẽ vỡ thành tra, có thể tưởng tượng này bệnh khủng bố tính. Mạc Tử Chu chỉ cho là Vân Thư lý giải tính quan tâm chính mình mẫu thân, nhưng nghe được mặt sau liền cảm giác lời này có chút không đúng rồi, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, ngươi sẽ y y thuật. Học mấy năm, lược hiểu một ít nghi nan tạp chứng trị liệu. Vân Thư gật gật đầu, rốt cuộc ở thời đại này, nàng mới sinh sống mấy năm, không có khả năng nói cho nhân gia từ nhỏ học y y, cho nên nàng nói chuyện cũng thực bảo thủ. Thật sự, Mạc Tử Chu lại rất tin tưởng Vân Thư. Tổng cảm giác Vân Thư sẽ không lừa chính mình, một khuôn mặt thượng hoàn toàn đều là tươi cười, ta nương cái này bệnh đã tra tấn nàng vài thập niên, nếu ngươi có thể giúp ta nương trị liệu cái này bệnh, Vân Thư, ta đời này làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Tuy rằng nàng ở nhà mẫu thân có đôi khi cũng có câu oán hận, nhưng càng nhiều thì là đau lòng nàng, biết mẫu thân là để ý nàng, cho nên, nàng không hy vọng mẫu thân thừa nhận nhiều như vậy mà người ốm đau. Nhìn Mạc Tử Chu kia kích động ánh mắt, sáng ngời con ngươi tràn ngập chờ mong nhìn chính mình, hiểu biết tâm tình của nàng, là một cái nữ nhi, khẳng định hy vọng có phụ mẫu của chính mình có thể thân thể khỏe mạnh, phối hợp gật đầu, thanh âm thấp nhu, thật sự, ta đây sẽ chờ ngươi đến nhà ta. theo sau lại trầm tư một lát, ngẩng đầu do dự nhìn Vân Thư, Vân Thư, hai ngày này xem sắc trời khả năng lại muốn thay đổi, ngươi có thể hay không tìm cái thời gian, nhanh chóng tới nhà của ta giúp ta nương nhìn xem a. Nghĩ nàng thanh danh, Vân Thư lắc lắc đầu, nhìn Mạc Tử Chu nghiêm trọng tinh lượng trở nên ảm đạm, nghĩ nghĩ, liền một cái nghiêng người chắn chắn Mạc Tử Chu tầm mắt, liền từ không gian nội lấy ra một khối tiểu tử làm tốt giọt nước hình vân tinh mặt dây, cười mang cho Mạc Tử Chu, cái này là ta ngoại ý muốn dưới được đến một cục đá, đối người thân thể có khởi hiệu, trong khoảng thời gian này ngươi trước đem thứ này cho ngươi nương mang đi, ngươi biết ta thanh danh, đi nhà ngươi, trước sau có ảnh hưởng, nếu cái này vân tinh đối với ngươi nương thân thể nổi lên tác dụng, ngươi liền nói cho nàng tình hình thực tế, nếu nàng nguyện ý, liền mang nàng đến nhà ta, ta lại cho nàng chẩn trị. Vân tinh chân quý, nàng gần nhất liền nói đưa, Mạc Tử Chu xuất thân không kém khẳng định sẽ phát hiện cái gì, nàng tính cách khẳng định là không chịu người ân huệ, cho nên, nàng chỉ là nói tạm thời cho nàng mẫu thân dùng. Tiếp nhận Vân Thư cấp Vân Tinh, trong mắt mang theo nghi hoặc, nàng chưa bao giờ nghe qua Vân Tinh loại đồ vật này, nhìn trong tay kia mang theo màu tím nhạt, thủy sắc thực nhuận, trong sáng trong suốt tinh thạch, ánh mắt lộ ra một mặt thích, châu đáo trang sức cái nào nữ nhân không thích, huống chi Vân Tinh loại này thiên vân vương triều không có đồ vật. Này khối tinh thạch vốn dĩ ta chính là chuẩn bị đưa cho A Thuyền ngươi, ngươi nương thân thể không hảo ta mới nói cho ngươi nương, như vậy đi, chờ ngươi nương nguyện ý làm ta trị liệu, này khối tinh thạch ngươi liền chính mình bắt được. Cũng không biết đưa Mạc Tử Chu cái gì hảo, vừa lúc nàng thích cái này, nhưng thật ra có thể đưa, rốt cuộc chỉ là bằng hữu gian tặng lễ, mà không phải đưa cho nàng cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt không quen biết nương. Kinh ngạc nhìn về phía Vân Thư, cái này tinh thạch, nàng bắt được trong tay thời điểm liền cảm giác được thứ này không phải vật phàm, tuy rằng nàng không thể nói tới đây là cái thứ gì, nhưng tuyệt đối chân quý dị thường, liền tính là một ít ngọc thạch phỉ thúy khẳng định đều không thể so sánh với, theo bản năng vội vàng lắc đầu, không cần Vân Thư, thứ này vừa thấy liền rất chân quý, hơn nữa giống ngươi nói này còn có thể trị bách bệnh đâu, ta nơi nào có thể thu thứ này. Chúng ta là bạn tốt, hảo tỉ muội, huống chi thứ này ta còn có đâu. Bất quá là một phần bằng hữu gian lễ vật, ngươi như vậy cùng ta khách khí, là không đem ta đương bằng hữu a. Ra vẻ oán trách nhìn Mạc Tử Chu, Vân Thư trong mắt giả ý mang theo không vui. Thấy Vân Thư thái độ kiên quyết, căn bản không giống như là cùng chính mình khách khí ý tứ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nhận lấy phần lễ vật này, nhưng trong lòng đối Vân Thư tràn ngập cảm kích, như vậy một phần chân quý lễ vật, nàng khẳng định sẽ lưu trữ cho cha mẹ dùng, nhưng người bình thường sao có thể ra tay liền đưa vật như vậy? Hai người lại hàn huyên rất nhiều, bởi vì thứ này lấy về đi phải cho mẫu thân đeo, nàng muốn tùy thời lưu tại trong nhà quan sát hiệu quả, cho nên thuyết minh ngày kế không đi Vân Thư trong nhà làm khách, chờ nàng mẫu thân dùng một đoạn thời gian xem hiệu quả. Trong khoảng thời gian này nàng cũng ý đồ thuyết phục mẫu thân buông đối Vân Thư cái nhìn, sau đó mang nàng đến Vân Thư nơi này tới xem. Ghế lô môn bị gõ vang, bên ngoài một cái xinh xắn nha đầu đứng ở cửa, cười đối Vân Thư chào hỏi sau, mới đối Mạc Tử Chu nói, cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về phủ. Lúc này Mạc Tử Chu cũng đã đứng dậy, ôn hòa thanh âm cùng Vân Thư chào hỏi sau, mang theo chính mình nha hoàn Yểu Yểu rời đi. Đi thôi, về nhà. Lặng yên không một tiếng động, ghế lô nội đột nhiên liền xuất hiện đại ca lộ Vân Thành thân ảnh, liền tính là Vân Thư này tố chất tâm lý vượt qua thử thách người, cũng bị dọa cú sốc, xoay người một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn xem, nửa ngày không có động tĩnh, thẳng đem Lộ Vân Thành đều xem đến ra đầu tê dại. Như thế nào như vậy nhìn ta? Dùng một đôi hảo không vô tội ánh mắt nhìn Vân Thư, tỏ vẻ chính mình thật sự hảo vô tội. Trở về đi, đều đã trễ thế này. Không lại tiếp tục miệt mài theo đuổi đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tiếp chính mình về nhà. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là tới rồi một hồi lâu, dẫn đầu hướng ghế lô bên ngoài đi đến. Mặt sau Lộ Vân Thành đứng ở nơi xa, vừa rồi bình tĩnh biểu tình hơi hơi có chút lơi lỏng, duỗi tay sờ sờ mũi, nhanh chóng hủy diệt vừa rồi xấu hổ, nhanh chóng đuổi kịp phía trước Vân Thư bước chân. Về đến nhà, liền thấy được Trương Quân ở trong sân chờ, nói là Lao Phu Nhân cùng Lao Gia Tử hôm nay buổi tối liền lưu tại Trấn Quốc Công Phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về, làm cho bọn họ không cần lại đợi. Hội báo chuyện này sau, Trương Quân liền nhanh chóng trở về Trấn Quốc Công Phủ, hắn vẫn luôn là bên người hầu hạ Lao Gia Tử, nơi này cũng là vì trở về báo tin, thông chi tới rồi, đương nhiên phải đi về hầu hạ lao gia tử. Đương Trương Quân rời đi một hồi lâu sau, Vân Thư mới phản ứng lại đây, này như thế nào liền cảm giác lao gia tử chính là theo chân bọn họ trụ cùng nhau, Trấn Quốc công phủ không giống như là hắn ra, ngược lại là giống đi Trấn Quốc công phủ làm khách. Trong khoảng thời gian này nếu không có đặc thù sự tình, liền ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài biết không. Vừa rồi đi tiểu lầu hắn có tư tâm cũng xác thật, nhưng lại còn có mặt khác nguyên nhân ở bên trong. Hôm nay đột nhiên được đến tin tức, làm hắn đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên kia thế nhưng liền phải bắt đầu có hành động. Ngẫm lại cũng là, Úc Vi An liền sắp hồi kinh, còn không hành động, chỉ sợ về sau căn bản sẽ không lại có cơ hội. Nhìn đại ca đột nhiên trở nên thận trọng biểu tình, Vi Lăng lúc sau phục hồi tinh thần lại, gật đầu, phát sinh sự tình gì sao? Có chút phức tạp, trong khoảng thời gian này ngươi trước tạm thời đừng ra cửa, có thứ gì yêu cầu khiến cho Lâm Thiên bọn họ đi mua, chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhìn muội muội kia càng ngày càng xuất sắc dung mạo, còn có cả người khó nén xuất chúng khí chất, cũng càng ngày càng giống mẫu thân. Thấy đại ca đều nói như vậy, cũng đoán được sự tình nghiêm trọng tính, cười ha hả tỏ vẻ chính mình đã biết. Vào lúc ban đêm, bởi vì đại ca nói trước sau đã chịu ảnh hưởng, cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, bên ngoài rất nhỏ tiếng vang liền truyền vào trong tai, nhưng là không một lát liền không có thanh âm, bên ngoài quy về bình tĩnh, mà nàng cũng bắt đầu miên man suy nghĩ, cũng không biết khi nào, tưởng quá nhiều chuyện tình, đầu óc khả năng cũng mệt mỏi, dần dần lâm vào ngủ say chung. Ngay kế tỉnh lại khi, nàng liền ở trong không khí nghe thấy được một chút mùi máu tươi nhi, thực đạm, nhưng nàng vẫn là nghe thấy được, liên tưởng đến đêm qua sự tình, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một loại đáng sợ ý tưởng, chẳng lẽ những người đó còn chưa có chết tâm sao? Như vậy nùng hương vị, thế nhưng một buổi tối đều không có tiêu tán, bởi vậy có thể thấy được, đêm qua nơi này đã trải qua như thế nào huyết tinh trường hợp, rốt cuộc là ai muốn trả giá lớn như vậy đại giới muốn lấy chính mình tánh mạng. Thanh chính điện. Chuyện này, mặc kệ như thế nào, đều cần thiết hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ lần này, các ngươi tất cả mọi người không cần đã trở lại. Nghe được thủ hạ hội báo, Ngọc Cẩm Minh ánh mắt sâu thẳm, thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, thân cư địa vị cao người, nhiều năm qua sở hình thành uy nghiêm, không phải người bình thường có thể ngăn cản được, một đôi mắt nhìn phía dưới quỳ người, đều có thể làm cho bọn họ lòng bàn chân phát lạnh. Chủ tử, chuyện này nói đến cũng kỳ quái, công chúa sở cư trú sân, đột nhiên nhiều rất nhiều nhất lưu cao thủ, thậm chí còn có mấy cái siêu nhất lưu cao thủ, lần này hành động thuộc hạ là trải qua đặc biệt kế hoạch, theo lý thuyết Lộ Vân Thành cũng không có khả năng nhanh như vậy biết tin tức. Một cái cẩm y liễu vệ buông xuống đầu, hẳn là này nhóm người bên trong đầu nhi, thanh âm mang theo nghi hoặc, hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, hắn trong lòng đồng dạng thực ảo não, có thể trở thành cẩm y liễu vệ, cũng đã thuyết minh bọn họ cũng đủ ưu tú. Ra chuyện này, hắn trong lòng cũng thực táo bạo, nhưng là chủ tử lửa giận bọn họ cần thiết thừa nhận, đáy lòng nghi hoặc, hắn cũng không muốn như vậy chôn sâu. Nga, phải không? Địa vị cao thượng, Ngọc Cẩm Minh ánh mắt nguy hiểm nhìn quét phía dưới người, nửa ngày đều không có nói chuyện, toàn bộ trong tiệm châm rơi có thể nghe. Đều đi xuống đi, kế tiếp hành động, chủ tử hồi tự cấp mệnh lệnh. Đứng ở Ngọc Cẩm Minh bên người hắc y giáo gấm trung niên nam nhân cả người lãnh lệ khí tức, nhận được Ngọc Cẩm Minh ánh mắt ý bảo, nhìn phía dưới một đám thủ hạ phất phất tay, làm cho bọn họ đều trước đi xuống. Chờ một đám cẩm y liễu vệ lui ra sau, trung niên nam nhân mới đi đến dưới đài, quỳ thẳng thân thể, sắc mặt đạm nhiên, lần này hành động thất bại, đều là thuộc hạ không biết nhìn người, còn thỉnh chủ tử giáng tội. Trước đem công chúa sự tình cho chấm làm tốt, giáng tội việc tạm thời hoãn lại. Phía trên, Ngọc Cẩm Minh cũng là cả người tức giận, rõ ràng đã kế hoạch tốt hết thảy, không nghĩ tới, Lộ Vân Thành so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần bí cùng cường đại, chuyện này có thể nhanh như vậy biết được. Khẳng định là bởi vì hắn cẩm y hề vệ có người để lộ bí mật, nhưng này đó cẩm y hề vệ đều là từ nhỏ bọn họ bồi dưỡng trưởng thành, căn bản không tiếp thu nửa đường tiến vào, như vậy đều còn có thể biết được tình huống, thực sự không đơn giản, chỉ là này phần thủ đoạn, hắn liền rất thưởng thức, nếu có thể quy phục với hắn, lại cũng là một may mắn lớn. Chương 179 huyết tinh lan tràn bí mật hành động. Cả ngày, Vân Thư tâm thần đều có chút không yên. Đại ca Lộ Vân Thành đi ra ngoài làm việc cũng không ở nhà, lao gia tử cùng lao thái thái cũng không có trở về, mấy cái hài tử cũng ở bọn họ bên người, toàn bộ tòa nhà trừ bỏ chính mình cũng chỉ có đại ca chỗ tối an bài người, đột nhiên mới cảm giác được, vốn dĩ không tính đại tòa nhà, đột nhiên trở nên quặng cu é lên. Bởi vì trong lòng ngạnh chút chuyện này, đồng thời cũng nhàm chán, cho nên trở về phòng, cả ngày đều ngốc tại trong không gian không có trở ra. Lộ Vân Thành đặc biệt có công đạo, không có Vân Thư cầu cứu hoặc là mặt khác bất đồng thanh âm, đều không cho phép đám ám vệ tiến vào nàng phòng nội, cho nên, liền tính cả ngày nàng đều ở không gian nội không có ra tới, cũng không có người đi quấy rầy quá nàng. Vân Thư cũng không nghĩ tới, đại ca Lộ Vân Thành này một chuyến ra ngoài làm việc, thế nhưng hoa hơn 10 ngày thời gian, về đến nhà khi, lao gia tử lao thái thái đều còn không có từ trấn quốc công phủ trở về. Trong khoảng thời gian này nàng đều vẫn luôn ngốc tại không gian nội, rất ít ra tới, đảo phảng phất là về tới Tịch Dương thôn đoạn thời gian đó, an tinh tường hòa, tâm tình cũng cực kỳ bình tĩnh. Mấy ngày này có phải hay không thực nhàm chán? Tiến vào phòng, nhìn từ không gian nội ra tới muội muội, nghĩ muội muội còn có thứ này phòng thân, trong lòng cũng có an ủi, cũng không trách hắn có thể yên tâm đem muội muội đặt ở trong nhà chính mình đi ra ngoài hơn 10 ngày, như vậy thần khí. Liền tính là hắn tới lấy nàng tánh mạng, đều không thể tìm được nàng bóng dáng. Không có, ở trong không gian đâu. Nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này đều ở tại không gian nội, tận mắt nhìn thấy bên trong thu hoạch nhanh chóng trưởng thành, bên trong ngọc trúc lâu đã chất đầy một đống lại một đống, lại này tiếp tục đi xuống, không gian nội phải đình chỉ gieo trồng một đoạn thời gian. Đại ca, ta hôm nay muốn đi xem tiểu lầu kiến đến như thế nào. Ngươi cũng biết này nửa tháng ta đều vẫn luôn ở trong phòng, chỉ có ăn cơm thời điểm vì ứng phó một chút bên ngoài an ủi trở về phòng bếp làm chút đồ ăn, ta đều đóng cửa từ chối tiếp khách, ta nghe ám vệ tới hội báo quá, Ngọc Thú Dương tới đi tìm ta vài lần, đều không có cho hắn khai quá môn. Biết Vân Thư vì cái gì cứ như vậy cấp, cười gật đầu, ta đây bổi ngươi đi thôi. Hảo A. Bên người đi theo đại ca cái này cao thủ, đương nhiên càng tốt. Liền tính bên người có cái gì nguy hiểm cũng có thể hoàn toàn tránh cho. Ngươi tử từ ta trở về phòng lấy điểm nhi đồ vật. Nghĩ chính mình muốn bắt đồ vật, trong lòng cũng đã tính toán hảo trong chốc lát như thế nào cùng cái kia hồ ly nói, rốt cuộc làm nhân ra nhanh như vậy đem tiểu lầu xây lên tới đã xem như kỳ tích, lại phiền toái nhân ra, như thế nào cũng đến cấp điểm nhi chỗ tốt. Nàng lại không biết, như vậy đi ra ngoài, lại chân chính là xảy ra chuyện nhi. Liền tính là đại ca cái này tuyệt thế cao thủ ở, cũng không có thể tránh cho được. Bởi vì có đại ca ở bên nhau, cho nên bọn họ bên người không có lại cùng những người khác, hai người ngồi xe ngựa đi mục đích địa, lại ở nửa đường thượng bởi vì làm đối diện một chiếc càng thêm xa hoa xe ngựa cấp chặn đường. Bọn họ hiện tại đi con đường này là tiểu đạo, căn bản không thể dùng hai chiếc xe ngựa song hành thông qua, xa hoa xe ngựa chủ nhân thực kiêu ngạo, mệnh lệnh chính mình mã phu trực tiếp đi trước. Nếu chung quanh nhân vật có bất luận cái gì tổn thương, hắn đều chiếu giới bồi thường. Lời này không nói là Vân Thư huynh muội, liền tính là chung quanh tiểu thương cùng người đi đường, mỗi người đều mắt lộ ra chán ghét nhìn kia chiếc xa hoa trên xe ngựa một thân xa hoa phục sức xe ngựa chủ nhân. Đại ca, dứt khoát nhường một chút đi, hà tất cùng loại người này so đo đâu. Thấy đại ca ngồi ở chính mình bên người lại nửa ngày không nói gì, Vân Thư nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Gần nhất vốn dĩ liền không thuận, hà tất lại cho chính mình tìm khí chịu. Lộ Vân Thành nửa ngày cũng không có hồi phục, nửa ngày mới từ lỗ mũi nội ư một tiếng, nhưng thực rõ ràng hứng thú không cao, cả người đều tản ra lạnh lẽo. Vị công tử này, mua hoa sao? Lời này thực không tồi, mua tới đưa cho phu nhân của ngài đi. Bởi vì xe ngựa bức màn là kéo ra, cho nên lúc này một cái trung niên đại thẩm cười tủm tỉm bưng một rổ hoa liền đưa đến cửa sổ trước. Muôn hồng nghìn tia đóa hoa ánh mắt xinh đẹp, đặc biệt hấp dẫn người chú ý, liền tính là Vân Thư cũng không khỏi đem tầm mắt dừng ở cái kia tiêu tốn. Ánh mắt, ở tất cả mọi người không chú ý tới dưới tình huống, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi kia một màn là người hoa mắt. Không được. Có xe ngựa đổ lộ, lại có người đột nhiên tới bán hoa, những lời này đó muôn hồng nghìn tia. Ở cái này thời tiết xác thật có rất nhiều người buôn bán loại này hoa, nhưng Lộ Vân Thành tổng cảm giác có cái gì không đúng, cụ thể lại nói không lên, chỉ có thể đuổi rồi mua hoa đại thẩm, làm mã phu lui ra phía sau một ít, tránh ra kia chiếc xa hoa xe ngựa. Đi vào tu sửa tiểu lầu giờ địa phương, Vân Thư nhìn chung quanh quê nhà rất nhiều cây cối, ở này đó cao thẳng cây cối trung ương tảng lớn đất trống, hiện tại đã tu sửa nổi lên tiểu lầu, tuy rằng còn không có cái đỉnh, nhưng chiếu cái này tốc độ, không dùng được nửa tháng, hẳn là có thể toàn bộ hoàn công. Cái này tốc độ, xác thật thực nhanh. Nhìn mặt khác một bên dựng chỉnh tề lều trại, lại nhìn thoáng qua sắc trời, những người này tốc độ còn có phân công, quả nhiên thực mau, công nhân cũng rất nhiều. Một tháng, là Ngọc Thú Dương cho nàng hứa hẹn thời gian, nàng phía trước còn tưởng rằng hắn nói mạnh miệng, hẳn là không hoàn thành, lại không nghĩ rằng, thế nhưng có cái này tốc độ, liền tính là ở hiện đại, cũng không có nhanh như vậy, bởi vậy có thể thấy được, không thể thấp nhìn cổ đại người trí tuệ A. Vân Thư, mấy ngày này ngươi đi đâu nhi, ta thượng nhà các ngươi gõ cửa cũng không ai lý ta, ta lại đi bái phỏng Trấn Quốc Công, hắn lao lại nói ngươi có việc nhi rời đi kinh thành đi nơi khác, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên ta bên này ở giúp ngươi tu sửa tiểu lầu đâu. Nhìn trước mắt chính mình tự mình đốc công tu sửa lên tiểu lầu, sắp thành hình, loại này nhảy nhót tâm tình, là hắn trước kia chưa bao giờ cảm nhận được, hiện giờ, hắn đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này. Bản lĩnh xác thật không nhỏ, cái này kiến tiểu lầu tốc độ, không bằng, mặt sau ta khai chi nhánh, lại tìm ngươi à. Vân Thư tươi cười thực sán lạ, nhìn Ngọc Thú Dương con ngươi mạo lấp lánh hổ ly quan mang. Run run vai, Ngọc Thú Dương đại đại lui về phía sau một bước, mang theo phòng bị ánh mắt nhìn Vân Thư, ngươi đừng như vậy nhìn ta à, ta chịu không ngươi như vậy ánh mắt, có cái gì ta cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng không phải. Gật gật đầu, cũng cho rằng Ngọc Thú Dương nói rất có đạo lý, chờ bên này hoàn công, ta chuẩn bị trang hoàng một chút trong thành một chỗ bề mặt, địa lý vị trí cũng không tồi, tuy rằng không có bên này yên lặng thanh lưu, giống cái thế ngoại đảo nguyên, nhưng ở trong thành, ta cũng chuẩn bị đem kia địa phương trang đến giống phố xá sâm ất trung đảo viên nơi, giao cho ngươi giúp ta trang, như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục hay? Nào có hình người nàng làm như vậy sinh ý, cái này địa phương đến lúc đó đều sẽ có rất lớn cất chứa khách nhân diện tích, còn tiếp tục hay? Này một nhà sinh ý đều còn không biết như thế nào đâu, tuy rằng hắn thật sự thực nhận đồng Vân Thư chủ nghệ còn có những cái đó rau dưa củ quả, nhưng rốt cuộc nơi này là kinh thành. Yên tâm, tiểu lầu bởi vì là cha nuôi mẹ nuôi bọn họ đưa, ta không nghĩ lãng phí, ngươi hẳn là biết, ta cái này tiểu lầu, không lo không kiếm tiền. Chọn chọn không thấy Ngọc Thú Dương, Vân Thư nói được thực tự tin. Điểm này cứ việc Vân Thư thực tự tin, Ngọc Thú Dương cũng không thể phủ nhận. Nhưng rốt cuộc nơi này còn không có khai trương, ngươi như vậy Trương Dương. Thật sự hảo sao? Vì cái gì không tốt, ta đây là vì để ngừa vắn nhất, đến lúc đó ta nơi này không còn chỗ ngồi, kinh thành nội đại nhân vật nhiều như vậy, hơi không chú ý liền đắc tội người, tuy rằng có các ngươi này đó đại nhân vật làm chỗ dựa, nhưng cũng yêu cầu tránh cho không phải. Nhìn Ngọc Thú Dương dáng vẻ khẩn trương, bổ sung một câu, ta biết trong khoảng thời gian này rất mệt, cho nên... Về sau hai bên ta đều cho ngươi chuyên môn lưu một cái cố định ghế lô, cho ngươi 5% cổ phần, chỉ hưởng thụ cuối năm chia hoa hồng quyền, không hưởng thụ mua bán quyền. Thật sự, một đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, tuy rằng mệt là mệt mọi điểm nhi, nhưng Ngọc Thú Dương dưới đáy lòng nhanh chóng cho chính mình đánh cái hảo bản tính, thực mau liền đồng ý xuống dưới, này bút mua bán, chỉ kiếm không bồi a. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Đồng thời Vân Thư cũng đem tới khi mang phòng ở khế đất cùng địa chỉ cho nàng, nàng không chuẩn bị hiện thân, trong khoảng thời gian này nàng không có phương tiện ra cửa, cho nên liền toàn quyền giao cho Ngọc Thú Dương đi làm, khế đất cho hắn, cũng là vì phương tiện trang hoàng, rốt cuộc không phải phòng chủ bản nhân đi, tổng hội có phiền thoái, có khế đất là có thể tránh cho. Công đạo sự tình, lại kiểm tra rồi một ít phòng ở chi tiết thượng địa phương, chỉ ra một ít địa phương yêu cầu cải biến sau. Nhìn thời gian liền cùng đại ca hướng trong nhà chạy đến. Về đến nhà, ở cổng lớn lại thấy được Lộ Hồng Đình, một thân nho nhã màu xám bạc áo gấm, tuy rằng người đến trung niên, nhưng thoạt nhìn như cũ dáng người đĩnh bạc, khí chất bất phàm, chỉ là trên đầu đầu bạc, tiết lộ hắn tuổi. Ngươi về trước phòng đi. Nhìn bên người đứng muội muội Vân Thư, Lộ Vân Thành nhẹ giọng nói. Lưu lại cũng không biết nói cái gì, nhìn thoáng qua Lộ Hồng Đình, mở ra đại môn hiện hành đi vào. Trở lại sân, mới vừa ngồi xuống, Vân Thư lại đột nhiên cảm giác đầu hôn hôn trầm trầm lên, bên tai đột nhiên vang lên một loại dị thường thư hoán dễ nghe nhạc khúc làm nàng tâm tình nháy mắt thả lỏng, cũng không biết nghe xong bao lâu, bên tai loáng thoáng vang lên có người kêu nàng thanh âm. Không đến 15 phút, mới vừa trở về phòng Vân Thư liền tự nhiên rời đi sân ra cửa, trong lúc không có quấy nhiều đến bất cứ ai, có ám vệ lặng lẽ đi theo Vân Thư bên người, nhưng lại ở bị mang theo vòng mấy cái không hộ khẩu cùng sau, bị người vây công ngã xuống hẻm nội, đầy đất máu tươi cùng thi thể, thực mau đã bị đệ nhị sóng tới rồi hắc ý y nhân nhanh chóng rửa sạch. Bên kia, đường cái biên đứng, ánh mắt dại ra phảng phất ở làm một cái mộng đẹp, Vân Thư trực tiếp làm một cái áo gấm trung niên nam tử đỡ thượng một chiếc màu đen xe ngựa, thực khoái mã xe nhanh chóng rời đi này đường phố không có bóng dáng. Được đến tin tức Lộ Vân Thành sắc mặt hắc trầm, Lộ Hồng Đình đồng dạng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể nhanh như vậy lại lần nữa hành động, hơn nữa lần này hành động thế nhưng như vậy nghiêm mật, phía trước căn bản không có lộ ra quá chút nào tiếng gió, xem ra, người kia cũng hoài nghi, quả nhiên không hổ là có thể ngồi trên cái kia máu tươi cùng thi thể chồng chất lên địa vị cao thượng, tâm tư cùng hành động, xác thật bất phàm. Chuyện này không thể cấp, người kia đối Vân Thư không có ác ý, chúng ta muốn bình tĩnh lại, hảo hảo làm người cẩn thận điều tra đến Vân Thư vị trí, mới có thể nghiêm mật kế hoạch cứu người sự tình. Lộ Hồng Đình cũng thực sốt ruột, hắn lúc này tới tìm Lộ Vân Thành huynh muội, chính là tưởng nói chuyện này, lại không nghĩ rằng ở hắn vừa đến nơi này, bọn họ liền hành động, như vậy mạo hiểm, nhưng này phân tâm tư, cũng thường nhân không thể sánh bằng. Chương 180 bình tĩnh đối mặt biết được tin tức. Một chỗ hoàn cảnh thanh lũ an tĩnh trong sân, nhìn như yên tĩnh không người kỳ thật lại canh phòng nghiêm ngặt dày đặc, không chút nào khoa trương nói, liền tính là chỉ mối, giờ phút này cũng căn bản trốn không thoát đi. Một người hắc y liề nam tử bước chân nhanh chóng tiến vào sân, thực mau liền có người đón ra tới, chỉ thấy cầm đầu hắc y liề nam nhân tùy ý phất phất tay, liền đuổi rồi người đi xuống. Vân Thanh, tham dự lần này hành động người đâu? Hắc y liề nhân đi vào một chỗ cửa phòng khi, lại dừng lại bước chân. Nghiêng người nhìn về phía bên người thủ hạ, ngữ khí bình đạm lại mang theo tuyệt đối uy áp, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, làm người nghe lại không tự giác dẫn theo tâm. Bị hỏi cập hắc y liề nhân vội vàng không người, cẩn thận trả lời, này nhóm người thuộc hạ tạm thời làm cho bọn họ toàn bộ phong bế huấn luyện, mấy năm gần đây, đều sẽ không xuất hiện. Nhân tài là bồi dưỡng ra tới, huống chi là hắn ưu tú nhất một đám cẩm y liề vệ, Ngọc Cẩm Minh đương nhiên luyến tiếp trực tiếp tiêu diệt, cho nên mới có phong bế thức huấn luyện này phê thủ hạ sự. Hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đối chuyện này vừa lòng, theo sau đẩy cửa mà nhập. Đứng cách giường 3-4 mễ xa vị trí, Ngọc Cẩm Minh cảm giác bước chân càng ngày càng nặng, đến đây khắc là rốt cuộc đạp không ra một bước, trên giường ngủ dung an tĩnh nữ tử, kia trương cực kỳ giống Tĩnh Thư mặt, đã bao nhiêu năm, Tĩnh Thư khẳng định là hận chết chính mình, cho nên, sau khi chết mới như thế nào đều không tiến hắn trong ngộng. Phất phất tay, làm tất cả mọi người lui ra, tức khắc, toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Vân Thư cùng Ngọc Cẩm Minh. Cảm giác này hết thể chính là giấc mộng, Ngọc Cẩm Minh trước nay không như vậy bức thiết nghĩ tới chạy nhanh tỉnh lại, có phải hay không Tĩnh Thư đã không sinh hắn khí, cho nên mới đem nữ nhi đưa đến hắn bên người.